Đêm khuya bỗng nhiên hạ khởi tí tách mưa nhỏ, mưa nhỏ điểm đập ở lều trại đỉnh, phát ra có tiết tấu bùn bùn thanh. Thanh Ly trong lúc ngủ mơ cảm giác được có chút lạnh lẽo, nàng tự động trực giác chui vào một cái ấm áp trong ngực, ngủ một cái an ổn giấc. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng tươi sáng, đêm qua trời mưa, sáng sớm, lá cây cùng thảo thượng có rất nhiều sương sớm, cưỡi ngựa, ở chung quanh thiển cánh rừng lưu thượng một vòng, ống tay áo bị sương sớm nhiễm ướt, mặt trên có loang lổ vết nước. Hôm nay là hoàng gia săn thú đại hội chính thức bắt đầu nhật tử, đồ ăn sáng từ ngự thiện phòng cung cấp, thống nhất đưa đến các gia lều trại, có thể nói, đây là đối các phủ ban ân. Ngự thiện, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể ăn đến, mỗi năm cũng chỉ có ở ăn tết cung yến thượng, hoàng thượng ra luật sở dương chiêu đãi đủ loại quan lại, bất quá có hoàng thượng tại thượng, mọi người thật cẩn thận, trên cơ bản cũng là điểm đến màng ăn. Hộ quốc tướng quân phủ trừ bỏ nên có phân lệ ở ngoài, nhiều bàn thủy tinh sủi cảo tôm, này nhưng cao hứng hỏng rồi Thanh Ly, trang bị gạo kê cháo. Mang theo Long Phượng thai ba người đem sủi cảo tôm tiêu diệt đến không còn một mảnh, ăn uống no đủ lúc sau nàng mới phản ứng lại đây, nhà mình phu quân thuần vu am một chiếc đũa không có động. Đều là đương nương người, còn như vậy tham ăn, Thanh Ly hơi hơi có chút mặt đỏ, nàng ngượng ngùng nói, phu quân, sủi cảo tôm. Ta không yêu ăn cái kia. Thuần vu am không đợi Thanh Ly nói xong, dành trước trả lời, hắn ánh mắt đu hòa, dùng tay sờ sờ kỳ lần cùng thủy tinh đầu nhỏ. Đối với Thanh Ly nói, cha mẹ luôn là nói hai cái tiểu nhân càng giống ta, ngươi cũng vì thế tức giận bất bình, sự thật chứng minh, vẫn là có giống ngươi địa phương. Khu khu. Thanh Ly dùng tay cầm không quyền, ở bên môi làm bộ ho nhẹ hai tiếng, sắc mặt, nhà mình phu quân thuần vu ma đầu ý tứ là, Long Phượng thai như vậy tiểu liền có đồ tham ăn thuộc tính, điểm này giống nàng, chính là, này thật sự không phải châm chọc sao. Hai người đang muốn tiếp tục nói chuyện thiếm. Ngoài cửa, Mạch Nha Thúy Thanh nói, thiếu tướng quân, thiếu phu nhân, lão gia cùng phu nhân đã ra cửa, vừa rồi trong cung phái người lại đây đưa tin tức, săn thú đại hội ở phía trước thảo nguyên thượng cử hành. Lần đầu tiên tới loại địa phương này xem náo nhiệt, Mạch Nha kích động đến một đêm không ngủ hảo, vừa lúc đêm qua trời mưa, nàng nghe tiếng mưa rơi, trợn tròn mắt đến hừng đông, chờ đến ngày thứ hai vẫn như cũ thần thái sang láng. Nay liên qua đi. Thanh Ly đáp ứng một tiếng. Từ gian ngoài tìm được một cái hộp đồ ăn, bên trong có cấp tiểu hoa nhi nhóm mang bánh quy, mấy thứ mức, bánh ngọt cùng nước trái cây. Long Phượng thai rất có thể tìm thái tử Đông Lâm những cái đó tiểu đồng bọn cùng nhau. Đề cập đến ẩm thực, nàng luôn luôn không giả nhân thủ, tự tay làm lấy, làm như vậy cũng là vì cẩn thận khởi kiến. Kinh Đô đã có mấy năm không có tổ chức săn thú đại hội, lần này mời quan viên đông đảo, Kinh Đô ngũ phẩm quan viên trở lên cơ hồ toàn bộ đến đông đủ. Bốn phía có không ít vừa độ tuổi kết hôn tiểu thư cùng bọn công tử, có người ngượng ngùng, có người bằng phẳng, nhìn nhau là lúc, có thanh thúy tiếng cười. Thuần Vu Am mang theo Thanh Ly, phu thê hai người một tay nắm một cái tiểu bao tử, bốn người đồng thời xuất hiện, lập tức trở thành trong sân chú mục tiêu điểm, dẫn phát ở đây công tử các tiểu thư hâm mộ ánh mắt, bọn nam tử hâm mộ Thuần Vu Am có thể có được như thế tuyệt sắc giai nhân, mà nữ tử còn lại là đối loại này nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Con cái song toàn lại quyền cao chức trọng nhật tử hướng tới. Thanh Ly hào phóng mà hướng tới bốn phía gật đầu mỉm cười, loại này trường hợp nàng ứng phó lên thành thạo, vừa không có vẻ quá mức lạnh nhạt cao ngạo, cũng không có vẻ nhiệt tình, đắn đo gại đúng châu ngứa, nàng không nghĩ kết giao bằng hữu, cũng không nghĩ ở trong lúc vô ý gây thủ chuốc oán. Tiểu Thủy Tinh, lại đây cấp gì ôm một cái. Thủy Tinh vừa đến, Thủy Linh lê đôi mắt lập tức liền sáng. Mọi người đều nói khuê nữ là nương chi kỷ tiểu áo đông, có thể nàng sinh hai cái tiểu tử. Tuy rằng nhiều tử nhiều phúc, ở Bạch gia đứng vững vàng góp chân, đáng tiếc tiểu hỏa cùng lão nhị từ nhỏ đã bị lao thái quân mang qua đi dưỡng, cùng nàng cái này làm nương không phải thực thân. Thế gia đại tộc, đương gia chủ mẫu rất ít có thể có thời gian dỗi đằng ra tới chiếu cô con cái, mà nam hoa tương lai muốn kế thừa gia nghiệp, từ nhỏ liền phải nghiêm khắc bồi dưỡng, tiểu hỏa 3 tuổi vỡ lòng. Hiện giờ cũng chính là vài tuổi quan cảnh, đều đã bắt đầu học tập luận ngữ. Gì? Thủy Tinh đối Thủy Linh Lê không tính nhiệt tình, nàng nhướng mày, nghi hoặc mà nhìn Thanh Ly liếc mắt một cái, tựa hồ không rõ trước mắt nhân vì cái gì mỗi lần đều phải ôm nàng, nàng có chút không thoải mái, chán ghét son phấn hương khí, tổ mẫu nói, điểm này cùng cha giống nhau. Ai u, ngươi cái này tiểu nhân nhi, là không thích gì sao, không cho ôm một cái. Nhìn thấy Thủy Tinh tiểu biểu tình cực kỳ giống Thuần Vu Am, Thủy Linh Lê càng nhịn không được trêu đùa. Trong lén lút, nàng cùng Bạch Nhược Trần thường xuyên nghị luận Thuần Vu ra ba cái tiểu hoa nhi, Kỳ Lân Thủy Tinh cùng Tiểu Nguyên Vũ, mỗi người đều kế thừa một bộ phận Thuần Vu Am khuyết điểm, không thích tiếp cận người, mặt vô biểu tình cùng ái khóc. Ân. Thủy Tinh tự hỏi một lát, quyết đoán quay đầu chạy về phía Thuần Vu Am ôm ấp, nàng cùng ca ca phát hiện một sự kiện. Chính là mỗi khi gặp được không nghị ứng đối người, chỉ cần đến cha trong lòng ngực, đối phương sẽ thực mau tránh ra. Thật thật là thiếu tướng quân phiên bản. Thủy Linh Lê buông tay, trong mắt toát ra một mạt mất mát chi sắc, nàng phi thường thích trắng non tiểu Thủy Tinh, mới không đến 3 tuổi, nói chuyện đi đường nhanh nhẹn, nhà mình tiểu hỏa 3 tuổi thời điểm vẫn là cái không cho đường liền kêu khóc tiểu hoa nhi. Không có biện pháp, cũng may gả đi ra ngoài, về sau không cần lo lắng. Thanh Ly giả vờ thở dài, từ trước tưởng chờ Thủy Tinh trưởng thành lúc sau, chính mình quyết định việc hôn nhân, nàng cái này đương nương chỉ phụ trách chấn cửa ải liền hảo, ai biết kế hoạch tổng không biến hóa mau, nếu định rồi hoa hoa thân, đối phương thân phận lại là thái tử, chỉ có thể từ nhỏ bồi dưỡng hai người cảm tình. Hừ, Thủy Tinh việc hôn nhân là Thủy Linh Lê đau chân, nàng vẫn luôn cho rằng nhà mình chủ động đề cập, ván đã đóng thuyền, hiện tại nói lên chuyện này. Nàng đều phải thở ngắn thăng dài, dậm chân đấm ngực một phen. Nếu là có thể cùng Thuần Vu gia kết thân chính là có lớn lao chỗ tốt, người khác không hiểu được, nàng tác bằng không, Thanh Ly sản nghiệp đông đảo, tương lai tiểu Thủy Tinh của hồi môn không phải ít, Thủy Linh Lê đánh hảo bản tính. Đúng vậy, về sau chính là chúng ta Đông Lâm Thái Tử Phi, hai cái tiểu nhân cảm tình không tồi. Nguyễn Nhiệm Nhiễm bồi ra luật sở dương đi vào Thảo Nguyên Thượng, văn võ bá quan quỳ xuống hành lễ. Thanh Ly đang muốn vén lên làn váy quỳ xuống, bị nàng nâng dậy tới, từ lại lần nữa sinh sản lúc sau. Nguyễn Nhiệm Nhiệm khí sắc nguyên lai càng tốt, hiện giờ gương mặt trong trắng lộ hồng, an mặc tượng trưng hoàng hậu chi vị phượng bào, giơ tay nhấc chân mang theo hoàng gia huy nghi. Nguyễn Nhiệm Nhiệm nói xong, nâng lên ngón tay phía trước, Đông Lâm Chính cúi đầu, gương mặt mang theo cười nhạt, đối với Thủy Tinh nói cái gì, mà Thủy Tinh nâng lên đầu nhỏ, vẻ mặt nghi hoặc chi sắc, cũng không biết nghe minh bạch không có. Đúng vậy, cảm tình cũng thật hảo, hai nhỏ vô tư. Thủy Linh Lê cười lạnh một tiếng, nói chuyện mang theo nồng đậm ạ sệ tiệp ga xít vị, hiện tại nàng cùng Doãn Nguyệt Hy thường xuyên cùng nhau dùng trà nói chuyện thiếm, hai người thương lượng, nếu là Thanh Ly lại có tiểu khuê nữ, hai người nhất định ở sinh ra lúc sau lập tức tới cửa đặt trước, miễn cho bị người đoạt trước. Có Thủy Tinh ở, một lát sau, hấp dẫn đến một đám tiểu hoa nhi, đều là quan gia con cháu, đừng nhìn tuổi còn nhỏ, đã thực hiểu chuyện. Đông Tuyên, Tiểu Hỏa mấy cái đem Thủy Tinh làm thành một vòng, Kỳ Lân đứng ở Thủy Tinh trước người hai bước, như vậy tuổi nhỏ liền biết bảo hộ muội muội, thực sự khó được. Mẹ ta nói có cái trò chơi đặc biệt hảo chơi. Thủy Tinh bước chân ngắn nhỏ xoay người, vươn tay phải ngón trỏ, đếm chung quanh Tiểu Hoa Nhi, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Muội muội, tổng cộng có 8 người, cũng đủ chơi trò chơi. Kỳ Lân không có kêu ra tiếng, khắp nơi nhìn xung quanh. Được đến kết luận, bởi vì hai người quá tiểu, Thanh Ly chỉ làm đơn giản vỡ lòng, ngày thường hai cái tiểu hoa nhi ăn bánh ngọt điểm tâm, kẹo thời điểm, sẽ dạy bọn họ đếm đếm, 20 trong vòng thêm phép trừ không có vấn đề. Thủy Tinh muội muội là cái gì trò chơi? Bên cạnh tiểu hoa nhi nhóm không sai biệt lắm đều ở 4-5 tuổi thì giờ cảnh, muốn so Kỳ Lân cùng Thủy Tinh lại, nhưng là Long Phượng Thai huynh muội vóc dáng cao, đứng ở trung gian một chút cũng không đột ngột. Tiêu diều hâu bắt tiểu kê, một con diều hâu cùng một đám tiểu kê, mẹ ta nói, diều hâu bắt được tiểu kê, liền đem tiểu kê ăn. Thủy Tinh ngoài đầu nhỏ, nhìn thoáng qua nhà mình ca ca Kỳ Lân, bọn họ ở trong phủ rất muốn tìm người chơi, hàng đầu mục tiêu chính là đệ đệ Nguyên Vũ, nhưng là cái kia tiểu bao tử đi đường còn không nhanh nhẹn, đương diều hâu cùng tiểu kê đều không thích hợp. Chúng ta đây ai đương diều hâu đâu? Thái tử Đông Lâm bị trở thành tương lai hoàng thượng bồi dưỡng. Nói chuyện làm việc ôn hòa, thoạt nhìn tính tình không tồi, mà Lỗ Nam Vương Thế Tử gia luật sở hoàn gia Đông Tuyên càng là săn sóc, giúp đỡ Thủy Tinh hệ hảo trên đầu rời rạc giải lụa, trên mặt mang theo mỉm cười. Ta đến đây đi. Tiểu người gây nên hỏa hoạn động đứng ra, hắn hiện tại đã tập võ, mỗi ngày muốn đứng tấn, người cũng chắc nịch một ít, tính tình tùy Thủy Linh Lê, hòa bạo, nghĩa khí, thích xuất đầu, hắn vô chính mình tiểu bộ ngực, khuôn mặt nhỏ dương, vẻ mặt đắc ý chi sắc. Ai, như thế nào liền không một chút tâm nhãn đâu. Thủy Linh Lê thở ngắn than dài, từ nhỏ trên bàn nắm lên một ly trà, uống một hơi cạn sạch, nàng nghiêng con mắt xem Thanh Ly, ta liền nói sao, cái này ý đồ xấu vừa thấy chính là ngươi nghĩ ra được. Nhà các ngươi tiểu hỏa thực dũng cảm. Thanh Ly ưu nhã mà nâng chung trà lên, nhẹ nhấp một ngụm, lại dùng khăn điểm điểm khoe miệng, vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn phía trước, nhà mình hai cái tiểu quỷ tinh linh, nàng một chút cũng không lo lắng bọn họ bị thương, Long Phượng thai không khi dễ người khác liền không tồi. Lúc này không nên lựa chọn đương gà mụ mụ sao. Thủy Linh Hoan vừa đến, có nha hoàng chuyển đến một phen ghế dựa, nàng ngồi ở Thanh Ly bên cạnh người, rất có hứng thú mà nhìn phía trước mấy cái tiểu hoa nhi thương nghị, mấy cái tiểu bao tử đồng ngôn đồng ngữ, rất là đáng yêu. Diều hâu bắt tiểu kê trò chơi, có điểm tâm nhãn nên lựa chọn mụ mụ, bảo hộ tiểu kê nhóm, như vậy càng có thể được đến một đám tiểu hoa nhi nhóm kính nể cùng tín nhiệm, đương diều hâu có cái gì hảo. Làm chính mình đứng ở mặt đối lập. Ta tới mụ mụ đi. Thái tử Đông Lâm bán ra một bước nhỏ, quay đầu đối với mấy cái tiểu hoa nhi hơi hơi mỉm cười, có vẻ định liệu trước. Trò chơi này quá thú vị, ở trong hoàng cung không có nghe nói, Kỳ Lân cùng Thủy Tinh nói hắn nghe không hiểu lắm, bất quá gà mụ mụ đại thể chính là tiểu kê mẫu thân. Tiểu hỏa ca ca, ngươi không cần làm diều hâu, chúng ta đều là tiểu kê. Thủy Tinh nhìn tiểu hỏa liếc mắt một cái, vẻ mặt ghét bỏ. Vóc dáng cũng không so nàng cao nhiều ít, có như vậy tiểu nhân diều hâu sao? Diều hâu là cái rất cao lớn động vật, uy phong lấm lấm, trong lòng nàng, chỉ có cha thuần vu am phù hợp. Thủy Tinh muội muội, chúng ta liền như vậy vài người, tiểu hỏa không làm diều hâu, không bằng ta làm. Đông Tuyên không nhanh không chậm mà đi vào Thủy Tinh trước mặt, dùng khăn xoa xoa nàng thái dương mồ hôi mỏng, Lỗ Nam Vương phủ con nối dõi thiếu, hắn không có muội muội. Tiếp xúc đều là hạ nhân gia tiểu hoa nhi, cho nên thực thích Thủy Tinh. Không cần, làm cha ta làm diều hâu, nương mụ mụ, chúng ta đều đương tiểu kê. Thủy Tinh tự hỏi một chút, lôi kéo Kỳ Lân cùng nhau, hai cái tiểu hoa nhi xoay người, khắp nơi nhìn xung quanh, ánh mắt tỏa định ở cách đó không xa Thuần Vu Am cùng mái che nắng phía dưới dùng trà nói chuyện phiếm Thanh Ly. Thuần Vu thiếu phu nhân, không bằng làm chúng ta kiến thức một chút tân trò chơi. Thủy Linh Hoan thành thân lúc sau nhật tử quá đến không tồi, gò má hồng nhuận, vẫn là như năm đó giống nhau nghịch ngợm, nàng lôi kéo Triệu Dương Dương tay, đối với Thanh Ly chớp chớp mắt, vẻ mặt xem kịch vui biểu tình. Thanh Ly trợn trắng mắt, vô ngữ nhìn trời, lần trước lừa gạt hai cái tiểu hoa nhi ngủ, Thanh Ly tùy tiện lừa dối tiếng đồng hồ chờ thường xuyên chơi trò chơi, lúc ấy vì cùng Thuần Vu Am phong hoa tuyết nguyệt, chuyện này đã qua đi có nửa tháng tả hữu, không thể tưởng được hai cái bánh bao còn nhớ. Chỉ cần thiếu tướng quân nguyện ý, ta nhưng thật ra không thành vấn đề. Thanh Ly đứng lên, mọi người đi theo nàng cùng nhau đi, mắt thấy Kỳ Lân cùng Thủy Tinh đi vào Thuần Vu Am trước mặt, ngửa đầu, Thủy Tinh dẫn đầu mở ra hai tay, làm một cái muốn ôm một cái động tác, trước mắt bao người, Thuần Vu Am không chút do dự mà bế lên nàng, hỏi, Thủy Tinh, tìm cha có chuyện gì sao? Cha, chúng ta muốn chơi diều hâu bắt tiểu kê, ngươi có thể làm diều hâu sao? Kỳ Lân trong mắt xoay chuyển, đáy mắt hiện lên một mạt tám kim sắc, hắn trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình, rất giống một cái đơn thuần tiểu hoa nhi. Không thể, cha là tướng quân, không phải diều hâu. Nói giỡn, ở trước mặt mọi người mang theo một đám tiểu hoa nhi làm trò chơi, này mặt hướng nào gác. Không ra hai ngày định là muốn truyền đến mọi người đều biết. Nếu là ở trong phủ đóng cửa lại không ảnh hưởng toàn cục còn hảo, Thuần Vu Am sắc mặt lãnh lạnh, cự tuyệt nói. Thủy Tinh không có kinh ngạc, tựa hồ cái này đáp án cũng ở nàng dự kiến bên trong, nàng xoay đầu, huynh muội hai người liếc nhau, Thủy Tinh dùng tay chống cằm, kỳ quái, chính là nương nói làm cha làm diều hâu a. Thanh Ly Ly đến không xa, nàng ngũ cảm khác hẳn với thường nhân, nghe xong cái rõ ràng, nàng vẻ mặt hắc tuyến, này tiểu hoa nhi rốt cuộc là cái gì yêu tình biến, thế nhưng học được giả truyền thánh chỉ, nàng khi nào nói làm thuần vu ma đầu làm diều hâu. Nương mụ mụ. Kỳ Lân khẳng định mà làm một cái bổ sung. Phía sau một đám tiểu thí hài vẻ mặt sùng bái mà nhìn Thuần Vu Am, tướng quân đều là thượng chiến trường giết địch, bọn họ chơi đóng vai gia đình cũng sẽ giả dạng làm tướng quân, nhất hô ba ứng, thập phần có mặt mũi. Tiểu Am Am, không bằng ngươi làm diều hâu nhìn xem. Bạch Nhược Trần vẻ mặt hài hước, trong đầu đều là Thuần Vu Am cứng đờ thân hình, căng chặt gương mặt, đối với một đám tiểu hoa nhi đau đầu cảnh tượng, hắn mau cười đến rút gân. Mặt ngoài không có biểu hiện ra ngoài, thúc giục nói, Thanh Ly ý tứ. Đúng vậy, Thuần Vu thiếu tướng quân, không bằng ngài làm mẫu cấp chúng ta nhìn xem. Xem náo nhiệt đều không chê sự đại, vừa rồi mọi người hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang mà chuẩn bị săn giết lão hổ cùng hùng, nháy mắt lực chú ý toàn bộ rời đi, liền ra luật sở Dương đối này cũng biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Cha, có thể chứ? Đối mặt thủy tinh khát vọng đôi mắt nhỏ, thuần vu am cự tuyệt nói không nên lời, chỉ phải sụ mặt gật gật đầu. Này hai xui xẻo hải tử, đây là hố cha A. Thanh ly chống nạnh vô ngữ nhìn trời, từ sinh sản qua đi, loại này tư thế phá lệ nhiều, hiện tại mới hơn 2 tuổi cũng đã thật không tốt quản giáo, còn không biết về sau sẽ là cái dạng gì. Cái này tân trò chơi hấp dẫn lại đây đại bộ phận quan viên, mọi người làm thành một vòng, thanh ly cùng thuần vu am mang theo tiểu hoa nhi nhóm tiến vào trong đó, có chút quan gia tiểu hoa nhi nhóm biết được có việc vui, thò qua tới, tức khác, tiểu kê nhiều rất nhiều chỉ. Quy tắc không tính phức tạp, thanh ly đối với thuần vu am cùng mọi người phân biệt nói một lần, nàng quay đầu lại, đem tiểu hoa nhi nhóm tụ tập đến cùng nhau mở họp, như thế nào ứng đối diều hâu bao vây tiêu trừ, muốn tốc độ, không thể tụt lại phía sau, phía trước cách gà mụ mụ gần tiểu kê an toàn, mặt sau tắc dễ dàng tụt lại phía sau, có bị bắt đến tỷ lệ. Ta ở cuối cùng đè nặng. Tiểu hỏa vô vô bộ ngực, lôi kéo đông tuyên cùng nhau ở phía sau, mà kỳ lân thủy tinh thông minh mà theo sát thanh ly, thái tử đông lâm ở vị thứ ba, trung gian đều là một ít quan viên gia tiểu hoa nhi nhóm, mọi người chờ mắt to, khẩn trương hưng phấn. Bắt đầu. Gia luật sở Dương nâng lên tay lại nhanh chóng rơi xuống, hắn cùng Nguyễn Nhiễm Nhiễm ở một bên vây xem, bắt đầu làm trọng tài. Ra lệnh một tiếng lúc sau, thuần vu am không có động, vô luận là cỡ nào đơn giản trò chơi nhỏ, đều không thể khinh địch, muốn nghiêm túc đối đãi, hắn tạm dừng một chút, nhanh chóng đo lường tính toán ra vị trí, phu thê hai người đối diện vài giây, lẫn nhau trong ánh mắt đều lóe hỏa hoa. Xem chiêu. Thuần vu am đột nhiên hướng bên trái chạy, thanh ly đón hắn phương hướng, đối với mấy cái tiểu hoa nhi khẩn trương nói, theo sát, diều hâu tiến công. Tiểu hỏa cùng đông tuyên chạy thực mau, nhưng trung gian đội ngũ có tiểu hoa nhi động tác chậm, bày biện ra xà hình, thuần vu am hư hoàng nhất chiêu. Lập tức bắt được một cái trung gian tiểu hoa nhi, thanh ly hộ không được. Ai u, bắt được một con, bắt được một con. Trung quanh quần chúng nhóm lập tức đại nhập đi vào, khẩn trương mà chụp đùi, có tiểu hoa nhi cha mẹ nhóm ở phía sau hô to, theo sát, nhanh lên chạy. Không cần tụt lại phía sau. Thuần vu am nắm giữ quy luật lúc sau, động tác càng nhanh chóng, hướng bên trái chạy vội, thấy thanh ly nên qua đi, hắn hư hoàng nhất chiêu, tới cái đại nghịch chuyển. Thanh ly phía sau đội ngũ rất dài, không kịp bảo vệ như vậy nhiều người, nhìn thấy thuần vu ma đầu lại bắt đi mấy cái tiểu hoa nhi, lập tức mặt đỏ thai hồng mà kêu to, thật là đê tiện. Trang hạ quần chúng nhóm cảm thấy có ý tứ, nam nữ phân biệt tổ đội từng người cho chơi, nam đội bên kia, mấy cái quan văn một phen tuổi, không để bụng hình tượng mà làm khởi diều hâu tới, liền thiếu tướng quân đều không cần mặt mũi, bọn họ sợ cái gì. Hiện trường không khí tăng vọt. Gia luật sở Dương liên tục vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nguyên bản săn thú đại hội biến thành trò chơi nhỏ, mọi người nhất chi đến buổi trưa mới kết thúc. Thanh ly mệt đến đầy mặt là hãn, mạch nha thấu một cái khăn lông, nàng lau một phen, uống lên một ly băng nước trái cây. Nguyên kế hoạch buổi sáng săn thú đại hội, bị đổi thành buổi chiều tiến hành, thanh ly chuẩn bị mang theo Long Phượng Thai trở lại lều trại ngủ trưa, thuận tiện giáo dục bọn họ, về sau ai đều có thể hố, chính là không thể hố cha mẹ. Nhưng nàng quên, này hết thảy đều là bởi vì nàng lừa dối hai cái tiểu hoa nhi dựng lên. Đại ca, vừa rồi như thế nào không gặp ngươi? Thanh ly vừa định xoay người, nhìn đến phía trước có một cái màu trắng thân ảnh. Chính ngọ thời gian, mọi người đều là mồ hôi đầy đầu, vẻ mặt chật vật, mà nhà mình đại ca Mạc Tử về một thân bạch đi đi nhanh nhẹn mà đến, sắc mặt thoải mái thanh tân, đáy mắt phủ một mặt ý cười. Vừa rồi ta ở rừng sâu. Mạc Tử về gật gật đầu, nâng lên tay tưởng sờ thanh ly đầu, đột nhiên nhớ tới, nàng đã không phải nguyên lai like cái kia khóc kêu muốn mua hồng dây buộc tóc tiểu nữ hoa, hiện tại đã là ba cái tiểu hoa nhi mẫu thân, hắn rút về tay, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Cha mẹ muốn ở 8 tháng chung đến Kinh Đô đã tới Tết Trung Thu, thuận tiện tiếp ông bà trở về. Thanh ly nhận được cha Mạc như hồ tin, trước tiên báo cho, tin tức này đại ca hẳn là đã được đến, nhưng nàng cần thiết phải cường điệu. Chủ yếu vẫn là bởi vì hôn sự vấn đề, lần này vô luận nói cái gì cũng muốn cưới một nữ tử trở về, bằng không cha mẹ nhất định phải hỏng mất. Ân. Mạc Tử về gật gật đầu, không có tiếp tục cái này đề tài, báo cho Thanh Ly một tin tức, quỷ la sát tả hộ pháp Như Ngọc phải gả cho Vân gia thiếu chủ Vân Long Phong, mà Như Ngọc cũng không phải đã từng Vạn Hoa lâu Hoa Khôi thân phận. Gia luật Sở Dương thượng vị, Nhan gia được đến sửa lại án xử sai, thông qua điều tra, năm đó thế nhưng có Nhan gia tộc nhân ở diệt môn bên trong tồn tại xuống dưới, gia luật Sở Dương vì bồi thường, cấp Nhan gia hậu nhân một cái có thực quyền quan nhi làm, Như Ngọc biến thành Nhan gia tiểu thư, cái này thân phận xứng Vân gia vừa vặn tốt. Đã lâu không có nhìn thấy Như Ngọc, nguyên lai là vội vàng việc hôn nhân đâu. Vân Long Phong cùng Như Ngọc hai người rối rắm nhiều năm như vậy có thể tu thành chính quả phi thường không dễ, cái này kết cục là rất nhiều người đều không có nghĩ đến. Thanh Ly nhớ tới Thẩm Băng Vũ cùng Mẹ Đống, trước đó không lâu, nhà mình đội tàu đến ngoại hải, thu được Tiểu Vũ tỷ gửi thư, nàng đã từ bắt đầu không thích hướng chung đi ra, trước mắt quá thật sự thư thái. Nên thành thân đều có quy túc, mà đại ca vẫn là cô đơn một người, Thanh Ly trong lòng hụt hẫng, nàng nghĩ đến đêm qua nhìn đến một màn, vô luận là Bạch Khả Tâm vẫn là Vũ Văn Tử, lựa chọn một người ở bên nhau, nàng tuyệt đối sẽ không phản đối. Đơn giản nói chuyện phiếm vài câu. Mạc Tử về vội vàng rời đi, Thanh Ly nhìn đến hắn phía sau cái kia màu đỏ bóng dáng, lắc đầu. Vũ Văn Tử ưu ái nùng liệt, phù hợp đại tần nữ tử tiêu chuẩn, nói đến đại tần, nàng phát hiện có điểm tưởng niệm cái kia tình thâm ý trọng ni mạ. Đã đánh nóng quá thủy, rửa mặt một chút đi. Thuần Vu Am biết được nhà mình nương tử hỉ khiết, đã làm nha hoàng chuẩn bị tốt tắm rửa quần áo, chờ hắn quay đầu lúc sau, phát hiện Kỳ Lân cùng Thủy Tinh hai cái tiểu bao tử không biết khi nào lưu. Không sao, có ám vệ đi theo. Thanh Ly nhưng thật ra không lo lắng hai cái tiểu nhân an toàn, chung quanh mấy chục mét liền có hoàng gia thị vệ cùng ám vệ, bảo đảm an toàn, nàng hiện tại là đau đầu hai cái tiểu nhân giáo dục vấn đề. Hiện tại Nguyên Vũ còn nhỏ, nhìn không ra tới cái gì, đều nói 3 tuổi xem lão, long phượng thai cơ bản thành hình. Lần trước nói tốt một cái sướng mặt đỏ, một cái diễn vai phản diện. Thanh Ly đô đô miệng, đối với Thuần Vu Am và hắn giận, ma đầu làm nhà mình phu quân làm, nàng làm cái kia từ mẫu, nhưng Thuần Vu Am luôn là đầu hàng, trừ bỏ một trương mặt lạnh, nên nghiêm khắc thời điểm cũng không có nhìn thấy nhiều nghiêm khắc. Chờ bọn họ lớn lên thì tốt rồi. Thuần Vu Am đau lòng long phượng thai, đặc biệt là Thủy Tinh, chờ 5 tuổi về sau liền phải thỉnh giáo dưỡng ma ma học lễ nghi, tương lai là dựa theo thái tử phi, tương lai hoàng hậu bồi dưỡng, có thể tùy ý cũng liền như vậy mấy năm. Hào đi! Thanh Ly vô lực mà rũ đầu, mặt ngoài thỏa hiệp, trong lòng suy nghĩ chủ ý, rốt cuộc như thế nào mới có thể thay đổi một cách vô tri vô giác mà giáo dục hảo tiểu hoa nhi nhóm, đây mới là việc cấp bách, trọng trung chi trọng. Không ra dự kiến, ở săn thú đại hội kết thúc, gia luật Sở Dương làm cho cả triều văn võ cùng với các gia phu nhân mặt, chính thức sắc phong Bạch gia đại tiểu thư Bạch Khả Tâm vì vừa ý quận chúa, ban thưởng vàng bạc tài bảo bao nhiêu, từ ngay trong ngày khởi chọn tế. Đem nàng hôn phối vấn đề nâng đến bên ngoài thượng, Bạch Thái Hậu tự mình chiêu Bạch Khả Tâm làm bạn tả hưu, cũng là tưởng nói cho mọi người Bạch Khả Tâm địa vị. Này hết thể cùng Mạc Tử về một chút quan hệ không có, cũng coi như triệt thành hai người quan hệ. Các vị quan gia phu nhân đều là người thông minh, mơ hồ minh bạch cái gì, nếu hoàng gia không tính toán cùng Mạc gia liên hôn, Mạc Tử về thanh niên tài tuấn, lại thân cư địa vị cao. Quả thực là kinh đô thiên kim các tiểu thư tha thiết ước mơ hôn phu người được chọn. Vài ngày sau, truyền đến Vân gia thiếu chủ Vân Long Phong muốn nên thú Nhan gia tiểu thư Như Ngọc tin tức, càng là làm kinh đô các vị các tiểu thư tan nát cõi lòng đầy đất. Trong lúc nhất thời kinh đô trên không không khí áp lực, tình cảnh bi thảm, mỗi ngày buổi tối ở sông đào bảo vệ thành khẩu đều dừng lại từng hàng xe ngựa, tiểu thư mang theo bọn nha hoàn phóng hà đèn hứa nguyện, bi thương xuân thu, nghe nói. Kinh đô tiểu lầu xa hoa rượu trái cây doanh số hảo không ngừng gấp đôi. Lúc đó, Thanh Ly đang ở hộ quốc tướng quân trong phủ gậy bàn tính, kinh đô rất nhiều xa hoa tiểu lầu đều rượu trái cây đều là nàng ở cung cấp, hình thành một loại lũng đoạn hình thức, dù sao có bạc người nhiều, ngốc nghếch lắm tiền, nếu là giá cả muốn quá thấp, bọn họ sẽ cảm thấy không có cấp bậc, ngược lại thích sang quý rượu trái cây. Thiếu phu nhân, ngài nghỉ ngơi trong chốc lát đi, hôm nay trời đầy mây. Luôn là xem sổ sách dễ dàng mệt đôi mắt. Tân nha hoàn lúa mạch non cơ linh mà đổ một chén nước, ở một bên đứng hầu hạ, nàng bưng trà tư thế đã làm có 15 phút, Thanh Ly chính vội vàng tính sổ, căn bản không có chú ý tới, nàng đành phải ra tiếng nhắc nhở. Này liên hảo! Thanh Ly ở bàn tính thượng nhanh chóng mà đánh một cái hoa, sau đó toàn bộ thanh linh. Nàng đứng lên, nâng lên bàn tay triển thân thể, lại rùi rùi mắt, lâu ngồi lúc sau. Cảm giác thân mình đều là cứng đờ. rượu trái cây dùng trái cây đến từ không gian, không có gì phí tổn, những cái đó yêu thương thiên kim các tiểu thư không kém tiền, làm Thanh Ly kiếm lời cái buồn mãn bất mãn, gậy bản tính tới tay mềm. Thiếu phu nhân, ngài nói nếu là Vân thiếu chủ thành thân ngày đó, phòng trừng chúng ta rượu trái cây còn có thể tiêu thụ không còn, rất nhiều tiểu lầu trưởng quầy tìm được nô tỳ, nói tồn kho đã không nhiều lắm. Mạch Nha từ ngoài cửa đánh mảnh tiến vào, thanh tú trên mặt mang theo thần thái, trong mắt tỏa ánh sáng, Thanh Ly lắc đầu bật cười, phảng phất ở Mạch Nha đồng tử nhìn đến đều là bạc, nàng gật gật đầu, đáng tiếc như mây ra thiếu chủ phong thần tuyển tú nam tử không nhiều lắm thấy, bằng không lần sau có người thành thân, chúng ta liền trước bị hảo thủ khăn cùng rượu trái cây. Khăn tay dùng để sát nước mắt, rượu trái cây giải ưu sầu, vừa vặn. Thiếu phu nhân, ngài như thế nào liền quên mất, ngài còn có một cái chưa thành thân đại ca đâu. Từ về thiếu gia chính là một khối đại thịt mỡ. Với ma ma run rẩy khăn tay nhỏ, tươi cười đầy mặt mà tiếp một câu. Hiện tại kinh đô tiếng hô tối cao đã biến thành kinh triệu Doãn Mạc Tử về, trước kia các vị tiểu thư không dám nghĩ cách, là bởi vì không dám cùng Bạch gia tranh đoạt, hiện tại Bạch Khả Tâm thành quân chúa, lại ở nghị thân, rõ ràng cùng Mạc Tử về không quan hệ, rất nhiều nhân gia đều ở ngo ngoe dục dịch. Với ma ma, người đó là cái gì hình dung tử? Thanh Ly bĩu môi, tiếp nhận lúa mạch non bưng nước trà, vạch trần ly cái nhấp một ngụm. Nước trà còn phải rửa không gian sản xuất, trà hương bốn phía, xứng với linh tuyển thủy, trường kỳ uống cường thân kiện thể, văn thị thường xuyên uống trà, mấy năm nay, ho ra máu tật xấu rốt cuộc không phạm quá, khí sắc hồng nhuận, tiên thảo cùng thạch liễu hai cái biết được nội tình nha hoàn mỗi lần xem ánh mắt của nàng đều mang theo sùng bái chi sắc. Hộ quốc tướng quân phủ dòng dõi quá cao. Một ít tưởng phản quan hệ nhân gia bất hạnh không cửa, sôi nổi quay đầu tìm tới phụ quốc tướng quân phủ, nơi đó có Thanh Ly ông bà, nhọc lòng đại ca Mạc Tử về việc hôn nhân. Mấy ngày nay, phụ quốc tướng quân trong phủ khách đến đầy nhà, một ít các quý phu nhân mang theo nhà mình nữ nhi tỉ mỉ giả dạng tới cửa làm khách, vạn nhất vào ông bà mắt, Mạc Tử về việc hôn nhân tương đương thành một nửa. Lý tưởng thực đầy đặn, nhưng các nàng cũng không nghĩ, nếu là đại ca dễ dàng như vậy bị khống chế, còn sẽ chờ tới bây giờ. Những cái đó nữ tử có lẽ thật sự không tồi, nhưng làm sao có thể cùng đại tần đệ nhất mỹ nhân Vũ Văn Tử ưu so sánh với. 8 tháng sơ, Thái Dương nô lên cao, kinh đô vẫn như cũ nóng bức, không có chút nào chuyển lạnh ý tứ. Lúc này Thái Dương mãnh liệt, đặc biệt là buổi trưa, ở trong đình viện trạm thượng trong chốc lát, mặt nóng rát mà đau, lúa mạch non bởi vì đi một lần hầm chứa đá lấy băng, trở về lúc sau trên mặt lột một tầng da. Ít nhiều Thanh Ly bên này cung cấp mát lạnh thuốc mỡ, mặc dù là như vậy, cũng đỉnh xấu mặt qua 2 ngày. Nhà cao cửa rộng nha hoàn, đầu tiên phải chú ý dáng vẻ. Liên tục cực nóng, trong phủ rất nhiều hạ nhân bị cảm nắng, Thanh Ly liền triệu tập bọn hạ nhân mở họp, đem đương trị hạ nhân điều đến trong phủ mấy cái bóng góc, phòng bếp lớn từ sớm đến tối đều ở cung ứng giải nhiệt chè đậu xanh. Thuần Vu Am mỗi ngày một thân quan phục thượng triều. Các vị võ tướng còn ở thảo luận đại tần như thế nào thống trị vấn đề, gia luật sở dương ý tứ là ở Bắc Địa một lần nữa phân chia thành trì, đem tứ thủy thành, lật thủy thành giao cho Bình Dương cùng quản hạt. Phía Bắc hoang vắng, lại không sản lương thực, hiện giờ đại tần bá tánh thuộc sở hữu đại chu, bên ta hẳn là truyền bá chính mình văn hóa cùng cách sống, sử nguyên bản hai cái quốc gia dần dần dung hợp ở nhất thể. Đại tần tuy rằng bị đại chu công chiếm, lại cũng không yên ổn, đại tần hán tử thiết huyết. Rất nhiều các ba cánh tự phát tạo thành đội ngũ, tập kích đại chu binh lính, tiểu chiến liên tiếp bùng nổ, hiện tại yêu cầu quan viên tiến vào đến trong đó, giúp gia luật sở dương thống trị Bắc Địa. Rốt cuộc phái ai đi, đây là cái vấn đề lớn, cần thiết là tâm phúc, muốn chỉ phải tín nhiệm, hơn nữa nếu là Bắc Địa thành trì sáp nhập, ít nhất cũng muốn cấp một cái quan lớn, rốt cuộc là ai nguyện ý đi nơi khổ hàn. Lâm Triều Thượng, văn võ bá quan nhất trí để cử Thanh Ly tứ thúc chi bằng hải. Còn có đại ca Mạc Tử về, mọi người cho rằng hai người đều là Bắc Địa người, có thể càng tốt thống trị đại tần địa bàn, sẽ không xuất hiện khí hậu không phục chờ hiện tượng. Thật là một cái buồn cười lý do, gia luật sở dương có cái này ý tưởng. Thanh Ly ngày hôm qua mang theo Kỳ Lân Thủy Tinh vào cung, bồi Nguyễn Nhiễm Nhiễm nói chuyện thiếm, từ Hoàng hậu nương nương Nguyễn Nhiễm Nhiễm nơi đó được đến một tin tức. Bạch Khả Tâm phải gả cho kinh đô một thanh niên tài tuấn, nghị thân tiến vào đến cuối cùng giai đoạn. Hai nhà người đều phi thường vừa lòng, đối phương dòng dõi không cao, lại cũng là tổ tiên có công huân nhân ra, Mạc Tử về tiếp tục lưu tại kinh đô xấu hổ, hơn nữa Bắc Địa xác thật yêu cầu một cái người tâm phúc tuyển. Thuần Vu Am hạ lâm triều lúc sau hồi phủ, Thanh Ly ở chính viện nhìn thấy người, đi theo hắn cùng nhau trở lại thiên thính. Lúc này Kỳ Lân Thủy Tinh ở học họa, Tiểu Nguyên Vũ bị Thuần Vu lão tướng quân mang ra cửa dùng trà, Văn Thị ra cửa tìm trước kia lão tỷ muội nói chuyện thiếm, đều không ở trong phủ, phu thê hai người có thời gian trò chuyện. Phu quân, ngươi là nói hoàng thượng cũng có ý tứ này. Thanh Ly nháy mắt to, ý đồ ở Thuần Vu Am trên mặt phát hiện cái gì, kết quả làm nàng thất vọng, Thuần Vu ma đầu diện than mặt từ hình thành, cũng đã sửa bất quá tới. Ân, không nói gì liền đại biểu cam chịu, có quan viên đề nghị lúc sau, gia luật sở Dương làm ra một bộ trầm tư biểu tình. Đại ca không làm kinh Triệu Doãn cũng không có gì, đến Bắc Địa càng tốt, rời nhà gần, còn có thể chiếu cô cha mẹ cùng tộc nhân, chỉ là về sau gặp nhau, sợ là không như vậy dễ dàng. Hoàng thượng đại khái khi nào hạ chỉ? Thanh Ly mở ra niên lịch xem nhật tử, không mấy ngày chính là 15 tháng 8 Tết Trung Thu, cha Mạc Như Hồ cùng nương Lưu Thị đang ở tới kinh trên đường, có lẽ đây cũng là cái tin tức tốt. Mạc gia huynh muội năm người, xuất giá, rời nhà, cha mẹ cũng là đủ cô đơn. Trước kia Thanh Ly còn đã từng nghĩ tới làm nương Lưu Thị sinh một cái đệ đệ muội muội, như vậy có thể thừa hoan dưới gối, có lẽ là Lưu Thị cảm thấy một phen tuổi sinh cái tiểu nhân có chút mất mặt, vẫn luôn không có cái này tâm tư, nàng có một lần ở nhà bếp, nhìn đến thôi mãi mãi giúp đỡ ngao tránh tử chén thuốc. Hiện tại không định ra tới, bất quá 8-9-0-10. Thuần Vu Am nghiêng đi thân, dùng tay đem Thanh Ly gương mặt tóc mái kích thích đến nàng như sau, đôi mắt hơi lóe. Vừa ý quận chúa muốn ở một tháng trong vòng hoàn thành đính hôn lễ. Phải không? Nhanh như vậy. Thanh Ly đứng lên, đổ hai ly nước đá, đưa cho Thuần Vu A một ly. Bạch Khả Tâm đính hôn, quan nhà mình chuyện gì, vì cái gì đại ca muốn né tránh. Hai người chi gian cái gì đều không có phát sinh quá, thật thật là lời đồn đại mánh với hổ cũng, đem hai người chói định, cũng là Bạch ra một bên tình nguyện, đại ca từ đầu tới đuôi không có một chút tỏ vẻ. Kỳ thật Bạch Khả Tâm xác thật là một cái không tồi người, đáng tiếc từ xa gần thân sơ đi lên xem, đại ca Mạc Tử về càng quan trọng, bởi vậy, Thanh Ly đột nhiên đáy lòng có chút không thoải mái, nghĩ lại tưởng tượng, như vậy đối nhà mình cũng không chỗ hỏng. Ân, Bạch gia lão thái quân thân thể không tốt, gần nhất vẫn luôn ốm đau, chỉ sợ là rất không đến mùa thu. Bạch gia lão thái quân qua đời, làm con cháu cần thiết giữ đạo hiếu, mà Bạch Khả Tâm đã 20 mấy tuổi, kéo không được. Chỉ có thể dùng nhanh nhất tốc độ thành thân, thế gia đại tộc nữ tử, việc hôn nhân nào có chính mình làm chủ cơ hội. Phu quân, Bắc Địa khi nào có thể hoàn toàn ổn định xuống dưới? Phu thê ở phía trước ước định, chờ đến thiên hạ đại định, nhất định quá thuộc về chính mình tiêu giao nhật tử. Hiện giờ trở thành hiện thực, lại có như vậy lý do, phía trước là Nguyên Vũ tương đối tiểu, nàng thoát không khai thân, cùng bọn tỷ muội tương mời đi trà lâu dùng trà nói chuyện phiếm cũng là quay lại vội vàng. Long Phượng thai huynh muội mắt nhìn mau đến 3 tuổi, Thuần Vu lão tướng quân cùng Văn Thị nhất trí cho rằng nhanh chóng vỡ lòng, mà Tiểu Nguyên Vũ có Văn Thị mang theo, không cần phu thê hai người nhọc lòng. Thanh Ly lưu trữ một cái tâm nhãn, hiện tại Tiểu Nguyên Vũ không ký sự, chờ đến 3 năm tuổi tiếp nhận tới giáo dục liền hảo. Chờ đến Trung Thu lúc sau, chúng ta xuất phát, đi Mộc Dương nhìn xem. Phía Nam còn có một chút sự tình yêu cầu xử lý, Thuần Vu Am chủ động ôm hạ nhiệm vụ này. Chính là tưởng nhân cơ hội này mang theo Thanh Ly đi một chút. Mạc Tử Tùng thành thân, nhà mình nương tử còn không có gặp qua tân tẩu tử, trong lòng đã sớm trường thảo. Chính là trong phủ là sự vụ làm sao bây giờ? Còn có chúng ta Hải Nhi. Thanh Ly ánh mắt sáng lên, Mộc Dương nàng đã sớm rất muốn đi, lần trước đi Bạch Phủ làm khách, nàng cùng Thủy Linh lên nói lên Tử Vong Cốc một ít việc vặt, phi thường muốn đi kiến thức, Tử Vong trong cốc mặt có hoang dại đại anh đào. Nếu là có thể di tải đến không gian, về sau cũng có thể nhiều một loại trái cây, bên kia dược liệu giống loài rất nhiều, là cái hảo địa phương. Làm cha mẹ giúp đỡ trông giữ một đoạn thời gian đi. Hai người hành trình có thể nói là du sơn ngoạn thủy, nếu là mang lên tiểu hoa nhi nhóm, ngày đêm khóc náo, nương tử một lòng toàn phát gục bánh bao nhóm trên người, Thuần Vu Am cảm thấy chính mình thực không có tồn tại cảm, hắn tuyệt đối không thừa nhận ở ăn bánh bao nhóm giấm. Đã từng nghĩ tới rời đi ngày nhất định tiêu sái, hiện tại Thanh Ly lại do dự. Ở kinh đô thử can toàn, hộ quốc tướng quân trong phủ chẳng những có ám vệ, còn có quỷ la sắt thành viên âm thầm bảo hộ, nhưng mấy tháng không thấy được ba cái tiểu hoa nhi, nàng cái này làm nương vạn phần luyến tiếc. Đi ra ngoài ngày về cơ bản định ra tới, không quá mấy ngày, quả nhiên, như kinh đô truyền lưu giống nhau, gia luật sở Dương Hạ chỉ tứ hôn, đem Bạch Khả Tâm gả cho co công huân quý lúc sau, vị kia thanh niên tài tuấn thanh ly ở nào đó hội hoa đã từng gặp qua một lần, diện mạo thường thường, làm người thành thật bổn phận, cũng thực khiêm tốn, nhưng xác thật không xuất sắc. Nữ tử gả cho cái dạng gì nam tử, quyết định về sau quá kiểu gì nhật tử, huân quý lúc sau trong nhà nhân khẩu đơn giản, có lẽ loại người này xứng Bạch Khả Tâm cũng không tồi, vẫn có thể xem là một cái hảo quy túc. Mặc Như Hồ cùng Lưu Thị ở 8 tháng 13 mới đuổi tới Kinh Đô, lần này tới người, có đã thật lâu chưa thấy qua Lý Mặc Hiên, rất nhiều năm qua đi, năm đó trắng non thanh tú hiên tử ca vóc người rất cao, so trước kia đen, cười miệng đầy bạch nha, lần này tới Kinh Đô chuẩn bị tham gia năm sau khoa khảo, thi đậu tiến sĩ. Thanh Ly cùng Lý Mặc Hiên nói chuyện thiếm, phát giác hắn trở nên càng thêm rộng rãi, nhiều năm du lịch ở Đại Chu Tây Bắc, càng thích bên kia thuần phát sinh hoạt, nhưng năm đó hắn đáp ứng quá nàng, nhất định phải thi đậu tiến sĩ làm quan, chẳng sợ chỉ một chút rất nhỏ địa phương đối nàng có trợ giúp. 15 tháng 8 Tết Trung Thu, là Kinh Đô một năm trung tương đối náo nhiệt ngày hội. Năm nay Đại Tần nạp vào Đại Chu bản đồ, nhiều thành trì mở ra đi hóa, ở trên thị trường có rất nhiều Đại Tần đặc sắc. Tỷ như thường Nga buôn nguyệt thảm treo tường, một ít bắc địa đặc sắc tiểu thực, các thương nhân thấy được kích lợi, sôi nổi ở Kinh Đô khai cửa hàng. Đại Chu mở ra hải vận, nhưng là có thể có thực lực này đến ngoại hải đi hóa cũng không nhiều, Tụy Hoa lâu hoàn toàn bị hoàng gia khống chế, Thanh Ly đội tàu cũng có gia luật sở Dương một bộ phận cổ phần, mỗi lần dùng Đại Chu lá trà cùng đồ sứ, tơ lụa chờ đến ngoại hải trao đổi ngang nhau giá trị vải dệt, hạt giống chờ, một ít cùng loại bánh mì tiểu thực bị đặt tới Thanh Ly khai cửa hàng bách hóa, thực chịu phú quý nhân gia truy phủng. Thời đại này không có chất bảo quản, thời gian lâu rồi đồ ăn sẽ biến chất. Ngoại hải người cũng thực thông minh, bọn họ chế tạo ra một loại mất nước bánh mì, mỗi lần ăn thời điểm đặt ở trong nồi hấp, như vậy mềm suốt, nồng đậm mạch mùi hương nói, phối hợp chân giò hương khói, chiên trứng làm thành sandwich, là hiện nay nhất lưu hành ăn pháp. Loại này ngạnh ngạnh bánh mì, thật giống như hiện đại đại liệt ba, kỳ thật hương vị thường thường, có thể là mọi người theo đuổi mới mẻ, cho nên mới hỏa bạo một đoạn. Mỗi lần đội tàu từ ngoại hải trở về, Kinh Đô có tiền người giàu có nhóm được đến tin tức, ngày kế sáng sớm thiên không lượng liền để lại mọi người đến cửa hàng bách hóa cửa xếp hàng. Trong nhà điểm tâm cửa hàng căn cứ bánh mì lửa nóng trình độ, chế tạo ra vài loại, đậu đỏ bánh mì, bơ bánh mì, trà bông bánh mì, cũng có hỗn hợp các loại thịt quả chân giò hun khói, hương vị hảo không ngừng nhỏ tí tẹo, cũng không biết nói vì cái gì, ở Kinh Đô hưởng ứng bình đạm. Thanh Ly thực hiểu biết mọi người loại này cùng phong tâm lý. Nàng cấp tứ thẩm Trần Thị ra chủ ý, là miễn phí thi ăn hoạt động, ngày đó trường hợp hòa bạo, xếp hàng người đứng đầy hai cái đầu phố, còn muốn quan sai lại đây duy trì trật tự, từ sáng sớm đến mặt trời xuống núi, cửa hàng đóng cửa mọi người ở dần dần mà tan đi. Mặt ngoài xem, nhà mình làm thi ăn hoạt động là lô vốn, chờ ngày đó buổi tối đối chướng, Trần Thị kinh ngạc phát hiện, bảo trừ thi ăn phí tổn, lợi nhuận đến là so ngày xưa nhiều, rất nhiều người nhận thấy được ăn ngon. Thừa dịp có hoạt động mua một ít, xúc tiến tiêu phí. Nếm đến ngon ngọt, Trần Thị cũng cho rằng như vậy hoạt động được không, nàng chính mình cân nhắc ra một bộ lối buôn bán, mỗi ngày đều có bất đồng bánh ngọt làm hoạt động, so ngày thường giá muốn thấp thượng một nửa, như vậy nguyên bản rất nhiều mua không nổi điểm tâm các bá tánh đều sẽ thường xuyên đến xem, vạn nhất gặp được chính mình thích bánh ngọt hàng rơi đánh gãy, cũng có thể mua điểm trở về hống tiểu hoa nhi. Bà cứ như vậy tiến vào đến Thanh Ly túi tiền. Từ bắt đầu khoái cảm đến dần dần chết lặng, bạc đối nàng tới nói đã trở thành một số tự. Có bạc, nàng luôn là tưởng càng tốt lợi dụng, xuyên qua đại chu, được đến quá nhiều ái cùng quan tâm, có chút vẫn là người xa lạ cho, luôn là tưởng hồi báo nhiều một ít. Ngoại dòng biển lại đây hạt giống lương thực cùng đồ ăn loại, nàng muốn tự tay làm lấy, trước tiên ở không gian chung làm thực nghiệm, suy tính một chút thành thục thời gian, sau đó ở hộ quốc tướng quân phủ hậu viện sáng lập một khối ruộng thí nghiệm. Dùng cho rau dưa củ quả di tài. Đem hạt giống bắt được không gian ở ngoài, Thanh Ly không có khai quải, rốt cuộc tương lai muốn mở rộng đi ra ngoài, bình thường bá tánh cũng muốn gieo trồng, bọn họ không có không gian, không có linh tuyển thủy, không có khả năng đạt tới cái loại này hiệu quả. 15 tháng 8 Trung Thu ngày hội, là thân nhân đoàn tụ nhật tử, Thuần Vũ lão tướng quân cùng Văn Thị thông cảm Thanh Ly xa gả, cả nhà đi theo cùng nhau đến phụ quốc tướng quân phủ đi qua trung thu. Sáng sớm, Văn Thị ôm Tiểu Nguyên Vũ, ở cửa Thủy Hoa chờ xe ngựa. Thanh Ly có chút băn khoăn, tổng cảm thấy phiền phức cha mẹ chồng, nhưng Thuần Vũ lão tướng quân cùng Văn Thị không để bụng, còn an ủi nàng, nàng hiện giờ cũng là làm nương người, vô luận là nha đầu tiểu tử, đều là cha mẹ bảo bối. Mặc như Hồ cùng Lưu Thị từ Bắc Địa Đại thật xa lăn lộn lại đây, thập phần không dễ, nhà mình phải hảo hảo chiêu đãi, nhưng cái đó lễ nghi quy củ có thể không cần để ý tới. Một đường ngựa xe, cả nhà tụ tập ở phụ quốc tướng quân trước phủ viện thiên thính, Mặc như Hồ sờ sờ râu, ôm Tiểu Thủy Tinh, cười đến vẻ mặt tự ái, Thủy Tinh, còn nhớ rõ ông ngoại sao? Nhớ rõ, ông ngoại không có râu, tổ phụ râu thật dài. Tiểu Thủy Tinh nháy chân châu đen giống nhau mắt to. Nhìn đối diện Thuần Vu lão tướng quân liếc mắt một cái, nàng người quá tiểu, đối này đó xưng hô không mẫn cảm, chỉ có thể dùng nhất trực quan bề ngoài tới phân chia hai người. Thời đại này có thân phận địa vị trung niên nam tử đều thích lưu râu, đặc biệt là văn nhân, Mặc như Hồ từ trước cũng lưu quá, nghe nói bởi vì khi còn nhỏ ôm Thanh Ly ghét bỏ cha râu chắc mặt, từ khi kia lúc sau, Mặc như Hồ mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ cạo râu, nông hộ nhân ra. Không cần quá nói nhiều cứu. Khu khu, ngươi cái này tiểu nha đầu, lần trước chơi ngọn nến, thiếu chút nữa đem ngươi tổ phụ dâu điểm. Văn Thị vẻ mặt sủng nịch mà lắc đầu, cùng Lưu Thị giảng kỳ lần cùng Thủy Tinh đều làm này đó kinh thiên động địa sự. Này hai tiểu hoa nhi vóc dáng so bạn cùng lứa tuổi cao, tay dài chân dài, tinh lực tràn đầy, lá gan cũng đại, tuy rằng có đôi khi bướng bỉnh một ít, còn tính tương đối có chừng mực. Mọi người nhất trí cho rằng đây là cơ linh thông minh tượng trưng, cũng không có cố tình ngay ngắn long phượng thai tính tình bản tính. Thủy Tinh cái này nha đầu, tương lai chính là thái tử phi, thật thật là khó lường. Mặc như Hồ vẻ mặt tự hào, hắn ngoại tôn nữ tương lai là thái tử phi, tương lai hoàng hậu, hắn cùng Lưu Thị được đến tin tức, kích động mà mấy đêm không ngủ, có tự hào cảm đồng thời cũng có thật sâu mà lo lắng, nhà mình tuy rằng hiện tại có nhất định địa vị, nhưng đáy mỏng. Cùng hân quý nhân ra, danh môn vọng tộc sò không được. Tổ phụ, thái tử phi ăn ngon sao? Đông Lâm ca ca nói ta lớn lên mới có thể ăn. Long Phượng Thai cùng Tiểu Nguyên Vũ tới phụ quốc tướng quân phủ qua trung thu, trong túi tràn đầy, vàng bạc quả tử, các loại ngọc bội vật trang trí, tứ thúc, tứ thẩm, nhị bá một nhà bao gồm Thanh Ly ông bà, về điểm này áp đáy hòm thú vị ngoạn ý toàn bộ đưa ra tới. Thái tử Đông Lâm mỗi cách một đoạn thời gian đều phải đến hộ quốc tướng quân trong phủ tới xem Thủy Tinh. Đông Lâm trưởng thành sớm, tính tình cùng gia luật sở Dương có điểm tương tự. Thủy Tinh nói 102, lần trước Thanh Ly nhìn đến Đông Lâm đang ở dùng khăn tay nhỏ cẩn thận xoa Thủy Tinh hoa miêu mặt. Đúng vậy, ăn rất ngon, nhưng là Thủy Tinh phải đợi Nga. Tứ thẩm Trần Thị hống vài câu, Mặc Thanh Tường làm nhà mình khuê nữ Diệp mang chút Thủy Tinh cùng Kỳ Lân cùng nhau ở thiên thính chơi, bên ngoài Thái Dương quá liệt. Sợ phơi bị thương tiểu hoa nhi nhóm tiểu nộn làng ra. Lao tam, nhà ngươi đại tiểu tử sao còn chưa tới đâu. Tết Trung Thu, có Thuần Vu lao tướng quân cùng Văn Thị ở, Mạc Phúc tới cùng Lý Thị ngượng ngùng nhắc tới việc hôn nhân vấn đề, chỉ phải nói gần nói xa, tận lực đem đề tài dẫn lại đây. Nhị lao lời còn chưa dứt, có nha hoàng tiến vào bẩm báo, phủ ngoại có một cái màu xanh lá váy áo cô nương đưa quà tặng trong ngày lễ, tự xưng là vì Mạc Tử về mà đến. Mặt trời lên cao, thiên thính nội mang theo dậy đặc thời tiết nóng, cửa sổ thượng treo một tầng sa mảnh, có nha hoàn bà tử tiến vào nội thất đổi băng buồn, lại chuẩn bị một tiểu thùng gỗ khối băng, dùng cho thêm vào nước trà, nước trái cây, đậu xanh cháo, Thanh Ly một ly tiếp một ly, vẫn là cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Nào phủ phái người không phái nha hoàn, người tới người nào? Nhà mình hạ nhân cũng nói không rõ, tới cô nương bọn họ chưa thấy qua, nhưng là từ Mặc đi lên xem. Khẳng định không phải nha hoàn, hẳn là một cái có thân phận địa vị người, hơn nữa dung mạo cực kỳ mỹ lệ, thật sự có thể cùng kinh đô bốn mỹ chi nhất vừa ý quận chúa so sánh với. Kia tặng cái gì? Có danh mục quà tặng sao? Thanh Ly nghĩ đến ở hoàng gia săn thú chẳng hiểu biết, trong đầu lập tức thoáng hiện một bóng hình, nàng dựa nghiêng trên Thuần Vu am bên hai, nhỏ giọng mà nói thầm vài câu, nói ra chính mình suy đoán. Hồi phu nhân, nô tỳ cũng kỳ quái đâu, không gặp nàng mang cái gì. Cưới trên một con ngựa môn, có lẽ là giấu ở tay áo đâu. Nha hoàn không hiểu ra sao, đối tìm tới môn tới tuổi trẻ nữ tử sờ không được đầu óc, không nhớ rõ kinh đô khi nào có này hào nhân vật, như vậy Mỹ, hẳn là thanh danh lan xa mới là. kia thỉnh đến thiên thính đến đây đi. Trần thị cũng không rõ ràng lắm người tới dụng ý, mai cho đến Vũ Văn Tử U vào cửa, nàng lập tức nhận ra người tới, nguyên lai là Tử U cô nương, không có Tử Sa tiếp đón. Vũ Văn Tử U nguyên bản họ Ngọc, là đại tần họ lớn, Trần thị cảm thấy kêu Ngọc cô nương khả năng sẽ tiếp vết sẹo, dùng tương đối thân thiết xưng hô, thẳng hô đối phương khuê danh. Vũ Văn Tử U thực khẩn trương, nàng thông qua quỷ la sát tin tức con đường biết được Mạc Như Hồ cùng Văn Thị tới kinh đô. Đây là nàng một cái cơ hội tốt, ít nhất cũng muốn mau toại tự đề cử mình, xuất hiện ở mọi người trước mắt, liền tính sự không thành, cho người ta lưu lại một khắc sâu ấn tượng luôn là tốt. Lần này chủ động tới cửa, nàng suy nghĩ mấy ngày mấy đêm, cuối cùng như cũ quyết định nhất ý cô hành, nàng có thể chờ cả đời, nhưng nàng không thể như Bạch Khả Tâm giống nhau yếu đuối, rõ ràng ái Mạc Tử về, rồi lại bị thân phận địa vị trói buộc, làm bộ không để bụng. Nữ tử sắc thật hẳn là có rủi rè, bất quá không chủ động bán ra bước đầu tiên, liền điểm này dũng khí đều không có nói, cũng không thể xưng là ái. Ở trong lòng cho chính mình cổ vũ, Vũ Văn Tử U làm một cái hít sâu, nàng tận lực làm chính mình sắc mặt tự nhiên một ít. Từ trước ở Vũ Văn Gia, làm Vũ Văn Gia đại tiểu thư, đã chịu tốt đẹp lễ nghi giáo dục, Vũ Văn Tử U nhất tần nhất tiếu phi thường khéo léo. Tử U cô nương nhưng thật ra hảo dung mạo. Văn thị ý cười doanh doanh mà nhìn Thanh Ly liếc mắt một cái, lập tức hiểu ý, trong phủ trừ bỏ Mạc Tử về ở ngoài, cũng không có gì đáng giá chưa thành thân nữ tử nhớ thương nhân vật, ngày thường các gia phu nhân mang theo các tiểu thư tới cửa làm khách, thiếu chút nữa không giữ cửa hạm san bằng. Văn thị tìm Trần thị nói chuyện, phát hiện phụ quốc tướng quân trong phủ khách đến đời nhà, luôn là có tiếp đại không xong người. Văn phu nhân quá khen, kỳ thật lần này Tử U tiến đến. Vũ Văn Tử U buông xuống đầu, định định thần, làm cho một phòng người mặt, kiên định biểu đạt ý nghĩ của chính mình, Tử U ái mộ Mạc đại nhân hồi lâu. Mạc Tử về đứng ở trước cửa, đối với nha hoàn làm một cái im tiếng thủ thế, hắn một thân bạch sam, thanh lanh trong ánh mắt hỗn loạn một mạt kinh ngạc, không nghĩ tới cao ngạo như nàng thế nhưng có thể chủ động tìm tới môn, nói ra lời này. Vũ Văn Tử U tỉnh lược quỷ la sát chờ cơ mật, đem hai người quen biết quá trình nguyên bản nói một lần. Ra Mạc Phúc tới. Mãi Lý Thị Phi thường cảm thấy hứng thú, phân phó hạ nhân chuyển đến một phen ghế dựa, làm Vũ Văn Tử U ngồi xuống uống trà, không ngừng tò mò truy vấn, sau đó đâu? Sau đó, cho nên nói, ngươi muốn làm ta mợ sao? Còn không đợi Vũ Văn Tử U nói xong, trưởng thành sớm tiểu thủy tinh cắm một câu, nàng từ ghế trên nhảy xuống, quay chung quanh Vũ Văn Tử U dạo qua một vòng, banh khuôn mặt nhỏ, ngưỡng đầu nhỏ, ngươi tuy rằng không có ta nương Mỹ, nhưng là cũng có thể làm ta mợ, bởi vì đại cứu cứu cũng không bằng cha Mỹ. Không đến 3 tuổi tiểu hoa nhi, từ ngữ lượng hữu hạn, chỉ biết dùng Mỹ tới hình dung. Thanh Ly trợn trắng mắt, khi nào tiểu thủy tinh thành ngoại mạo hiệp hội, trông mặt mà bắt hình dong, xem Vũ Văn Tử ưu diện mạo có thể, liền bán nhà mình đại ca, bất quá câu kia không có nàng Mỹ, Thanh Ly nghe trong lòng ngất tiếp. Đồng dạng cảm thấy thoải mái còn có thuần vu am. Tuy rằng sắc mặt vẫn như cũ quẩn cũ ẽ, sâu thẳm mắt đen lại trở nên nhu hòa, gắt gao mà nhìn chằm chằm nhà mình quê nữ, còn tuổi nhỏ liền biết Mạc Tử về không bằng hắn, ánh mắt sắc bén, điểm này giống hắn. Ngươi là tiểu thủy tinh sao? Tương lai nhất định sẽ so với ta Mỹ. Vũ Văn Tử U ngồi xổm xuống thân mình, đã sớm nghe nói chủ thượng Mạc Tử về thực thích mấy cái tiểu bao tử, từ nơi này vào tay cũng không tồi. Ân, ta cũng là như vậy cảm thấy. Thủy tinh nghiêm túc gật gật đầu, Thanh Ly một ngụm thủy thiếu chút nữa phun ra đi, thuần vu am dùng hài hước mà ánh mắt nhìn nhà mình nương tử, tiểu thủy tinh từ nhỏ liền như vậy không khiêm tốn, điểm này rốt cuộc là tùy ai đâu. Trung thu hôm nay phát sinh nho nhỏ ngoài ý muốn, Vũ Văn Tử hữu cổ đủ dũng khí tới phụ quốc tướng quân phủ thổ lộ, rời đi là lúc, ở cửa nhìn đến cái kia vẫn luôn tồn lưu tại đáy lòng người. Rốt cuộc là nữ tử, da mặt mỏng một ít. Vũ Văn Tử U cảm thấy gò má nóng bỏng, lôi kéo góc váy chạy như bay đi ra ngoài, hoàn toàn không có nghe được phía sau nại Lý Thị giữ lại thành. Ta xem đứa con gái này không tồi. Kinh đô các gia phu nhân thường xuyên mang theo nhà mình nữ nhi tới phụ quốc tướng quân phủ làm khách, kỳ thật cũng chính là biến tướng thân cận. Tuy rằng những cái đó các tiểu thư mập ốm cao thấp, mỗi người mỗi vẻ, nhưng nại Lý Thị tổng cảm thấy kém một ít cái gì, phảng phất một khối mỹ ngọc, trải qua nhân công tạo hình. Đẹp thì đẹp đó, thiếu khí thiên nhiên tức, mà người cũng giống nhau, những cái đó quan gia các tiểu thư từ nhỏ tiếp thu lễ nghi bồi dưỡng, nghìn bài một điệu, như người gỗ. Ân. Lưu Thị gật gật đầu, năm đó Bạch Khả Tâm đến nhà mình đi làm khách, nàng liền không phải thực thích, nguyên nhân chủ yếu, Bạch Khả Tâm trên người luôn có một ít thanh lãnh, người sống chớ gần hơi thở, mà không khéo chính là cùng Mạc Tử về đồng loại người, hai người nếu đều là dáng vẻ này, chỉ có thể quá tôn trọng nhau như khách nhật tử, cùng nàng trong đầu tốt đẹp cách xa nhau khá xa. Lại có một chút, Bạch Khả Tâm thân phận quá cao, Lưu Thị cũng sẽ lo lắng thành thân sau mẹ chồng nàng dâu ở chung vấn đề, nhà mình chính là nông hộ nhân gia xuất thân, đối mặt thế gia đại tộc, thái hậu thân chất nữ, tổng cảm thấy không có gì tự tin. Mạc Tử về đứng ở cửa, thấy Vũ Văn Tử ưu đỏ mặt chạy đi, trong đầu đột nhiên hiện lên nhiều năm phía trước một màn cảnh tượng. Lúc ấy hắn đang ở từ kinh đô đến Bắc Địa trên đường, ở một cái ưu tĩnh đường nhỏ, gặp được cái mỹ mạo cô nương, tìm hắn mượn bạc. Vốn dĩ có thể không cần để ý tới, nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình muội muội Thanh Ly, có lẽ tuổi này đại tần cô nương rời nhà có bất đắc dĩ khổ chung, hắn không có nghĩ nhiều, tung ra một thỏi bạc, phiêu nhiên rời đi. Từ về, nha môn công việc bận rộn. Nghe nói hoàng thượng muốn cho ngươi đi Bắc Địa nhậm chức, nhưng có việc này. Mọi người tính tính thời gian, suy đoán Vũ Văn Tử ưu ở trước cửa nhất định gặp Mạc Tử về, cho nên ăn ý mà không nhắc tới, nếu là bức cho quá tàn nhẫn, dễ dàng khởi phản tác dụng. Lúc này, Mạc Như Hồ ngược lại không như vậy sốt ruột, hắn dẫn đầu mở ra máy hát. Ân. Mạc Tử về gật gật đầu, ngồi ở một cái không chớp mắt góc, túi đầu tựa hồ ở tự hỏi cái gì, hơi chút có vẻ thất thần. Thiên thính không khí hòa hợp, Thuần Vũ lão tướng quân, Văn Thị, Mặc Như Hồ cùng Lưu Thị bọn họ đều là người từng trải, nhìn thấy như vậy, cảm thấy việc hôn nhân có môn, ít nhất vừa rồi cái kia lớn mật cô nương thành công vào hắn mắt, có lẽ có một ngày có thể đi đến đáy lòng. Thanh Ly đột nhiên bội phục Vũ Văn Tử U quyết đoán, loại sự tình này yêu cầu dựa vận khí, Vũ Văn Tử U nhất định là suy nghĩ thật lâu mới quyết định tới cửa thổ lộ cõi lòng. Mọi người tụ tập ở phụ quốc tướng quân phủ, định là không thể thiếu bọn nam tử đề tài. Bởi vì muốn thảo luận một ít chiều chính việc, Tứ Thúc Chi Bằng Hải, Thuần Vu Am cùng Mạc Tử về ba người rời bước đến thư phòng, ba người sau khi rời khỏi, thiên thính nội không khí tức khắc thả lỏng không ít. Kinh đô Trung Thu cùng Bắc Địa tập tục không phải đều giống nhau, chờ trời tối là lúc, các gia nữ tử bái nguyệt lúc sau tụ tập ở kinh đô sông đào bảo vệ thành phóng hà đèn, ưng thuận một cái tốt đẹp nguyện vọng, ban đêm cũng là trên đường phố nhất ầm ĩ là lúc. Năm rồi làm bánh Trung Thu. Đều là làm thành tiểu khối, mọi người lựa chọn chính mình thích khẩu vị, năm nay bất đồng, phụ quốc tướng quân trong phủ làm thành một cái viên bánh hình dạng, người trong nhà dùng dao cắt ra phân thực, càng có đoàn viên không khí. Thủy Tinh, lại đây đến bà ngoại nơi này. Lưu Thị cười tủm tỉm, tâm tình phá lệ hảo, nàng đối với Thủy Tinh làm một cái ôm một cái động tác, từ trong tay háo lấy ra một cái túi tiền, bên trong có mấy cái tinh xảo tiểu cá bạc, ở cá bạc bên cạnh điểm xuyết mấy cái lục lạc. Tròng lên Thủy Tinh tiểu cánh tay thượng, chỉ cần đong đưa cánh tay, liền sẽ phát ra thanh thúy tiếng vang. Cảm ơn bà ngoại, Thủy Tinh thực thích. Thủy Tinh hiểu chuyện nói cảm ơn, lại nhìn Kỳ Lân, Lưu Thị dùng tay điểm nàng đầu, sùng lịch cười nói, ngươi cái này tiểu nhân tinh, cùng ngươi nương khi còn nhỏ giống nhau, yên tâm đi, ca ca ngươi cùng đệ đệ đều có đâu. Thủy Tinh, ngươi thích không thích vừa rồi cái kia gì? Thanh Ly tròng mắt chuyển động, nảy ra ý hay. Đại ca việc hôn nhân là cả nhà nhất sốt ruột, vẫn luôn để ở trong lòng lại không thể nới hà, nàng không hy vọng đại ca chờ đến một phen tuổi thời điểm như cũ cô đơn một người, huống hồ vừa rồi nàng xem đến rõ ràng, ít nhất đại ca không chán ghét Vũ Văn Tử U, có phát triển khả năng tính. Cái kia xinh đẹp gì? Thủy Tinh thích, nhưng là càng thích nương. Thủy Tinh rúc vào Lưu Thị trong lòng ngực, ngoan ngoãn mà ăn quả táo, như sóc con giống nhau, tuy rằng khuôn mặt nhỏ thượng không có gì biểu tình. Như cũ manh đáng yêu. Nàng tóc bị trải lên tới mấy cây bím tóc, cái trán trước tóc mái che đậy lông mày, lộ ra một đôi đen bóng linh châu. Hiện tại nương có một kiện phiền não sự đâu. Thanh Ly méo miệng, ra vẻ một bộ ai oán trạng, nàng nhíu mày nói, ngươi đại cứu cứu vẫn luôn không chịu thành thân, ông ngoại bà ngoại thực lo lắng, ngươi có thể hay không giúp giúp chúng ta. Nương, ta đây cùng muội muội như thế nào làm? Kỳ Lân giành trước một bước, hắn lôi kéo Thủy Tinh tay. Hai anh em vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Thanh Ly. Mạc Thanh Tường trước hết một bước phản ứng lại đây, đối với Thanh Ly làm một bộ cười như không cười biểu tình, có thể như vậy vô sỉ mà làm cho mọi người mặt lừa gạt nhà mình tiểu hoa nhi, cũng chỉ có tiểu muội có thể làm được, bất quá vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, vạn nhất đại ca nghe xong đâu. Kỳ Lân cùng Thủy Tinh thấn ngoan. Lưu Thị gật gật đầu, hướng về phía Thanh Ly sử một cái ánh mắt, Thanh Ly gật gật đầu, hạ giọng nhỏ giọng nói, liền nói cho các ngươi đại cứu cứu, các ngươi muốn một cái đại cứu nương, bằng không về sau đều không để ý tới hắn, khác tiểu hoa nhi đều có mợ, liền các ngươi không có, sẽ bị cười nhạo. Khu khu. Mạc Thanh Tường không nhìn xuống, một ngụm thủy phun đi ra ngoài. Kỳ Lân cùng Thủy Tinh đều là 10 tháng sinh ra, còn có hơn 1 tháng mới đến 3 tuổi, đối như vậy tiểu nhân loa nói này đó, bọn họ thật sự có thể nghe minh bạch sao. Ngoài dự đoán, Kỳ Lân cùng Thủy Tinh tựa hồ đã hiểu. Kỳ Lân banh khuôn mặt nhỏ, rối rắm mày, đáy mắt hiện lên một mạt ám kim sắc, hắn nghi hoặc địa đạo, nương, chính là không có người cười nhạo chúng ta không có mợ a. Đúng vậy, nương, Đông Lâm ca ca nói không có người dám khi dễ Thủy Tinh, bởi vì hắn sẽ đánh chạy bọn họ. Thủy Tinh gật gật đầu, một bộ không hiểu bộ dáng. Thanh Ly dùng khăn lau lau thái dương hãn, nàng muốn nói như thế nào, giao chính mình tiểu bao tử nói dối sao. Vạn nhất về sau sửa bất quá tới nhưng làm sao bây giờ. Không có người cười nhạo các ngươi, nhưng có người cười nhạo nương a, cho nên Kỳ Lân cùng Thủy Tinh sẽ giúp nương đi. Thanh Ly thuận miệng địa chuyện, lập tức nhận được đối diện nhị tỷ Thanh Tường khinh bỉ ánh mắt. Diệp nhỏ bé hoa lớn hơn một chút, hiểu nhiều, nàng lôi kéo Thủy Tinh nói, ta biết, luôn có gì tới tìm nương, muốn làm đại cứu cứu nương từ đâu. Người cái này tiểu hoa nhi, biết đến nhưng thật ra nhiều. Tứ thẩm Trần Thị thật cao hứng, đem Diệp hơi ôm vào trong ngực, ở nàng gò má liên tục hôn vài hạ. Trăng lên giữa trời, bầu trời một vòng sáng tỏ minh nguyệt, trong không khí lộn xộn hoa quế mùi hương. Ở kinh đô một cái chủ trên đường phố, người đến người đi, rất nhiều nữ tử ra cửa, trong tay hoặc là dẫn theo tiểu rổ bãi nguyệt, hoặc là xách theo một chiếc đèn, top 5 top 3, vây quanh ở bên nhau, nơi nơi đều là thanh thúy cười vui thanh. Mạc Tử về mang theo Kỳ Lân cùng Thủy Tinh ở sông đào bảo vệ thành bên cạnh, trong tay hắn cầm hai ngọn con thỏ đèn, nhớ rõ khi còn nhỏ trong nhà nghèo, mua không nổi đèn lồng, hắn liền dùng giấy thượng một cái, bên trong thượng một tiểu tiết tàn ngọn nến, bên ngoài dùng nương Lưu Thị thêu tuyến xuyên qua đi, tìm một cây nhánh cây lấy ra bính, tiểu muội Thanh Ly thực thích, mỗi lần đều cầm đèn lồng chạy đến trong thôn khoe ra. Đại cứu cứu, ngươi không có nương tử thật sự sẽ bị cười nhạo sao? Thủy Tinh oai đầu nhỏ, nàng cùng Kỳ Lân thương lượng một chút, quyết định hỏi cái rõ ràng minh bạch. Tổ phụ đã từng nói qua, nghe lời nói của một phía là không đúng, cũng không thể nghe lời nói của một bên, tuy rằng này đối bọn họ tới nói có điểm thâm ảo khó hiểu, nhưng đại cứu cứu đối bọn họ tốt như vậy, mỗi lần có thứ tốt đều sẽ nghĩ đến hai người, cho nên nên quan tâm một chút. Cười nhạo, ai nói? Mạc Tử về thanh lãnh khuôn mặt thượng có một lát vằn mèo, thực mau biến mất không thấy. Hắn cười đến vân đạm phong khinh, vì cái gì phải bị cười nhạo đâu. Đại cứu cứu rất lợi hại. Phải không, chính là nương nói ngươi không có nương tử, chúng ta sẽ bị cười nhạo, bà ngoại nói nàng cũng sẽ. Kỳ Lân cùng Thủy Tinh thu được Mạc Tử về đưa con thỏ đèn, chỉnh trái tim nhào vào mặt trên, không chút do dự bán đứng nhà mình mẫu thân. Giờ phút này, Thanh Ly đang cùng Thuần Vu am sát đường ngắm trăng, nàng ở đầu hẻm mua mấy thứ ăn vặt, dùng giấy dầu bao. Lôi kéo Thuần Vu Am làm khởi đầu trộm đuôi cướp, cũng không biết ở nhà ai trên nóc nhà, phu thê cùng nhau xem ánh trăng. Đại ca không thành thân, cha mẹ sốt ruột, phu quân, ta chủ ý này không tồi đi. Thanh Ly dùng tiểu xiên tre chát khởi một khối tạc đến kim hoàng đậu hủ, mặt trên còn có một tầng tương ớt cùng hành thái, nhìn rất có muốn ăn, nàng cắn một ngụm, mồm miệng không rõ địa đạo, đúng không? Người xác định sao? Thuần Vu Am vẻ mặt hắc tuyến. Bất đắc dĩ vô vô nhà mình nương tử phía sau lưng, đều là ba cái tiểu hoa nhi nương, làm việc vẫn là như vậy ấu trĩ, Long Phượng thai hai cái chính là cái đứa bé lanh lợi không sai, chính là bởi vì quá thông minh, mới sẽ không như vậy nghe lời, không chuẩn đã sớm đem nàng bán đứng cái hoàn toàn. Thanh Ly còn ở vì chính mình tiểu nưu kế đắc trí, bên kia, Mạc Tử về đã biết được tiền căn hậu quả, hai cái bánh bao trí nhớ hảo, nói như vẹn đem ngay lúc đó cảnh tượng nói một lần. Liền mọi người biểu tình, rất nhỏ động tác nhỏ cũng chưa buông tha. Có lẽ là nên thành thân. Mạc Tử về run run ống tay áo, giếng cổ không gợn sóng đáy mắt chỗ sâu trong hàm chứa một tia cô đơn. Hiện giờ tiểu muội tìm được chính mình quy túc, bên người có Thuần Vu Am, không bao giờ yêu cầu hắn, cũng không phải đi theo hắn mông mặt sau chạy tiểu nữ hoa. Cách vách trên đường phố, Vũ Văn Tử u dấu ở ám ảnh, Đại Chu chiếm lĩnh Đại Tần, nàng đi vào Đại Chu kinh đô mấy ngày này, là nàng vui sướng nhất thời gian. Bởi vì có thể đứng ở nào đó âm u góc đường, yên lặng mà nhìn chăm chú, như vậy liền rất thỏa mãn. Mặc Tử cộng lại là một thân bạch đi rìa, độc lai độc vãng, đặc biệt là ở khởi phong ban đêm, hắn và táo phiêu phiêu, mờ mịt nếu tiên nhân giống nhau, Vũ Văn Tử ưu cảm thấy chính mình không xứng với hắn, còn là hy vọng có thể cách hắn càng gần một ít. Trung thu lúc sau, thời tiết dần dần mà chuyển lạnh, thu hoạch mùa, thời tiết này, kinh đô ứng quý trái cây thập phần phong phú, Thanh Ly thích ăn giòn ngọt đại táo, mỗi ngày đều phải ăn thượng một cái đĩa. Không mấy ngày, gia luật sở Dương Thánh chỉ hạ đạt, đem Bắc Địa tứ thủy thành, Lật thủy thành cùng phái thủy thành ba tòa thành trì thiết lập vì một cái quận lớn, Mặc Tử Vệ bị nhâm mệnh vì quân thủ, tương đương với quan lớn, là Bắc Địa lớn nhất địa phương quan. Thánh chỉ một chút, Mặc Như Hồ cùng Lưu Thị thở dài nhẹ nhõm một hơi, lần này trở lại Bắc Địa người tương đối nhiều, ông bà tuổi lớn, có lá dụng về cội tâm tư, tứ thúc tứ thẩm giữ lại không được, chỉ có thể giúp đỡ chuẩn bị hành lý. Thanh Ly bên này ra ngựa xe, xe ngựa thiết trí giảm sóc trang bị, ngựa mỡ phì thể trắng, đều là không gian chung chăn nuôi, có thể chạy xa đồ, cũng có thể ở trên đường tiết kiệm một ít thời gian. Kinh đô tuy rằng hảo, lại không kịp chính mình ra, nhị bá cùng nhị bá nương không yên lòng ở Bắc Địa Mạc Thanh Đại, tiểu tử thêm cũng co vài tuổi, lớn lên tuấn, thực hiểu chuyện, vừa lúc lần này mang về Mạc gia nhận tổ quy tông, chính thức ghi tạc chi bằng hà danh nghĩa. Thanh Ly là ở một cái mưa phùn mông lung sáng sớm đưa tiễn người nhà, bởi vì đại ca Mạc Tử trả lại phải có một bộ phận sự vụ yêu cầu xử lý, ước chừng muốn vãn đi một tháng, lúc ấy đến Bắc Địa vào tháng chạp, trời giá rét, người trong nhà sợ ra Mạc Phúc tới cùng mãi mãi Lý Thị không thích ứng, trước tiên xuất phát. Người nhà đi rồi, phu quốc tướng quân phủ không chí vài gian nhà ở, tứ thẩm Trần Thị đột nhiên thực không thói quen, nàng rất nhiều năm không trở lại Bắc Địa, trong lòng cũng tưởng niệm cái kia giữa núi gần sông, vào đông tuyết trắng xóa yên lặng thôn sống nhỏ, nghe nói hoàng thượng cũng cố ý phái ra một người tướng lãnh đến Bắc Địa đóng giữ, nàng cùng phu quân Chi Bằng Hải thương nghị lúc sau, Chi Bằng Hải quyết định chủ động xin ra trận. Nông lịch 8 tháng đế, thời tiết mát mẻ, sáng sớm cùng ban đêm, ở trong phủ có ngông lung sương ngủ. Hộ quốc tướng quân phủ hạ nhân phòng phía trước trồng trọt rất nhiều cây ăn quả, rảnh rỗi không có việc gì, không lo giá trị bọn hạ nhân tổ đội, mang theo trong nhà tiểu hoa nhi cùng nhau trích trái cây, không ra phủ cũng có thể hưởng thụ lạc thú. Trong phủ hạ nhân ngắt lấy mới mẻ quả hồng, cơ hồ mỗi người có phần, Thanh Ly giáo hội đầu bếp nữ làm quả hồng bánh, ngọt tư tư nhai rất ngon. Long Phượng Thai thực thích ăn, Thủy Tinh còn đem chính mình quả hồng bánh đưa cho tới trong phủ tìm hắn Đông Lâm. Thái tử Đông Lâm việc học bận rộn, mỗi cách mấy ngày mới có thể rút ra mấy cái canh giờ thời gian, tới cửa cũng không tay không, đôi khi cấp nước tinh mang hoàng cung bên trong bảo bối, phía nam tiểu quốc tiến cống châu đáo đồ chơi quý giá, có đôi khi mang đến từ ngoài cùng tìm tòi đến tiểu ngọn ý, hoàng hậu nương nương Nguyễn Nhiễm Nhiễm cười sừng, hoa hoa thân định quá sớm. Đông Lâm mau đem trong hoàng cung bảo bối đều dọn đến hộ quốc tướng quân phủ đi. Thiếu phu nhân, thái tử điện hạ lại tới nữa, tại tiền viện thư phòng, bồi tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư học hòa đâu. Mạch Nha bưng một mâm phòng bếp mới làm bánh ngọt đi vào môn, đặt ở trên bàn nhỏ, lại cấp Thanh Ly trong chén trà tục mãn thủy. Mỗi lần thái tử điện hạ gần nhất, chúng ta trong phủ gia đình thị vệ liền vô cùng khẩn trương. Thái tử thân phận tôn quý, tổng hướng hộ quốc tướng quân phủ chạy. Trong phủ bọn thị vệ khẩn trương, sợ có một chút sai lầm. Thanh Ly cảm thấy không cần phải lao sư động chúng, đông tới người biên có hộ vệ cùng ám vệ, đồng dạng kỳ lân thủy tinh bên người cũng có, ở hộ quốc tướng quân bên trong phủ phòng thủ nghiêm mật, phi thường an toàn. Ân, tùy ý một ít liền hảo. Trước vài lần Đông Lâm tới hộ quốc tướng quân phủ, trước muốn đi bái kiến trưởng bối, từ thuần vu lão tướng quân cùng văn thị bên kia trở về, còn muốn tới Thanh Ly nơi này, như vậy một trì hoãn. Một hai cái canh giờ đi qua, lại đến hồi cung thời điểm, căn bản không cùng tiểu thủy tinh nói thượng nói mấy câu. Thuần vu gia cùng gia luật gia đính hôn, cũng không cần phải như vậy nghiêm khắc tuân thủ lễ nghĩa, tương lai thủy tinh gả cho Đông Lâm, chính là người một nhà, sau lại tiến cung cùng hoàng hậu nương nương Nguyễn Nhiễm Nhiễm một thương lượng, hai người đều cảm thấy này đó lễ nghi không cần phải, ngược lại là có vẻ có chút xa cách, vui mừng nhất chính là Đông Lâm. Hiện tại tới hộ quốc tướng quân phủ cùng nhà mình hậu viện giống nhau, nha hoàn bà tử cũng so trước kia thả lỏng một ít, đối cái này. Có lễ phép tiểu thái tử rất có hảo cảm. Thiếu phu nhân, nghe nói hoàng thượng cố ý phái thiếu tướng quân đi Mộc Dương xử lý quân vụ, ngài có phải hay không muốn đi theo? Với ma ma nghe được tiểu đạo tin tức, vẻ mặt khó xử, làm thiếu phu nhân bên người nhất đắc lực bà tử, là muốn đi theo, nhưng hộ quốc tướng quân phủ hậu viện rất nhiều việc nhỏ tiểu tình đều phải nàng làm quyết định, vạn nhất cùng thiếu phu nhân ra xa nhà, trở về lúc sau nàng sợ bị người đoạt quyền. Tin tức đến là linh thông, hẳn là chính là vài ngày sau đi. Thanh Ly đêm qua mới được đến thuần vu am đích xác thiết tin tức, phu thê hai người thường nghị một chút, yên lặng chuẩn bị đi ra ngoài ngựa xe chở, không có báo cho trong phủ hạ nhân. Lần này đi phía nam không lâu sau, ở tháng chạp khẳng định có thể đã trở lại, tính toán đâu ra đấy cũng liền 4 tháng. Dọc theo đường đi hai người du sơn ngoạn thủy, lên đường mấy ngày lại nghỉ ngơi mấy ngày, Kỳ Lân cùng Thủy Tinh hai cái tiểu nhân còn không đến 3 tuổi. Hai vợ chồng người thường nghỉ qua đi quyết định không mang theo hai cái tiểu nhân, làm cho bọn họ lưu tại tướng quân phủ, bồi Nguyên Vũ tiểu bao tử cùng nhau chơi. Kia ngài mang theo tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư sao? Mạch Nha nhíu mày, trong phủ ba cái bánh bao chính là thuần vu lao tướng quân cùng Văn Thị Tâm đầu nhục, một ngày nhìn không tới liền tưởng không được, chỉ sợ sẽ không đồng ý, huống hồ ngựa xe mệt nhọc, lên đường cũng không có phương tiện. Không mang theo. Long Phượng Thai còn có một cái tháng sau vừa lúc mãn 3 vòng tuổi, công công thuần vu lão tướng quân cùng bà Văn Thị đã sớm tính toán mở tiệc chiêu đãi khách khứa, hơn nữa Thái tử Đông Lâm cũng sẽ tiến đến, đương nhiên này đó đều là lấy cớ, nguyên nhân chủ yếu là, tiểu hoa nhi quá thông minh, gián thuần vu am, phu thê hai người không dám từng có phân thân mật động tác. Hạ buổi thuần vu am từ nha môn trở về, phu thê hai người xác định một chút rời đi hành trình, 5 ngày lúc sau. 9 tháng sơ tam rời đi. Lại này phía trước, hai người muốn nghiêm mật phong tỏa tin tức, phòng ngừa chuyển tới Long Phượng Thai lô thai, này hai cái tiểu hoa nhi nếu là đã biết sẽ không khóc náo, chắc chắn tìm mọi cách đuổi kịp. Lần này đến Mộc Dương cũng muốn 20 ngày qua lộ trình, xem như xa đồ, dọc theo đường đi ở quan đạo, chỉ có trạm dịch có thể ở túc, bên kia người nhiều hỗn độn, Thanh Ly tính toán liền túc ở trên xe ngựa, càng đi nam thời tiết càng ấm áp, ban đêm cũng không gian nan. Xe ngựa ngoại tại một mạc, nội bộ xa hoa rộng mở, ở cửa xe bên cạnh là một cái loại nhỏ phòng rửa mặt, thiết trí một cái đại thùng gỗ, có thể ở trong đó tắm gội, còn có đun nóng bếp lò, ven đường tiếp viện nguồn nước, kỳ thật này cũng chính là làm bộ dáng. Thanh Ly trên người có không gian, thức ăn, lánh nước suối, rau dưa củ quả từ từ, cái gì cần có đều có, này quả thực là ra cửa lữ hành nghịch thiên thần khí. Xe ngựa phía dưới xe ghế dùng tấm ván gỗ gấp. Ban đêm thời gian biến thành một trương thoải mái giường lớn, trải lên thật dày nệm, phía dưới mấy cái tiểu ô vương phân biệt phóng thượng gối đầu, đệm chăn, màn lụa cùng với đi xa muốn chuẩn bị quần áo dày vỡ, vì tiết kiệm không gian, xe ngựa đỉnh đầu chỗ cũng có một vòng ngăn tủ, có thể phóng một ít tùy thân mang theo hành lý. Nếu có thời gian, Thanh Ly tưởng cùng Thuần Vu Am cùng đi Tử Vong Cốc nhìn xem, chờ đến tháng chạp ở về kinh đô ăn Tết, tuy rằng nàng đã là ba cái tiểu bao tử mẫu thân. Nhưng hộ quốc tướng quân phủ nhân khẩu không tính thịnh vượng, hiện tại tiểu Nguyên Vũ đã 2 tuổi, Văn Thị tuy rằng không có chủ động nhắc tới, ngôn ngữ ám chỉ nàng có thể tái sinh tiểu bao tử, vì hộ quốc tướng quân phủ khai chi tán diệp. Phu quân, bác địa ổn định lúc sau, làm nhị đệ tam đệ về kinh đô đi. Trước 2 năm Thanh Ly ra bạc kiến tạo thành Bắc Đại quân kỷ niệm quán, nguyên nghĩ 1 năm thời gian như thế nào cũng muốn hoàn thành, nhưng bác địa thiên lãnh đỉnh công mấy tháng. Dây dưa dây cả mãi cho đến khoảng thời gian trước mới hoàn toàn làm xong, bên kia là một cái tham quan địa phương, trong đó một phòng thiết có toàn cảnh họa, tất cả đều là dùng bút vẽ chế tạo, mấy trăm cái họa sư nắm tay, dùng 2 năm thời gian sáng tác. Thuần Vũ Càng, Thuần Vũ Cung hai huynh đệ vẫn luôn ở Bắc Địa đóng giữ, thuận tiện giám sát kỷ niệm quán kiến tạo, hiện giờ cũng có hơn 2 năm qua đi, năm nay Trung Thu, người nhà không có đoàn tụ. Nàng phát hiện bà Văn Thị vẫn là nhiều ít có chút cô đơn. Nhị đệ tam đệ chờ mấy năm cũng muốn đón dâu, nương lần trước còn làm ta ở hội hoa thượng nhiều hơn chú ý chưa thành thân cô nương ra. Qua đi, Thanh Ly hơi hơi thở dốc, nàng hai má như phấn mặt giống nhau phấn hồng, con ngươi kích động xuân thủy, mờ nhạt ánh đến dưới, có vẻ càng thêm mê người. Thuần Vu Am bình định rồi một chút cảm xúc, nhà mình nương tử mỗi lần trên giường đệ chi gian phản ứng thanh sắc, thân mình lại vô cùng lửa nóng. Làm hắn bất chi bất giác chỉ nghĩ muốn càng nhiều càng nhiều, đã từng tự chủ vô cùng cường đại hắn, ở nhà mình nương tử trước mặt, quân lính tăng dã. Hảo! Tiếng nói trầm thấp khàn khàn, Thuần Vũ Am trên má nhỏ giọt mồ hôi, tượng trưng vừa rồi phu thê kịch liệt, Thanh Ly miễn cưỡng bỏ xuống giường, lấy ra một cái khô mát vải bông khăn, trong chốc lát còn muốn đổi khăn trải giường nhưng ti bị, bằng không phía dưới một mảnh hỗn độn, căn bản vô pháp đi vào giấc ngủ. Có người cảm thấy không tồi cô nương, liền giúp đỡ trước định ra đến đây đi. Đều nói trưởng tàu như mẹ, song bào thai huynh đệ việc hôn nhân, Thanh Ly vẫn luôn để ở trong lòng, hơn nữa âm thầm quan sát. Hiện tại tương xem nữ tử giống nhau liền ở 12-13 tuổi tả hữu, lễ nghi giáo dưỡng tốt đẹp, trọng điểm là phẩm hạnh, nếu là cái nội bộ ẩn ác ý, vào tướng quân phủ trên cửa nhảy xuống thoán, trong phủ vĩnh vô ngày yên tĩnh. Thanh Ly nhưng thật ra không sợ có người tác loạn, vấn đề là loại người này chính là một cái số cá, cho dù không thể rảo khởi sóng gió, nhìn cũng ghê tởm không phải, cho nên phương diện này, định là muốn chủ động hỏi ý, khảo sát một phen. Môn đăng hộ đối không phải mấu chốt, nếu là song bảo thai huynh đệ có ái mộ người, cũng không phải không thể suy xét. Mấy ngày hôm trước ở ngự hoa viên hội hoa, còn có mấy nhà phu nhân hướng ta hỏi thăm nhị đệ, tam đệ việc hôn nhân. Thanh Ly lúc ấy thoái thác nói này hết thể muốn bà Văn Thị làm chủ, nàng lấy bà như thiên lôi sai đâu đánh đó, được đến rất nhiều phu nhân khen ngợi, mọi người cảm thấy nàng thân cư địa vị cao, nhất phẩm phu nhân, tương lai thái tử phi mẫu thân. Làm người khiêm tốn cẩn thận, cũng không bừa bãi. Đầu tiên muốn quá người kia quan. Thuần Vũ Am tự hỏi một lát, quyết định vẫn là giao cho nhà mình nương tử làm chủ. Tướng quân phủ nhân khẩu thiếu, trước mắt không suy xét phân ra, ngày sau nhị đệ tam đệ thành thân cũng muốn ở bên nhau sinh hoạt, cùng cái dưới mái hiên, tất nhiên sẽ có cọ sát, hắn hy vọng tìm cái Thanh Ly cảm thấy thuận mắt, như vậy sẽ hảo quá không ít, đây là thứ nhất, thứ hai cũng là tin tưởng nàng ánh mắt. Ta sẽ cùng nương thương nghị. Làm đương gia chủ mẫu, Thanh Ly cũng không thích độc tài quyền to, song bào thai việc hôn nhân còn muốn giao cho cha mẹ chồng làm chủ, như vậy về sau vạn nhất có chuyện gì, nàng cũng sẽ không lạc quá nhiều oán trách. Vừa rồi Thuần Vũ Am đánh sâu vào đến quá mức mãnh liệt, Thanh Ly chân giống giấm đông giống nhau, này ma đầu không thích nha hoàn bà tử hầu hạ, chỉ có thể phu thê hai người cùng đổi khăn trải giường cùng ti bị, Thanh Ly đáy lòng yên lặng mà rơi lệ, nàng thề. Ngày mai nhất định không khỏi này ma đầu biến hóa tư thế hồ nháo, bằng không cả đêm không ngừng lan lộn, muốn ngủ cái hảo giấc quá khó. Nông lịch 9 tháng sơ, kinh đô khí hậu mát mẻ một chút, thoát khỏi nắng hè chói chang ngày mùa hè cái loại này như lồng hấp cảm giác, hộ quốc tướng quân trong phủ hoa cỏ sung xuê, sáng sớm cùng ban đêm, mặt trên bao phủ một tầng trắng xóa sương mù. Trong phủ nha hoàn thường xuyên dậy sớm, dùng ống trúc nhỏ ở cánh hoa thượng thải thần lộ. Dùng để nấu thủy hoặc là pha trà, phát ra một loại mùi hoa hương vị, kinh đô chú ý một ít nhà cao cửa rộng phủ đệ, đều sẽ dùng này tới chiêu đãi khách quý, nếu là chỉ dùng bình thường thủy pha trà, sẽ bị trở thành không có gặp qua việc đời nhà giàu mới nổi. Học đòi văn vẻ, Thanh Ly không có gì hứng thú, trong không gian hoa cỏ chẳng những có sương sớm, còn có thiên nhiên bách hoa mật, nàng dùng ý niệm vừa thu lại là có thể chứa đầy một cái sứ vại, dùng để phao nước uống. Mỹ dung dưỡng nhan lại còn có điều tiết khí huyết công hiệu. Văn Thị mùa hè giảm cân, trước mấy tháng ngủ đến vẫn luôn không quá an ổn, mỗi ngày còn muốn đi tiểu đêm đi chăm sóc Nguyên Vũ, kia tiểu tử thường xuyên ở nửa đêm kêu khóc, thanh âm vang dội, đêm khuya tĩnh lặng, cơ hồ toàn bộ hộ quốc tướng quân phủ đều có thể nghe được. Thanh Ly là đương gia chủ mẫu, ban ngày trong phủ công việc bận rộn, Văn Thị cũng là đau lòng nàng, liền chủ động đem Nguyên Vũ nuốt qua đi, về phương diện này. Thanh Ly trong lòng vẫn luôn thực cảm kích bà, nàng không hy vọng làm nha hoàn bà tử mang nhà mình tiểu hoa nhi, cũng là sợ bánh bao nhóm từ nhỏ lây dính cái loại này xem người sắc mặt không phong khoáng, rốt cuộc hạ nhân kiến thức hữu hạn. Uống lên bách hoa mật, hơn nữa thời tiết chuyển lạnh, Nguyên Vũ khóc nháo thời gian giảm bớt, Văn Thị ngủ an ổn giấc, khí sắc trở nên càng thêm hồng nhuận lên. Tiểu Ly A, ngươi cùng Am Nhi một đường đến Mộc Dương, cũng muốn nhiều hơn chú ý an toàn mới là. Bắc địa đại thắng, Đại Tân bị giết, từ mặt ngoài tới xem, Đại Chu đã là trên cơ bản thực hiện thống nhất. Nhưng Tam Hoàng tử ra luật sở nhân thi thể chưa thấy được, kia chờ kẻ cắp còn không biết ở nơi nào giấu kín, vạn nhất có cái gì chuẩn bị ở sau, ở trên đường kiếp sát phu thê hai người, cũng là khó lòng phòng bị. Nương, ngài cứ yên tâm đi, ta cùng phu quân sẽ nhiều ra phòng bị. Nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, Thanh Ly lý giải Văn Thị tâm tình, lôi kéo tay nàng an ủi nói. lần này đồng hành còn có cách thị vệ đám người, đi quan đạo, sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Vậy là tốt rồi, ta nghe nói phía nam những cái đó tiểu quốc chỉ là mặt ngoài thần phục Đại Chu, cũng không tính bình tĩnh a. Văn thị tuy là một người đàn bà, cũng là đọc sách biết chữ, đối thời cuộc nhìn thấu triệt tinh chuẩn, chỉ cần ra luật sở nhân một ngày bất tử, tìm không thấy chân chính ngọc tỷ, như vậy hoàng thượng ra luật sở dương vị trí liền không như vậy bền chắc, nếu ra luật sở nhân tồn tại, nhất định chạy trốn tới phía nam tiểu quốc, y đồ đồng sơn tái khởi. Không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn đích lợi, tuy nói thuần vu am không có thấu chuyến này mục đích, văn thị loáng thoáng có thể đoán được ra. Thanh Ly thấy văn thị ánh mắt chi gian mang theo nhàn nhạt sầu lo, nguyên bản muốn nói lập tức nuốt đến trong bụng, đi tìm chết vòng cốc sự, nàng quyết định vẫn là tiền trảm hậu tấu, bằng không nàng sau khi rời khỏi, văn thị chỉ sợ ngủ không hảo. Nương, ngài lại muốn bị liên lụy. Kinh đô nhân gia ai không phải đương gia chủ mẫu cần thiết lưu tại trong phủ, liền ra phủ một chuyến đều phải cùng trưởng bối thông báo, nào có người như nàng như vậy tự do, bồi phu quân du sơn ngoạn thủy. Làm cha mẹ chồng ở nhà mang theo tiểu hoa nhi. Thừa dịp tuổi trẻ, nhiều đi ra ngoài đi một chút. Văn thị trên mặt treo một nụ cười nhẹ, sắc mặt nhu hòa, thừa dịp nàng bây giờ còn có sức lực, có thể chăm sóc vài cái tiểu bao tử, ngày sau có một ngày ốm đau trên giường, liền phải liên lụy người, khi đó Thanh Ly chỉ có thể lưu đến trong phủ tân hiếu, nào cũng đi không được. Có ngươi ở, ta cũng yên tâm. Văn thị ý bảo Thanh Ly không cần để ý cái nhìn của người khác, nàng không phải cái ác bà, không thể gặp nhi tử con dâu cảm tình hảo, hai người cùng đường, lẫn nhau chiếu cố, nàng chỉ có cao hứng phần. Nương, trên đường quần áo, thức ăn đều chuẩn bị tốt, ngài cứ yên tâm đi. Liên tính rừng núi hoang vắng, cũng sẽ không màn trời chiếu đất. Xe ngựa to rộng thoải mái, hơn nữa bên trong có mấy cái cơ quan, nếu có như vậy đuôi mù đuổi ở đêm khuya đánh lén. Nàng cùng thuần vu am kéo dài một ít thời gian, chỉ cần từ trong xe ngựa ra tới, giải quyết những cái đó cặn bã không là vấn đề. Cứ việc phu thê hai người dặn dò cảm kích mấy cái nha hoàn bà tử giữ kín như bưng, bọn họ muốn đi ra ngoài tin tức vẫn là chuyển tới Long Phượng thai huynh muội trong thai. Hai tiểu nhân đối thuần vu am rất là ỷ lại, bọn họ cha huy phong lấm lấm, mỗi lần cùng tuổi tiểu đồng bọn chơi đùa, tổng có thể được đến hâm mộ ánh mắt. Kỳ Lân cùng Thủy Tinh trong lén lút thương nghị, nhất trí nhận định là cha không nghĩ muốn bọn họ, lần này đi rồi lúc sau sẽ không trở về, bọn họ trong lòng sốt ruột, lại không có biểu hiện ra ngoài. Ở Thanh Ly cùng Thuần Vu Am xuất phát ngày đó sáng sớm, trộm toàn lên xe ngựa, tàng đến xe ghế hạ. Phu quân, hôm nay như thế nào chưa thấy được hai cái tiểu nhân đâu. Thanh Ly có chút bất an, sợ hai cái bánh bao lại nháo xuất ly ra trốn đi chuyện này tới. Tuy rằng bên người có ám vệ cùng quỷ la sắt thành viên đi theo, nhưng hai cái tiểu quỷ cũng quá cơ linh, nàng đã từng giảng quá một ít 36 kê chuyện xưa, Long Phượng thai suy một ra ba, học đi đôi với hành, nàng không thể nơi hả. Trên xe ngựa tìm đi, Thuần Vũ Am sâu thẳm con ngươi liếc liếc mắt một cái xe ngựa, phảng phất có thể nhìn thấu giống nhau, khắc sâu trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Hướng phía trước không xa chính là cửa thành, hắn đề cao tiếng nói, chắc chắn nói. Kỳ Lân cùng Thủy Tinh, các ngươi còn không ra, chờ ta đem các ngươi đưa trở về. Thanh Ly không hiểu ra sao, ở lên xe ngựa phía trước, nàng rõ ràng kiểm tra quá hành lý, chưa phát hiện có cái gì không giống bình thường. Chẳng lẽ nói nàng ở vào cửa lấy màn lụa thời điểm, hai cái tiểu nhân trộm lên xe ngựa. Cha, ngươi nhìn đến chúng ta sao? Sau một lát, xe ngựa cửa sổ xe bị mở ra, từ bên trong dò ra một cái đầu nhỏ, Thủy Tinh chát hai cái bím tóc. Mắt to nhấp nháy, nghiêng đầu, vẻ mặt sùng bái mà nhìn Thuần Vu Am, cha, ngươi như thế nào biết ta cùng ca ca ở trên xe ngựa. Vừa rồi Thanh Ly hồi sân lấy màn lụa, Thuần Vu Am lại bị Thuần Vu láo tướng quân gọi vào tiền viện đi, xe ngựa bên cạnh chỉ có mấy cái thị vệ mà thôi, Thuần Vu láo tướng quân cũng không có gì chuyện quan trọng, ánh mắt lập lòe, nói chuyện cũng ấp úng mà, vừa thấy chính là vì hai cái tiểu hoa nhi đánh yểm trợ. Cho các ngươi tổ phụ giúp đỡ đánh hiểm trợ, cho hắn cái gì chỗ tốt. Thuần Vu Am thần sắc khó lường, phân không ra hỉ nộ, Thanh Ly nhìn thoáng qua nhà mình phu quân, lập tức nghị thông suốt trong đó mấu chốt. Mấy ngày hôm trước mới giảng quá điệu hổ ly sơn kế sách, hiện tại hai cái tiểu bao tử vận dụng hoàn toàn, còn học được tìm giúp đỡ. Nói dối không phải hảo hài tử, còn nhớ rõ lang tới chuyện xưa sao. Thanh Ly hướng dẫn từng bước, Long Phượng thai liếc nhau, Kỳ Lân banh khuôn mặt nhỏ. vẻ mặt nghiêm túc mà tự hỏi một phen, chính là tổ phụ cũng nói qua, đây là chúng ta ba người bí mật, đáp ứng cần thiết làm được, bằng không chính là nói không giữ lời. Hào đi! Thanh Ly bất đắc dĩ hàng vỉa hè tay, nàng lại bị đánh bại, nhà mình có hai cái như vậy khôn khéo khó chơi hoa hoa, cũng là đủ đau đầu. Đoàn người thực mau ra khỏi thành, muốn ở mặt trời lặn phía trước đuổi tới Nhữ Dương thành bến tàu, không có trì hoãn thời gian. Hộ quốc tướng quân phủ, Thuần Vũ lao tướng quân Kiều Chân bắt chéo, đang ở thảnh thơi mà phẩm hoa quế rượu, hắn dùng tay nắm lên một khối cay rát lỗ cổ vịt, một bên ăn một bên liên tiếp gật đầu, này lỗ cổ vịt cay tuyệt rượu, cùng ở Bắc Địa ăn cửa hiệu lâu đời hương vị giống nhau như lúc, cũng chỉ có Thanh Ly có thể làm ra tới, hắn xem như có lộc ăn. Lao ra, Kỳ Lân cùng Thủy Tinh đi theo đi, dọc theo đường đi sẽ không có cái gì vấn đề đi. Nhân tài mới vừa đi chỉ chốc lát sau, Văn Thị liền không quá thói quen, kia hai cái tiểu nhân chính là nàng mệnh căn tử, ngậm ở trong miệng sợ tan, tưởng tượng đến mấy tháng nhìn không tới, liền khó nén đáy lòng kia một tia cô đơn. Hoa quá tiểu, đi Mộc Dương dọc theo đường đi xa xôi, ngựa xe mệt nhọc, vạn nhất hai cái tiểu bao tử sinh bệnh như thế nào cho phải. Nhưng nữ tử tam tòng tứ đức, nàng đã thói quen nghe theo Thuần Vu lão tướng quân nói, cũng liền không có phản đối. Yên tâm đi, nhà chúng ta cũng không phải là bình thường hoa, hai cái tiểu nhân khôn khéo đâu. Thuần Vu lão tướng quân thổi thổi râu, vẻ mặt đắc ý chi sắc, hắn khoe ra nói, ta đối hai cái tiểu bao tử nói, làm cho bọn họ cùng tiểu ly nói, muốn một cái không khóc nháo đệ đệ muội muội. Tiểu Nguyên Vũ ái khóc nháo, Long Phượng Thai huynh muội tuy rằng cũng sẽ mang theo hắn cùng nhau chơi đùa, lại không có gì kiên nhẫn. Đều hai tuổi còn cả ngày khóc không ngừng, làm nhân tâm phiền, bọn họ muốn ngoan ngoan đệ muội. Hào đi, vẫn là lao ra ngài cơ trí. Văn Thị chiều chiều khoe miệng, đem nửa đoạn sau lời nói nuốt đến trong bụng, hai cái hoa cùng đi ra ngoài trông thấy việc đời cũng hảo, nhiều chút trải qua mới có thể càng mau trưởng thành lên. Mấy ngày này Thủy Tinh không ở, Thái tử Đông Lâm hẳn là sẽ không tổng hướng trong phủ chạy, hộ quốc tướng quân phủ có thể thanh tịnh thanh tịnh. Dọc theo đường đi hành trình không chậm, Kỳ Lân cùng Thủy Tinh hai cái tiểu bao tử liền ngồi ở trong xe ngựa, vén lên màn xe thưởng thức bên ngoài cảnh sắc, đặc biệt là đi ngang qua chợ, hai cái tiểu nhân nhìn không chớp mắt, thấy cái gì đều cảm thấy mới mẻ. Bên này đều là bình dân bá cánh chỗ ở, có rất nhiều đơn sơ món đồ chơi, đầu gỗ điêu khắc tiểu nhân ngẫu nhiên, đại mã từ từ, thoạt nhìn cũng có một phen thú vị, này đó là ở tinh phẩm cửa hàng chưa từng xuất hiện quá, Long Phượng Thai rất có hứng thú. Đi đi dừng dừng, mãi cho đến bữa tối thời gian mới đến Nhữ Dương làng trai nhỏ, cũng là nhà mình bến tàu nơi. Thanh Ly nhớ rõ, mấy năm phía trước, nơi này là một mảnh lạc hậu thôn xóm, nơi nơi là thấp bé bị gió biển ăn mòn phong hóa nghiêm trọng nhà trệt, ở bờ biển thượng đi dừng lại mấy tao rách tung toái thuyền, đó là một cái rửa đánh cá mà sống thôn dân đáng giá nhất gia sản. Mấy năm qua đi, nhà mình bến tàu làm trung tâm, tứ phía đều là cao lớn phòng ốc cùng tiểu viện tử. Bờ biển bờ cắt không thể trường thực vật, liền từ chung quanh cày ruộng nhân ra vận chuyển thổ nhưỡng, sau đó đặt ở đầu gỗ làm thành trong giường, như vậy cũng có thể gieo trồng rau dưa cùng hoa cỏ, thời tiết này ở các gia cửa phòng khẩu loại có sinh trưởng xun xuê rau dưa. Nương, đó là biển rộng sao? Xuống xe ngựa lúc sau, Long Phượng Thai huynh muội bị trước mắt mở mang khiếp sợ trụ, đây là bọn họ ký sự tới nay lần đầu tiên xem hải, thực rộng lớn, ở hải cuối. Trắng xóa một mảnh, bị sương mù bao phủ, loáng thoáng có thể thấy nơi xa mơ hồ dãy núi. Đúng vậy, các ngươi thích ăn đại tôm cùng đại con cua chính là nơi này ra tới. Long Phượng Thai thích ăn hải sản, Thanh Ly thường xuyên ở không gian chung vớt đi lên, ra công hảo lúc sau, cấp hai cái tiểu nhân lột ra ăn, đại tôm bóc vỏ dùng để làm hoành thánh, sủi cảo, xào rau, hương vị tươi ngon. Hoa, thật xinh đẹp cục đá a. Thủy Tinh đôi mắt sáng lấp lánh. Trước khi đi, tổ phụ dặn dò bọn họ ra cửa bên ngoài muốn nghe cha mẹ nói, bằng không thực dễ dàng bị đưa về tướng quân phủ. Bọn họ thật vất vả ra tới một lần, có cùng cha mẹ ở bên nhau cơ hội, mới không cần trở về. Nương mang ngươi đi xem, nhưng là các ngươi không thể hướng chỗ sâu trong đi. Thanh Ly một tả một hữu các lôi kéo một cái, lại từ trên xe ngựa tìm ra một cái bệnh tinh mịn tiểu rổ. Mang theo hai cái bánh bao ngồi xổm bãi biển thượng nhặt bị sóng biển chụp đánh đến trên bờ vỏ sò cùng đủ mọi màu sắc đá cuội. Kỳ Lân cùng Thủy Tinh khó được mà trên mặt lộ ra một tia hướng tới, huynh muội hai người cởi ra giày, lộ ra trắng non gót chân nhỏ, ở bãi biển thượng giống tiếp theo xuyến xuyến dấu chân, chạy vội thời điểm phát ra thanh thúy tiếng cười. Thanh Ly cảm thấy, hai cái tiểu nhân chỉ có mới lúc này biểu hiện đến mới giống 3 tuổi hài tử, có vô ưu vô lự thơ hấu. Thiếu phu nhân, ngài đã tới. Mặt trời chiều ngã về tây, đem hải cuối không trung mạ lên một tầng tinh mịn kim sắc, như muôn vàng quang huy rơi tại mặt biển thượng, phát ra tinh tinh điểm điểm nhỏ vụn quang mang. Thanh Ly đón gió biển, trông về phía xa ở trên bầu trời bay lượn hải âu, nghe Long Phượng Thai cười vui thanh, trong lòng có trống trải ấm áp dễ chịu mau cảm giác. Cách đó không xa, mấy cái thương binh từ trên biển đánh cá trở về, hôm nay thu hoạch pha phong, ở thuyền đánh cá thượng trừ bỏ mấy thứ mới mẻ cá, còn có hai cái sao biển, bọn họ lần đầu tiên nhìn đến Long Phượng Thai, lập tức ở tiểu hoa nhi trên mặt tìm được giống như đã từng quen biết tư dung. Các ngươi đã trở lại, hôm nay thuận lợi sao? Thời tiết không tồi, cũng nên tới rồi bữa tối canh giờ, Thanh Ly thấy trên thuyền có rất nhiều tiền cá, lập tức ngón trỏ đại động. Nàng có thể cấp phu quân Thuần Vu Am cùng hai cái tiểu hoa nhi làm thượng mấy thứ sở trường hảo đồ ăn, người một nhà bữa ăn ngon một đốn. Thuận lợi thuận lợi, đây là tiểu công tử cùng tiểu tiểu thư đi. Trong đó một cái quẹ một chân thương binh hàm hậu mà cười cười, dùng tay bắt lấy đầu, vẻ mặt đỏ bừng. Hắn là từ Bắc Địa trên chiến trường lui ra tới thương binh, nguyên bản hẳn là ở Bình Dương, nhưng nhà hắn ở ngàn dặm ở ngoài Nhữ Dương, Thanh Ly vì hắn bị gần đây chiếu cố hảo. Cũng vì làm hắn không cùng người nhà chia lịa, riêng phái người đưa hắn trở về. Mấy năm nay, thương binh nhóm ở Nhữ Dương sống được thực hảo, bọn họ có thể chính mình động thủ kiếm đủ ăn cơm bạc, mà không phải cảm thấy chính mình chính là phế vật, thậm chí có thể phụng dưỡng cha mẹ, có còn cưới tức phụ nhi. Thúc thúc, đây là cái gì? Kỳ Lân chỉ vào trên thuyền sao biển, đôi mắt nổi lên một mạt ám kim sắc. Thủy Tinh cũng tiến lên hai bước, lôi kéo Kỳ Lân tay, tiến đến phía trước quan vọng. Đây là sao biển. Thương binh vẻ mặt sợ hãi, tiểu công tử cùng tiểu tiểu thư thế nhưng kêu hắn thúc thúc, hắn không nghe lầm đi. Vừa định giải thích, thấy Thanh Ly lắc đầu, hắn đành phải căng ra đầu hứng thừa xuống dưới, đem đề tài dẫn tới sao biển mặt trên. Cái này sao biển phơi nắng làm lúc sau, có thể làm đĩa bay chơi đùa, cũng có thể treo lên tới làm trang trí phẩm, phối hợp vỏ sò chờ làm thành phong trào linh, ngư dân trong nhà thực thích cái này. Cơ hồ mọi nhà phía trước cửa sổ đều sẽ treo lên mấy cái. Nguyên lai bầu trời ngôi sao cũng là cái dạng này a. Được đến thương binh cho phép, hai cái tiểu nhân bắt lấy một cái sao biển, hai người ngồi ở bãi biển thượng thưởng thức, Thanh Ly thừa dịp cơ hội này hỏi thương binh một ít bến tàu cùng xưởng tình huống. Nguyên lai bên này vẫn luôn từ tiểu cô cùng tiểu dượng xử lý, trước đoạn ra người khởi hành hồi Bắc Địa, hai người nhiều năm chưa từng trở về, cũng đi theo cùng nhau rời đi. Thiếu phu nhân, chúng ta hiện giờ quá dễ chịu đâu. Nói lên hiện giờ sinh hoạt, chúng thương binh mồm năm miệng 10 bổ sung, bọn họ ăn trụ đều hảo, Nhữ Dương bên trong thành cũng có Thanh Ly cửa hàng, thường xuyên sẽ dùng xe đẩy tay đưa lại đây một ít chuẩn bị thức ăn, trái cây ăn vặt chờ, ăn Tết còn có pháo, bọn họ mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, tuy rằng cũng muốn làm thể lực sống, nhưng không có lục đục với nhau, quá đến yên lặng an nhàn, quả thực chính là ngàn vàng không đổi thần tiên nhật tử. Dựa vào chính mình bản lĩnh kiếm. Bác ăn cơm, cảm thấy chính mình vẫn là có tác dụng người, không phải trói buộc, bọn họ trong lòng có thỏa mãn cảm. Vậy là tốt rồi. Ở bờ biển ăn nước ngọt tương đối khó khăn, ở ngày mùa hè có chuyên môn xúc thủy thủy hầm, chứa đầy nước mưa, mặc dù là như vậy, đôi khi mùa màng không tốt, trời mưa nhật tử thưa thớt, chỉ có thể dựa xe ngựa từ thành trấn kéo thủy, thương binh nhóm dùng thủy thực tiết kiệm, rửa rau thủy dùng để tưới từ từ. Hồ chứa nước quy mô quá tiểu, còn phải tiến hành cải biến, ở bờ biển có chuyên môn dưỡng vịt trại chăn nuôi, những cái đó vịt tan trong biển tiểu ngư tôm, hạ ra tới trứng vịt, ướp qua đi, lòng đỏ trứng là màu cam hồng, mặc dù, hương vị tốt không được, rất nhiều gia đình giàu có ăn nị thịt cá, tranh tiên mua sắm nếm thức ăn tươi. Lại thăm hỏi một chút thương binh nhóm sinh hoạt tình huống, Thanh Ly ở bọn họ trên mặt nhìn đến giản dị tươi cười, hàng năm ở bờ biển dại nắng dầm mưa. Mỗi người đều có hồng hồng làn da, trên mặt nếp nhăn rất sâu, nhưng cái loại này phát ra từ nội tâm đuổi tới bình đạm an nhàn ánh mắt là không thể gạt người. Gia hộ quốc tướng quân phủ, Long Phượng Thai thực tinh thần, ở trên bờ cắt chơi đùa, dùng nhánh cây vẽ tranh, Thuần Vu Am đứng ở hoàng hôn ám ảnh, xa xa mà nhìn nhà mình nương tử mang theo hai cái bánh bao truy đuổi đùa giỡn, hắn hắc mâu trung lộ ra một mạt ý cười. Đi thôi, chúng ta nên dùng bữa tối. Sau đó còn muốn lên đường. rời đi làng trại ước chừng hành trình một canh giờ, chính là Nhữ Dương Thành nơi một cái tiểu huyện thành. Mọi người ngày đầu tiên nhật trình an bài chính là ở bên kia qua đêm, có trạm dịch, một bọn thị vệ cũng hảo có cái nghỉ ngơi địa phương. Bữa tối lúc sau, Thanh Ly ôm Long Phượng Thai lên xe ngựa, chung quanh Từ Thuần Vu Am cùng bọn thị vệ hộ tống, đoàn người đi quan đạo, thẳng đến Nhữ Dương dưới thành thuộc một cái tiểu huyện thành. Chơi đùa lâu lắm, Kỳ Lân cùng Thủy Tinh trên người lây dính gió biển mùi tanh, hai cái ái sạch sẽ tiểu bao tử cau mày, dầu cái miệng nhỏ, một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Ngoài cửa sổ xe, sắc trời dần dần mà đêm đen tới, hoàng hôn cuối cùng một tia ánh sáng lặng yên rút đi, nơi xa mấy mét ở ngoài, chỉ có thể nhìn đến mơ hồ bóng dáng. Quá thượng nửa canh giờ liền đến bánh bao nhóm ăn nghỉ canh giờ, Thanh Ly tiến vào xe ngựa phòng rửa mặt, làm bộ thiêu nước ấm, chờ một lát, lại ở trong không gian hôn thượng sớm đã nướng bờ bờ cờ nước ấm, phân biệt cấp hai cái bánh bao rửa mặt. Rửa mặt xong, một thân sạch sẽ. Long Phượng Thai thay Thanh Ly đặc biệt khâu vá mềm mại bên người thuần miên áo ngủ, vung xe ghế, đắp lên chăn thực mau liền đã ngủ. Lần này đi ra ngoài không có mang nha hoàn bà tử, dọc theo đường đi chỉ có thể tự gánh vác, cũng may Thanh Ly cũng không phải đặc biệt kiểu quý tính tình, nàng đem xe ngựa thượng màn lụa buông xuống phòng con muỗi, mở ra một bên cửa sổ xe, cấp cưới ngựa thuần Vu Am đưa lên một chén trà nóng. Hai cái tiểu nhân chơi mệt mỏi, nằm xuống liền ngủ rồi. Thanh Ly móc ra khăn đưa cho Thuần Vu Am, nhìn nơi xa liếc mắt một cái vọng không đến cuối con đạo. Đột nhiên, trong không khí truyền đến một trận mát lạnh lộn xộn bùn đất hơi thở phong, nàng dừng một chút, nói, xem ra ban đêm muốn trời mưa. Không sao, phía trước không xa chính là trạm dịch. Mới đi ra ngoài một ngày, yêu cầu điều chỉnh trạng thái, thời gian tới kịp, không cần quá đuổi. Thuần Vu Am nhấp một hớp nước trà, dùng tay vô về Thanh Ly hỗn độn sợi tóc. Trong mắt mang theo một mạt ôn nhu chi sắc. Vó ngựa thanh âm có thể truyền đến thật xa, chạy non nửa cái canh giờ, ở quan đạo hai bên có một cái thôn xóm nhỏ, giờ phút này chỉ có tinh tinh điểm điểm ánh nến, đại đa số nông hộ nhân gia đã ở cái này thời gian đi vào giấc ngủ. Thiếu tướng quân, phía trước có một chiếc xe ngựa, tựa hồ là trục xe đứt gãy, vô pháp chạy, sa phu đang ở cùng trong xe ngựa khách nhân cãi nhau. Phía trước dò đường thị vệ lại đây bẩm báo. Đoàn người vừa lúc đi ngang qua, Thuần Vu Am không nghĩ lo chuyện bao đồng, đối này đó lông gà vỏ tỏi cũng không có hứng thú, hắn xua xua tay, ý bảo tiếp tục đi trước. Quan đạo thực tĩnh, phía trước khắc khẩu thanh truyền đến thật xa, Thanh Ly nghe một cái giọng nữ có chút quen tai, không khỏi nghiêng tai lắng nghe, nhưng nàng nghĩ không ra là ai, chờ đến đoàn xe tới gần, nàng mở ra cửa sổ xe ló đầu ra đi. Phía trước đang đứng một cái đầu đội khăn buông thư sinh cùng một cái ăn mặc váy dài nữ tử. A Du. Rất nhiều năm không thấy, Thanh Ly vẫn như cũ có thể từ thân hình cùng thanh em kết hợp chung tìm kiếm ra đáp án. Còn nhớ rõ mấy năm trước ngày đó, Quý Du bị lưu đẩy kia kiên định mà có tràn ngập cừu hận bộ dáng, làm nàng đột nhiên cảm giác được đau lòng. Thanh Ly. Quý Du bị lưu đẩy cũng là ăn đau khổ, ở Mộc Dương mỗi ngày phải làm rất nhiều kim chỉ cùng tẩy xuyến chi vật. Nàng một cái quan gia thiên kim, thực sự không có ăn qua quá nhiều đau khổ, làm được cũng không phải thực thuận lợi, ít nhiều Thanh Ly trước tiên cấp tứ thúc chi bằng hải thủ tín, cũng cho rất nhiều chuẩn bị bạc, nàng mới có thể ở cái loại này khó khăn hoàn cảnh chung nhịn qua tới. Trong lòng có hận, đây là duy nhất một cái chống đỡ nàng sống sót lý do. Quý Du có rất nhiều thứ rất không đi xuống, ở nàng nhất tuyệt vọng thời điểm, thu được đại ca Quý Vận gửi thư, hắn đã thi đậu tú tài. Hơn nữa thi đậu cử nhân, định có thể thi đậu tiến sĩ, tương lai làm quan, trọng trấn quý gia, hơn nữa muốn lưu lại một trong sạch thanh danh. A Du, các ngươi đây là muốn tới kinh đô đi. Thanh Ly kích động mà từ trên xe ngựa xuống dưới, lôi kéo Quý Du tay. Này đôi tay cùng nhiều năm phía trước tế bạch bất đồng, mặt trên che kín rất nhiều vết chai cùng màu xanh lá hoa văn, thô ráp bất kham, so nông phụ còn không bằng. Ân. Ta ca sang năm sơ muốn khảo tiến sĩ, cho nên chúng ta huynh muội đi kinh đô kiếm ăn. Quý Du ánh mắt phiếm thủy quang, lôi kéo Thanh Ly tay, nàng sắc mặt thản nhiên, nhưng cái đó sở chịu khổ sở, đơn giản là sinh mệnh một cái tiểu nhạc đệm, mặc dù là ngày sau không có khả năng tái giá người, nàng cũng muốn vì đại ca tìm được một cái hảo đại tẩu. Quý Phán đã thê thảm mà bị đại tần mãn người cường bạo đến chết, nàng không còn có bất luận cái gì chấp niệm. Ân. Kinh đô là cái hảo địa phương. Kinh đô học tập không khí không tồi, các học sinh tương đối tôn sùng đại ca Mạc Tử Về, Hơn nữa Bắc Địa Kỳ Sơn Thư Viện ở Kinh Đô cũng có rất nhiều mua bán, học sinh đến bên kia dùng thực tiện nghi giá cả là có thể thuê đến An Tĩnh tiểu viện tử. Các ngươi xe ngựa hỏng rồi sao? Không bằng hôm nay đi theo chúng ta đi trạm dịch nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại nói. Sắc trời quá muộn, trên quan đạo không có mấy cái người đi đường, phía trước cửa thành cũng không có khai, quý gia huynh muội chỉ có thể đi chung quanh người trong thôn ra tá túc, khẳng định không bằng trạm dịch thoải mái. Sa Phu đã biết rõ ràng người tới thân phận, thiếu chút nữa không sợ tới mức đái trong quần, hắn bất quá cùng huynh muội hai người cãi nhau vài câu, nói bọn họ đen đủi, làm cho bọn họ bồi bạc, cũng là thấy hai người mặc không tồi, muốn lừa bịp tống tiền điểm bạc tôi, ai ngờ đến thế nhưng cùng thiếu tướng quân cùng thiếu phu nhân là cũ thức, hắn thật là có mắt không thấy Thái Sơn, thừa dịp đêm đen, hắn nhanh chóng khai lưu. Thanh Ly nhìn đến một cái hắc ảnh trốn, căn bản không có so đo. Mấy cái thị vệ giúp đỡ sửa chữa xe ngựa, hơn nữa cho Quý Vận một con ngựa, đến nỗi Quý Du, lên xe ngựa cùng Thanh Ly ngồi chung, phía trước cách đó không xa chính là trạm dịch. Thanh Ly, ta thật hâm mộ ngươi, cái này thế gian, rất ít có so mạng ngươi tốt. Quý Du ở màn lụa trước mặt nhìn nhìn ngủ say song bào thai, vẻ mặt hâm mộ, trong mắt mang theo thành khẩn chi sắc, có lẽ Thanh Ly đời trước nhất định làm thiên đại chuyện tốt đi. Bằng không vì cái gì thế gian nữ tử sở cầu hết thảy đều bị nàng được đến. Tương thân tương ái người nhà, tiền tài, mỹ mạo, như ý lang quân, thập toàn thập mỹ. Có lẽ đi, có lẽ là mệnh hảo, nhưng trong sinh hoạt, không phải hết thảy đều xem vận khí, gặp được cái dạng gì người, quyết định quá cái dạng gì nhật tử, khá vậy yêu cầu kinh doanh, nàng cùng Thuần Vu Am lẫn nhau đều là duy trì lúc ban đầu bộ dáng, giống như thời gian đã yên lặng. Quý Phán đã chết. Năm đó việc, buông đi. Quý Phán cũng là cái có bản lĩnh, âm thầm tư thông thủ vệ chạy trốn, Thanh Ly sớm nhận được tin tức, chỉ làm người đi theo. Quý Phán hướng bắc chạy trốn, vào đại tần man nhân ổ cướp, cuối cùng bị lăng nhục đến chết, cực kỳ thê thảm, bất quá cũng là trừng phạt đúng tội. Không có gì không bỏ xuống được. Nhiều năm như vậy, cũng nên nghĩ thông suốt. Quý Du miễn cưỡng lộ ra một mặt cười khổ tới, nguyên lai bên người còn có một cái chân thành nha hoàn. Vì ở đêm mưa cho nàng mua thuốc trị thương, cảm nhiễm thượng phong hàn, vô số dược liệu cũng không có cứu lại đây, cuối cùng ly nàng mà đi. Hiện tại, Quý Du thế giới chỉ có ca ca một người, vì dưới mặt đất hôn mê mâu thân, nàng phải cho ca ca tìm một môn hảo việc hôn nhân, như vậy mới có mặt cấp nương một công đạo. Mấy năm nay, nàng đỉnh đầu thượng cũng tồn tiếp theo chút ngân lượng, năm đó Trần Công Tử sau khi chết, có một bộ phận tiền tài, cứ việc Quý Du không cần. Thanh Ly vẫn là cho nàng lưu lại, rốt cuộc có tiền dễ làm sự, từ Mộc Dương lưu đẩy trở về cũng muốn sinh hoạt. Phía trước không xa chính là trạm dịch, cũng không lớn, có thị vệ trước tiên đưa tin tức tốt, sớm đã có binh lính chuẩn bị tốt nước ấm. Thanh Ly nhường cho quý gia huynh muội an bài hai cái gần phòng, chờ hừng đông thời điểm đưa hai người vào kinh. Nằm ở trên giường, Thanh Ly phiên thân. Có lẽ là hộ quốc tướng quân trong phủ bố trí quá mức xa hoa. Nàng cũng an với hưởng lạc thói quen, đối với đơn sơ trạm dịch không có bất luận cái gì hảo cảm, nàng có thể rất rõ ràng mà nhìn đến nóc nhà thượng có mấy chỉ muỗi rừng ở nơi đó. Như thế nào, không thói quen. Tắm gội qua đi, Thuần Vu Am dùng tình tráng thân hình ôm trụ nhà mình nương tử, vì an toàn khởi kiến, Long Phượng thai huynh muội liền trên giường góc thượng ngủ, Thuần Vu Am ôm hai cái tiểu nhân xuống xe ngựa, bọn họ đều không biết tình. Ân. Thanh Ly vặn vẹo một chút thân thể, bên ngoài gió lạnh bạch bạch mà diễn tấu song cửa sổ, một hồi dạ vũ đúng hạn tới. Mơ nhạt ánh nến, chiếu rọi phu thê hai người gương mặt, Thanh Ly có thể từ Thuần Vu Am đôi mắt nhìn ra rất nhiều đồ vật, nàng do dự nói, Kỳ Lân cùng Thủy Tinh còn ở. Chúng ta có thể đi phòng rửa mặt, đến lúc đó ngươi không cần kêu liền hảo. Ai kêu? Thanh Ly lập tức dậm chân, âm lượng không khỏi đề cao hai phần, cái này Thuần Vu ma đầu. Còn chơi thượng kích thích tới. Lần này ra cửa, nàng vốn dĩ đối mang không mang theo Long Phượng thai do dự, là hắn quyết định không mang theo tiểu hoa nhi, hắn không nói, nàng cũng biết, chính là sợ hai cái tiểu nhân quấy rầy bọn họ thân mật. Dù sao không phải ta. Thuần Vu Am thâm thúy đôi mắt hàm chứa một tia ý cười, hắn chặn ngang bế lên nhà mình nương tử, bước đi nhanh đi vào phòng rửa mặt, bên trong còn có nước ấm, hắn đem Thanh Ly đặt ở thau tắm, thực mau cũng cởi sạch quần áo. Tiến vào là lúc, vẩy ra khởi đại lượng bằng nước. Ngươi làm gì a? Thanh Ly thẹn quá thành giận, đang muốn phản kháng, bất đắc dĩ Thuần Vu ma đầu sức lực lớn hơn nữa, ôm chặt nàng eo thon, thuần thục mà vớt ve nàng thân thể mẫn cảm bộ vị, chuồn chuồn lướt nước hôn rừng ở nàng trên má. Nương tử, ngươi thật đẹp, không bằng chúng ta ở muốn một cái bảo bối đi. Hai người còn muốn tái sinh, sớm một chút càng tốt, như vậy về sau có bó lớn thời gian phu thê có thể cùng vượt qua, chờ đến hai người già đi, tiểu A Nhi nhóm cũng trưởng thành. Bất quá, Thuần Vu Am thực hoài nghi, nhà mình nương tử có thể hay không biến lão, từ mấy năm trước nàng cập kê đến bây giờ, dung mạo thượng ngược lại thêm ba phần nghiên lệ. Ngươi xác định sao? Thanh Ly vẫn luôn ở dùng ăn trong không gian thuốc tránh thai, tuổi trẻ thời điểm nhiều sinh mấy cái hoa, dáng người khôi phục muốn mau một ít, nàng là từng có cùng loại suy xét. Ngoài cửa sổ hạt mưa gõ xong cửa sổ, phu thê giao hòa ở bên nhau, lẫn nhau đều phát ra mãnh liệt tiếng thở dốc, hai người lo lắng đề phòng, cũng may hai cái tiểu bao tử chơi mệt mỏi, thời khắc mấu chốt không có quấy rối, vẫn luôn ở ngủ mơ bên trong. Sáng sớm ngày thứ hai, qua cơn mưa trời lại sáng, Thuần Vu Am đêm qua được đến thỏa mãn, tinh thần phấn chấn, diện mạo đổi mới hoàn toàn, đi theo các hộ vệ đều ở không dấu vết mà đánh giá thiếu tướng quân, cảm thấy so dị vãng nhiều vài phần bất đồng. Quý Vận cùng Quý Du thu thập hảo bọc hành lý, đối với Thanh Ly, Quý Vận đáy lòng tồn cảm kích, hắn nói không nên lời là cái gì tâm tình, có lẽ niên thiếu khi, cũng từng có rung động, nhìn thấy nhưng không với tới được thôi. Thanh Ly, chúng ta ở kinh đô thấy. Quý Du từ trong túi sờ sờ, sắc mặt có chút cuốn bách, nàng đem đại bộ phận châu báu trang sức đều đổi thành có thể tùy thân mang theo ngân phiếu, nhìn đến hai cái tiểu bao tử, không có thể lấy phải đi ra ngoài tay lễ vật. Thanh Ly trong lòng hiểu rõ, lôi kéo Quý Du tay hơi hơi mỉm cười, chờ tháng chạp, ta là có thể về kinh đô, đến lúc đó, chúng ta ở gặp nhau uống trà nói chuyện thiếm. Xe ngựa lại một lần xử hướng quan đạo, Thanh Ly ngồi ở trong xe ngựa, lôi kéo hai cái bánh bao tiến hành giáo dục, ba tuổi cũng không nhỏ, Thuần Vu ma đầu lớn như vậy thời điểm đã bắt đầu tập võ, Thuần Vu lão tướng quân đề qua vấn đề này, nhưng là nàng cái này làm mẫu thân, sợ bánh bao nhóm quá tiểu, chịu không nổi cao cường độ huấn luyện. Nương, ta cùng ca ca muốn không yêu khóc đệ đệ cùng muội muội, như vậy chúng ta là có thể mang theo bọn họ cùng nhau vẽ tranh, cùng nhau đánh điểu, cùng nhau chơi chơi trốn tìm, cùng nhau nghe chuyện xưa. Thủy Tinh xoay chuyển đôi mắt, không có quên tổ phụ dặn dò, dựa theo tổ phụ nói chính mình tiến hành cải biên. Chính là vạn nhất có đệ đệ hoặc là muội muội, cha mẹ liền phải dụng tâm tư ở bọn họ mặt trên, không thể thường xuyên chiếu cố các ngươi. Thanh Ly làm bộ vẻ mặt khó xử biểu tình, nàng chính là muốn nhìn một chút hai cái tiểu nhân như thế nào trả lời. Sao có thể đâu, đệ đệ muội muội, Kỳ Lân cùng Thủy Tinh cũng sẽ yêu bọn họ, chúng ta cùng nhau đau bọn họ. Thủy Tinh dùng xiên tre chát khởi một khối thịt quả, đôi mắt híp, thật dài lông mi chớp động, huynh đệ tỷ muội là người một nhà, đây là cha giáo, bọn họ tin tưởng cha mẹ sẽ không bất công. Hào đi. Không yêu khóc đệ đệ muội muội, Thanh Ly vẻ mặt mặt đen, nàng nhưng không nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ ái khóc nháo, Nguyên Vũ kia tiểu bao tử bị người ghét bỏ, đây là vì cái gì đâu, vẫn là bởi vì giống Thuần Vu ma đầu, nàng cũng tưởng tái sinh hai cái. Ít nhất có một cái tính tình giống nàng đi. Dọc theo đường đi, càng đi phía nam đi, nhiệt độ không khí càng cao. Đã nông lịch 9 tháng trung tuần, ở phía nam mấy cái thành trì vẫn như cũ như giữa hè giống nhau, chỉ là sớm muộn gì có chút lạnh, trời cao vân đạm, mới có thể làm người cảm giác ra một tia thu ý. Long Phượng Thai huynh muội đây là lần đầu tiên ra kinh đô, đi theo mọi người cùng lên đường, Thanh Ly cho rằng hai cái bánh bao sẽ không thích ứng. Trong đó có một ngày ban đêm vì lên đường chỉ có thể ăn ngủ ngoài trời hoang dã, đêm trăng tròn, ở trên quan đạo có một mảnh màu trắng sương mù, giống che tầng lụa mỏng, ở bên cạnh rừng sâu tử, truyền đến thê thảm làng tê, nghe được người sởn tóc gáy. Thuần Vu Am đi theo bọn thị vệ ở bên ngoài châm lửa trại trước đêm, chung quanh địa thế phức tạp, nếu này dọc theo đường đi có cái gì đột phát tình huống, đây là một chỗ tuyệt hảo mai phục địa điểm, mọi người không dám đại ý. Vì an toàn khởi kiến, Thanh Ly dập tắt xe ngựa trong vòng đèn lên dầu, chỉ dựa vào xe trên vách giả Minh Châu chiếu sáng lên, giúp đỡ Kỳ Lân cùng Thủy Tinh phô hảo chăn, làm hai cái tiểu nhân tay cầm tay cùng nhau ngủ, cùng thường lui tới giống nhau, nói cái ngủ trước chuyện xưa. Mãi cho đến đêm khuya, hai cái tiểu nhân như cũ chậm chạp không vào ngủ, trừng mắt mắt to, Thanh Ly miệng khô lưỡi khô, khúc hát du hử không dưới 10 biến, Long Phượng Thai vẫn như cũ vô pháp đi vào giấc ngủ. Cuối cùng Thủy Tinh báo cho nàng, luôn là cảm thấy không quá tự tại, giống như có chuyện gì phát sinh. một đêm đều không có tình huống dị thường, ở phương đông tảng sáng, cũng là mọi người nhất mỏi mệt thời khắc, từ trong rừng sát ra tới một đám người hắc y hề nhân, chiêu chiêu tàn nhẫn, chủ công thuần vu am, trong đó một nửa nhân mã thẳng đến xe ngựa đánh úp lại, bọn họ trong tay chẳng những có âm độc thuốc bột còn có ám khí, thế tới hung mãnh. Dựa theo Thanh Ly suy nghĩ, dùng mê dược đem hai cái tiểu nhân mê choáng lúc sau, để vào không gian chung, như vậy là nhất bảo hiểm cách làm. Nàng cửa sổ xe bên trong khe hở nhìn đến bên ngoài hắc y hề nhân đông đảo, vạn nhất nhất thời không bắt bẻ, cấp đối phương nhưng thừa chi cơ tiến vào đến xe ngựa, nàng đối phó lên sẽ phiền toái rất nhiều. Ai biết, mê dược phấn hạ, hai cái tiểu bao tử cùng giống như người không có việc gì, Thanh Ly xoa xoa phát trướng thái dương, cuối cùng làm luôn mãi dặn dò hai cái tiểu bao tử, đưa bọn họ giấu ở dùng huyền thiết chế tạo xe ghế phía dưới, mà nàng mở ra trên xe ngựa cửa sổ ở mái nhà, nhảy mà thượng, trên cao nhìn xuống mà nghênh địch. Hắc y ghi nhân ăn ý không tồi, như là bồi dưỡng nhiều năm tử sĩ, bất quá bên ta sớm có chuẩn bị, thuần vu am vững vàng ứng đối, không chút hoang mang, mọi người liên hợp, chỉ có thiếu bộ phận thị vệ bị vết thương nhẹ, thực mau toàn bộ đánh chết. Sự tình tương đối thuận lợi, bất quá vẫn là ở phía sau xuất hiện tiểu ngoài ý muốn, hắc y ghi nhân số đông đảo, bên ta dùng thật lâu mới toàn bộ diệt sát, một cái không dư thừa. Nghĩ đến là Long Phượng thai huynh muội chờ lâu lắm, hai cái tiểu bao tử từ xe ghế phía dưới chui ra tới, nghe bên ngoài không có đánh nhau tiếng động, tự chủ trương mà mở ra xe ngựa cửa sổ xe. Ngoài cửa sổ, một mảnh hỗn độn, tàn chi đoạn tí, các hộ vệ một thân là huyết, ngầm nằm tứ tung ngang dọc thi thể, mặt chiều thượng hắc y y nhân bộ mặt dữ tợn, hốc mắt đột ra, chết không nhắm mắt, hai cái bánh bao nhìn đến cảnh tượng như vậy, sắc mặt có chút động dung. Nghe nói tiểu hài tử nhất chịu không nổi kinh hách, nếu không cả đời đều sẽ lưu lại bóng ma, Thanh Ly đại kinh thất sắc, tức khắc luống cuống tay chân, hết thể đều là nàng sơ sẩy, vừa rồi hẳn là trước tiên lên xe ngựa. Thuần Vu Am sắc mặt đông lạnh, ánh mắt chi gian kết thành băng sương, đang muốn mở miệng răn dạy, hai cái tiểu bao tử đã đóng lại cửa sổ xe. Thanh Ly lên xe ngựa lúc sau, liền thấy hai người chính thành thật mà ngồi ở xe ghế thượng, không có chút nào sợ hãi vân vân tự. Tiểu bao tử không có nói, Thanh Ly cũng không chủ động đề cập, nàng không yên tâm, làm không gian chung vũ u phối trí điểm an ủi nước thuốc, kết quả Long Phượng thai phản ứng làm nàng kinh ngạc. Nhìn thấy huyết tinh lúc sau, Thanh Ly thói quen ăn chay mấy ngày, đảo không phải cảm thấy chính mình chế tạo sát nghiệt, mà là thấy ăn thịt liền ghê tởm, nàng luôn luôn thực chán ghét huyết tinh khí, nhưng hai cái tiểu bao tử không một chút khác thường. Ở gặp được ám sát sự kiện lúc sau, đoàn người hành trình chậm rất nhiều. Có thể là Thuần Vu Am đấy lòng lo lắng, sợ gặp lại này loại sự kiện, cấp kỳ lân cùng thủy tinh tạo thành bóng ma tâm lý, đoàn người đều là ban ngày lên đường, ban đêm liền ở ven đường trạm dịch nghỉ ngơi. Kỳ lân, thủy tinh, ngày đó bên ngoài tới hắc y hề nhân, các ngươi gặp được huyết cùng thi thể đều sẽ không sợ hay sao. Nghẹn mấy ngày, Thanh Ly thật sự nhịn không được, nàng cảm thấy nhà mình tiểu hoa nhi chính là kỳ ba, nhớ rõ ở hắc y hề nhân tập kích ngày đó ban đêm. Này hai cái bánh bao cũng vô pháp đi vào giấc ngủ, chẳng những có đêm coi năng lực, còn có cảm ứng lực, lá gan cũng đại, thiên phú bình dị. Sợ hãi, so cha sát gà cùng con thỏ sợ hãi. Thủy tinh nghiêng đầu, nháy sáng ngời mắt to đen nhánh, tự hỏi một lát, kỳ lân cũng tiếp một câu, những người đó là người xấu. Tổ phụ nói, người xấu hẳn là được đến báo ứng, chính là nương, cái gì kêu báo ứng đâu. Thanh Ly, lại trở nên ấp úng lên. Lần này ra cửa vốn định cùng phu quân nhẹ nhàng, một vạn cái không nghĩ mang hai cái bánh bao, chủ yếu là cũng chịu không nổi mỗi ngày 10 vạn cái vì cái gì, có chút vấn đề, nàng rõ ràng trong lòng rõ ràng, nhưng chính là không biết như thế nào giải thích. Cái này các ngươi muốn hỏi cha, bằng không hắn sẽ tức giận. Thanh Ly linh cơ vừa động, quyết định về sau không hảo trả lời vấn đề toàn bộ đẩy cho Thuần Vu Ma đầu, dù sao hắn sẽ không trả lời liền bãi mặt lạnh, chiêu bài biểu tình. Chưa bao giờ thay đổi quá. Vì cái gì không hỏi cha, hắn liền sinh khí đâu. Long Phượng thai thực không hiểu, ngày thường cha rất bận, mỗi ngày đi sớm về trễ, có đôi khi cha trở về, bọn họ đều ngủ rồi. Hợp với vài thiên nhìn không tới Thuần Vu Am, Long Phượng thai rất tưởng niệm, hai người thương nghị hảo, làm bộ ngủ, bởi vì nương nói, mỗi ngày buổi tối cha đều sẽ tới xem bọn họ. Mệt nhọc, hai người liền bắt tay, lẫn nhau cấp đối phương nâng cao tinh thần. Rốt cuộc ở một ngày đêm khuya, thấy được vãn về vẻ mặt mỏi mệt Thuần Vu Am. bởi vì các ngươi cha bác học A. Thanh Ly lừa dối tiểu hoa nhi chưa bao giờ mặt đỏ, nàng bình tĩnh mà vì chính mình đổ một chén nước, nhẹ giọng ho khan hai tiếng, chúng ta hôm nay ban ngày muốn lên đường, hạ buổi đi ngang qua phía trước một thành trì, bên kia thực phồn hoa, buổi tối cũng có chợ đêm, có thể mang các ngươi đi dạo. Thật vậy chăng? Dù sao cũng là 3 tuổi tiểu hoa nhi, Long Phượng Thai lập tức bị rời đi lực chú ý, nghe Thanh Ly giảng thuật Bắc Địa cùng phía Nam phong tục. Đại Chu phía Nam muốn so Bắc Địa phát đạt một ít, bởi vì phía Nam sinh sản tơ lụa, khí hậu lại hảo, các bá tánh tương đối giàu có. Có bạc, tự nhiên cũng muốn có tiêu phí địa phương, tới gần Mộc Dương thành chung quanh vài tòa thành trì, buổi tối đều có một cái chủ phố, thiết trí thành chợ đêm, bậc lửa cháy đem cùng đèn lên dầu. Trong thành người làm ăn ở chợ đêm mua quầy hàng, bán thức ăn, tiểu ngoạn ý nhi, đầu hoa, khăn thêu dây đeo, còn có vải rệ, ngọc khí từ từ, giá cả tương đối tiện nghi, các ba tánh ở trà dư tửu hậu, toàn ra chạy đến chợ đêm thượng đi một chút, tản bộ đồng thời cũng có thể được đến tiêu khiển. Có đôi khi, phía Nam ba tánh vẫn là so Bắc Địa muốn hạnh phúc, thời tiết này, Phượng Dương đã thực lạnh, chờ đến nông lịch 10 tháng sơ, nên đón tuyết đầu mùa. Cơm chiều hậu thiên sắc hắc đến không thấy năm ngón tay, gió lạnh lạnh run, các ba cánh ước gì ngồi ở đầu giường đất thượng miêu đông, nào có cái này nhàn hạ thoải mái ra tới đi bộ trọn mua. Ân, liền cùng tháng riêng 15 tiết nguyên tiêu giống nhau, chợ đêm có rất nhiều bán đồ vật, vận khí tốt, còn có thể nhìn đến tay nghề người cùng chơi hầu. Long Phượng Thai bỏ xuống tiểu Nguyên Vũ, bồi cha mẹ ra tới, trước sau cảm thấy xin lỗi đệ đệ, tuy rằng Nguyên Vũ ái khóc. Nhưng bọn họ vẫn là thực bên vực người mình, người khác ai cũng không thể khi dễ tiểu Nguyên Vũ, huynh muội nghĩ đến một chỗ, tưởng cấp Nguyên Vũ mang điểm lễ vật. Hạ buổi rốt cuộc tới phía Nam một tòa tiểu thành, nơi này khoảng cách Mộc Dương có 5 ngày tả hữu lộ trình. Ở thanh trấn, dịch quán người tạm, có vài vị phía Nam hồi kinh báo cáo công tác quan viên, Thuần Vu Am thấy thế, mang theo đoàn người bao một nhà khá lớn khách điếm. Mọi người liên tục lên đường, hôm nay coi như thả lỏng một chút. Sáng mai khởi hành, Thanh Ly cho mỗi cái thị vệ bao một cái hồng bao, bên trong có 10 lượng ngân phiếu, làm mọi người đến chợ thượng đi dạo, có cái gì cảm thấy không tồi mang cho người nhà. Thanh Ly trước mắt sinh ý còn không có chạy đến cái này thành trì, nhưng là may mắn chính là, Mạc gia tộc có sinh ý ở chỗ này, cửa hàng trưởng quầy cũng là Mạc gia tộc nhân, phía Nam cùng Bắc Địa thường xuyên có thương đội đi hóa, cho nên nàng báo cho bọn thị vệ, những cái đó hơi chút đại đồ vật. Có thể ủy thác Mạc gia thương đội vận chuyển đến kinh đô, trong đó nổi lên một cái chuyển phát nhanh tác dụng. Bên này tơ lụa vải vóc đều không tồi, ta xem không thể so kinh đô những cái đó tơ lụa trang kém. Tơ lụa vận chuyển đến kinh đô, trung gian giá cả phiên mấy phen, ở nguyên nơi sản sinh, có thể dùng tiện nghi giá mua được chất lượng càng tốt. Lúc này vận chuyển không phát đạt, mọi người cũng không thích xa rời quê hương, cho nên trong đó có rất lớn thị trường cùng thật lớn lợi nhuận. Vậy mua mấy cái dương, nhờ người vận chuyển trở về. Thuần Vũ Am danh tác, không để bụng điểm này bạc, chỉ cần nhà mình nương tử vui vẻ liền hảo. Trên thực tế, hộ quốc tướng quân trong phủ nhà kho, chỉ là trang vải vóc liền có vài gian nhà ở có một bộ phận đều là hoàng cung bên trong ban thưởng xuống dưới phía Nam tiểu quốc cống phẩm. Mua mấy con tặng người liền hảo. Thanh Ly hiện tại chính mình cũng làm tơ lụa sinh ý, ở nàng cửa hàng bách hóa. Bất quá những cái đó đều là tiểu đánh tiểu nháo, trọng tâm cùng trọng điểm cũng không ở tơ lụa thượng, dựa vào không gian linh tuyển, nàng chủ công ngọc khí trang sức cùng hoa cỏ, còn có bộ phận ngoại hải vật phẩm trang sức, này đó đều là lợi nhuận đại. Bữa tối một nhà bốn người người trở lại khách điếm, Thuần Vu Am cảm thấy ăn khách điếm đồ ăn phẩm không tư vị, muốn ăn Thanh Ly bao sủi cảo. Cũng là đã lâu không xuống bếp, Thanh Ly đột nhiên thực hoài niệm hai vợ chồng người ở Bắc Địa đại doanh nhật tử. Vậy bao điểm cây tể thái sủi cảo đi. Vừa lúc khách điếm sau bếp có mới mẻ cây tể thái, cũng có thịt heo, Thanh Ly trộm đem nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đổi thành không gian xuất phẩm, bao một nồi to sủi cảo, dùng nước cấm nấu, hơn nữa chút ít muối, phòng ngừa sủi cảo ra dính ở bên nhau. Sủi cảo bưng lên, có một tiểu buồn, tổng cộng 4 khẩu người, Thanh Ly còn lo lắng cho mình làm nhiều, một lát sau nàng cảm thấy lo lắng là dư thừa, Thuần Vu Am hạ chiếc đũa tốc độ kỳ mau. Không nói một lời, trong nháy mắt tiêu diệt non nửa buồn. Long Phượng Thai huynh muội cũng ăn vài cái, mai cho đến bụng nhỏ tròn tròn, thẳng hô ăn không vô, sủi cảo trong buồn cũng chỉ dư lại mấy cái mà thôi. Thanh Ly vốn định mang sang đi cấp bên ngoài nghèo khổ người, bị Thuần Vu Am bình tĩnh mà dùng chiếc đũa toàn bộ kẹp đến chính mình trong chén. Ta đi rửa chén. Thuần Vu Am ăn uống no đủ, dùng đạm trà súc miệng, đứng lên, động tác lưu loát mà bưng chén đũa ra cửa, lưu lại Thanh Ly một người trợn mắt há hốc mồm. Lần này ra cửa, sở hữu đồ dùng sinh hoạt, bao gồm đệm chăn, màn lụa, chén đũa chờ, toàn bộ là tự bị, Thanh Ly chịu đựng không được dơ loạn kém, mỗi ngày ở trong xe ngựa đều phải dọn dẹp một phen, thay cho đệm chăn đơn tử liền ném đến trong không gian, dùng ý niệm tẩy phơi. Đèn rực rỡ mới lên, tiểu thành ban đêm phá lệ náo nhiệt. Khách điếm ở khu náo nhiệt, dưới lầu chính là chợ đêm trung gian mảnh đất, đã có rất nhiều tiểu thương dọn xong sạp, có nhân vi làm nhà mình quầy hàng thấy được, ở phía trước treo đủ loại kiểu dáng đèn lồng, rất có đặc sắc. Bức họa, có bức họa không có. Ôm con khỉ, ta cấp bức họa, 20 văn một chương. Dưới lầu, có một cái thư sinh trang điểm người đứng ở một bên, hắn bên người còn mang theo hai chỉ nhìn cơ linh tiểu hầu, thỉnh thoảng có qua đường người đi đường lại đây xem con khỉ, một ít tiểu hoa nhi bắt lấy đại nhân, không cho đi. Vì sao không lộng cái xiếc ảo thuật, làm con khỉ lộn nhào a? Bức họa có ý gì? Thanh Ly mang theo Long Phượng Thai từ lầu 2 xuống phía dưới nhìn xung quanh, nhìn náo nhiệt, nơi này tầm nhìn tốt đẹp, chạm đến xem trọng đến xa, cơ hồ đem toàn bộ chợ đêm thu hết đáy mắt. Long Phượng Thai đối con khỉ nhỏ tỏ vẻ thực cảm thấy hứng thú, hai cái đầu nhỏ dựa vào cùng nhau, châu đầu ghé thai. Không dối gạt ngài nói, ta chỉ biết vẽ tranh, cũng là trong nhà nhật tử quá không đi xuống. Thư sinh thở dài một hơi, ưu sầu địa đạo, này hai chỉ con khỉ nhỏ là trong lúc vô ý sấm đến nhà của chúng ta tới, lúc ấy bị thương, là ta cấp chữa khỏi. Siêu ảo thuật tuy rằng kiếm tiền, cần phải huấn luyện lại là không dễ dàng, ta cũng luyến tiếc đối chúng nó nhẫn tâm. Huấn luyện con khỉ nhỏ, có không muốn người biết tàn khốc một mặt, dùng roi chịu, dùng côn sắt đánh, dùng bạo lực thủ đoạn áp bức, thư sinh luyến tiếc, chỉ có thể nghĩ ra như vậy điểm tử, đáng tiếc 20 văn cầu một chương họa, hiệu quả cực nhỏ. Nương, ta biết đưa đệ đệ cái gì lễ vật, ta cùng muội muội tưởng đưa đệ đệ một chương họa. Kỳ Lân lôi kéo thủy tinh, dương mắt vọng Thanh Ly, bọn họ học họa một đoạn nhật tử, tiên sinh đều nói hai người rất có thiên phú. Cái kia con khỉ cũng không khó họa, ngày thường khó được nhìn thấy vật thật, không bằng hắn cùng thủy tinh liên thủ, họa ra tới đưa cho tiểu đệ Nguyên Vũ. Hảo A, chờ các ngươi cha trở về, chúng ta cùng nhau đi xuống. Thanh Ly vừa dứt lời, Thuần Vu Am đẩy cửa mà nhập, nàng liền đem hai cái tiểu nhân ý tưởng vừa nói, Thuần Vu Am trầm mặc gật đầu, trong mắt xẹt qua một mạt tán thưởng chi sắc. Một nhà bốn người từ khách điếm mà ra, đi đến trên đường phố, lập tức hấp dẫn các bá tánh ánh mắt. Nam nhân thân hình cao lớn, ngũ quan khắc sâu, quanh thân phát ra cường đại khí chàng, làm người không dám dễ dàng tới gần, mà nữ tử nhu mị phi thường, sắc mặt nghiên lệ, khuynh thành chi tư, gặp qua lúc sau lại khó quên nhớ, hai cái tiểu nhân kế thừa cha mẹ ưu tú gen, còn tuổi nhỏ liền nhìn không giống bình thường. Thúc thúc, có thể đem con khỉ cho chúng ta mượn sao, chúng ta huynh muội sẽ cho bạc. Kỳ Lân tiến lên một bước, đối mặt mọi người ánh mắt chút nào không luống cuống. Tinh chuẩn biểu đạt chính mình trong lòng suy nghĩ, làm thư sinh sững sờ ở nơi đó. Thư sinh trong lòng rõ ràng, chỉ sợ là gặp đại quan quý nhân, liền xem này một nhà bốn người trang phẫn, đó là phú quý người. Tiểu công tử, tiểu thư, này con khỉ nhỏ sẽ không đả thương người, nhưng là ngài nhị vị vẫn là tiểu tâm chút. Lời này cũng là đối Thanh Ly cùng Thuần Vu Am nói, mượn con khỉ là không thành vấn đề, vạn nhất chảo thương tiểu quý nhân, hắn này mệnh đều không đủ bồi. Có thể là thực thích Kỳ Lân cùng thủy tinh, hai chỉ con khỉ nhỏ ánh mắt linh động, dùng móng vuốt vô vô thủy tinh bả vai, còn làm mỗi người đầu thú thủ thế, càng đến hai người thích. Thanh Ly nhớ rõ hai cái bánh bao khi còn nhỏ liền đối vũ ưu thực thân, đối động vật cũng không như vậy sợ hãi, công công Thuần Vu lão tướng quân dưỡng mấy chỉ tiểu anh vũ, thấy Long Phượng Thai thích học vẹt nói chuyện, phía trước Thuần Vu lão tướng quân như thế nào trêu đùa đều không mở miệng. Không sao. Thuần Vu Am yên lặng đứng ở hai cái bánh bao phía sau bảo hộ, thấy bọn họ thuần thục mở ra giấy tuyên thành, chuẩn bị nghiền nát, chung quanh vây xem rất nhiều bà tánh, có hảo tâm quán chủ, đem nhà mình quầy hàng phía trước đèn lồng lấy lại đây chiếu sáng, làm hiện trường càng thêm sáng ngời. Có thể là mọi người trước nay chưa thấy qua nhân trung Long Phượng toàn ra, các bà tánh thực cảm thấy hứng thú, mọi người từ bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, đến sau lại trầm mặc. Phía trước các ba tánh tròng mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vẽ tranh Long Phượng Thai, mà một bên thư sinh há to miệng, làm kinh ngạc trạng. Thiên A, này hai cái tiểu hoa nhi nhiều nhất 4-5 tuổi đi. Như thế nào có thể có như vậy họa sĩ? Thật là yêu nghiệt, quá yêu nghiệt. Nếu là thư sinh biết Long Phượng thai còn có hơn 10 ngày mới 3 tuổi, không biết có thể hay không hai mắt vừa lật, trực tiếp ngất xỉu đi. Ở Long Phượng thai vẽ tranh một canh giờ, mọi người yên lặng nhìn, thậm chí có gia đình trở về bẩm báo cấp nhà mình lao ra phu nhân, có tiền phú hộ vội vã mà ngồi xe ngựa mà đến, riêng cấp 3 tánh bạc, yêu cầu nhường ra phía trước vị trí. Vẽ tranh thực phí tâm thần, Long Phượng thai thu bút lúc sau, rùi rùi mắt, Thanh Ly đau lòng mà từ đem hai cái tiểu nhân bế lên tới, thuận tiện vô vô bọn họ quần áo, lập tức có phú hộ vây đi lên, khác hẳn nói, vị này phu nhân, có không đem này bức họa làm cùng ta. Đương nhiên, bạc không thành vấn đề. Long Phượng thai là điềm lành, như vậy tiểu là có thể vẽ tranh, không tầm thường, xem đôi vợ chồng này không chuẩn là thần tiên hạ phàm, tuy rằng nói bạc tục khí, nhưng phú hộ trừ bỏ tiền cũng cấp không ra cái gì. Làm cùng ta, ta nguyện ý ra giá cao. Chung quanh mấy cái phú hộ không cam lòng yếu thế, lẫn nhau còn vì bức họa cuộn tròn la hét ầm ĩ, càng gia tăng các bá tánh đề tài câu chuyện, chung quanh kêu loạn, mọi người đều ở thảo luận này bức họa có thể giá trị bao nhiêu. Đây là đưa cho đệ đệ, không bán. Thủy tinh bản khuôn mặt nhỏ, kiên định mà lắc đầu. Nương nói, bạc là thứ tốt, không có bạc liền mua không được ăn ngon, chính là đây là cấp nguyên vũ lễ vật, so ăn ngon càng quan trọng. Nàng tuyệt đối không thể đổi bạc. Đúng vậy, chúng ta không bán. Kỳ Lân lôi kéo Thủy Tinh, hai người đứng ở Thuần Vu Am phía sau, chỉ là Thuần Vu Am một thân khí lạnh, cũng làm mấy cái phú hộ không dám vô nghĩa, hậm hực rời đi. Thư sinh con khỉ bị Long Phượng thai mượn lúc sau, lập tức mời chào không ít sinh ý, lúc này người cực kỳ mê tín, đều tưởng dính không khí vui mừng. Một bức họa 20 văn trước cũng không tính quý, chính là ở kẽ răng tỉnh sau bánh ngọt bạc thôi. Cái này cho ngươi, coi như là mượn con khỉ nhỏ đáp tạ, nếu là dư giả, cũng cho chúng nó ăn chút tốt đi. Thanh Ly tùy tay đưa cho thư sinh một cái hồng bao, bên trong là bao cấp thị vệ dư lại 10 lượng bạc, nàng tùy tay liền như vậy lẩu đi ra ngoài, chủ yếu cũng là thư sinh buổi nói chuyện cảm động nàng, vì không thương tổn con khỉ, tình nguyện không làm siếc ảo thuật, người này bản tính thuần lương, có lẽ ngày sau có đại tiền đồ cũng nói không chừng. Đa tạ phu nhân. Thư sinh đứng ở tại chỗ, trong tay cầm hồng bao, trong lòng cảm động, vốn dĩ bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, liền tính Long Phượng thai không mượn con khỉ, hắn cũng sẽ không có cái gì sinh ý, hắn ở chỗ này đứng hơn 10 ngày, nhưng hắn cần dùng gấp bạc, liền ra mặt giải tiếp được, trong lòng nhớ kỹ này phân ân tình, nếu là ngày sau thật sự có cơ hội, tích thủy tri ân, chắc chắn dung tuyển tương báo. Từ Kinh Đô đến Mộc Dương, dọc theo đường đi, khí hậu trở nên càng thêm ôn hòa. Lúc này đã nông lịch 9 tháng mạng, Mộc Dương thành ấm áp như xuân, người một nhà sớm đã thay khinh bạc xuân sam, về biến hóa này, cẩn thận hai cái tiểu bao tử lập tức phát hiện, hơn nữa đưa ra. Từ lần trước Thanh Ly lừa gạt quá Long Phượng thai lúc sau, hai cái tiểu nhân cảm thấy có đạo lý, về sau có cái gì vấn đề, phần lớn sẽ hỏi Thuần Vu Am, mà Thuần Vu Ma đầu vốn dĩ không tốt lời nói, kiên nhẫn giải thích bị truy vấn không thôi khi, sắc mặt đen nhánh. Ý đồ dùng tự thân cường đại khí chàng kinh sợ, đáng tiếc đối hai cái hoa không hề tác dụng. Mỗi lần nhìn đến phu quân không thể nề hà, lại không thể tức giận biểu tình, Thanh Ly đều sẽ ở một bên che miệng cười trộm, hắc hắc, năm đó sơ ngộ, hắn ở tiểu phượng huyện trấn trên cũng là dáng vẻ này, vẻ mặt hàn băng mà hù doa người, hiện tại gặp được khắc tinh đi ra lan lộn, sớm muộn gì phải trả lại. Một nhà bốn người sung sướng mà tới Mộc Dương Thành, vốn định điệu thấp chơi mấy ngày. Ai ngờ ra luật sở Dương đã sớm trước tiên phái người cấp chi phủ tặng tin tức, mọi người mới vừa vào thành môn, liền đã chịu chi phủ đại nhân, cùng với ven đường bá tánh nhiệt liệt nên đón, một ít thiếu nữ cùng phụ nhân nhóm trong tay cầm lãng hoa, đứng ở đường phố hai sườn giải hoa. Mộc Dương bá tánh như vậy nhiệt tình. Thanh Ly đem xe ngửa cửa sổ xe mở ra một cái khe hở, mang theo hai cái tiểu bào tử quan khán. Trên đường một mảnh hoan hô tiếng động, các bá tánh cao hưng phân chấn. Làm Thanh Ly cũng đi theo cảm nhiễm tốt nhất tâm tình. Nhớ rõ mấy năm trước, Mộc Dương còn ở vào chiến hỏa bên trong, bị Nam Bộ tiểu quốc chiếm lĩnh, liên hợp tàn sát dân trong thành, cũng bất quá là mấy năm mà thôi, khôi phục đến phồn hoa, giàu có và đông đúc, có lẽ kia đoạn bi thảm chuyện cũ đã bị các bá tánh đè ở đáy lòng, dùng thời gian tới rửa sạch đối chuyện cũ thương nhớ. Có sao? Thuần Vu Am sớm đã làm được trong xe ngựa, này đó đại nương nhóm đứng ở con đường hai sườn, khoảng cách ngửa quá gần, hắn bị người sống tiếp cận liền sẽ thực không được tự nhiên. Phu quân, ngươi xem này đó hoa nhi, khai đến chính diễm, đã bị ngắt lấy xuống dưới, sau đó, bị vó ngựa tử dẫm đạp. Thanh Ly vãn khởi cổ tay áo, vươn nhỏ dài ngón tay ngọc chỉ hướng ngoài cửa sổ, trên mặt mang theo một mặt làm ra vẻ, từ sinh sản qua đi, ngẫu nhiên sẽ trở nên yêu thương, cùng Lâm Đại Ngọc táng hoa không sai biệt lắm, bất quá loại này ưu sầu tới mau, đi lại càng nhanh hơn, đảo mắt cảm xúc lại sẽ quay cuồng qua đi. Những cái đó hoa đều là chi phủ cung cấp, hai bên nên đón tán hoa người, 10 văn tiền thuê. Thuần Vu Am đôi mắt chỗ sâu trong kích động một mặt ý cười, chi phủ đại nhân vì làm mặt ngoài công phu, cũng không thiếu xuất lực, dùng như vậy phương thức lấy lòng với hắn, lần này làm Khâm Sai tới Mộc Dương làm việc, xác thật muốn khảo sát một chút chi phủ phẩm hạnh. Nghe nói Mộc Dương giá hàng cực cao, 10 văn tiền hẳn là mướn không xuống dưới đi, như thế nào cũng muốn 15 văn. Thanh Ly đổ một ly trà thủy, lắc đầu, trong lòng bay nhanh tính một bút chướng, mướn người xếp hàng nên đón, việc này ở hiện đại thực bình thường, nghe nói có chút quá khí minh tinh vì bác đầu đề, cũng sẽ thuê mấy cái điên cuồng fans lăng xê một chút, cổ nhân đầu óc không ngu ngốc, có thể làm quan, cái nào không tốt với luồn túi. Hào đi! Thuần Vu Am chưa bao giờ dám cùng nhà mình nương tử tranh luận, chỉ phải gật đầu, trong lòng tính toán bước tiếp theo kế hoạch. Nương! Nơi này cùng kinh đô giống nhau, các ba cánh cũng ăn mê ăn thì sao? Thủy Tinh cảm thấy chính mình đôi mắt đều không đủ dùng, nhiều người như vậy nhiệt tình kêu gọi, nàng đột nhiên có một loại tự hào cảm, cha mẹ cũng là đại nhân vật. Đương nhiên, nơi nào đều là giống nhau, ăn cái gì căn cứ điều kiện cùng yêu thích, có chút địa phương các ba cánh càng thích ăn mì sợi cùng màn thầu. Thấy Thuần Vu Am ở tự hỏi chung, Thanh Ly chủ động kiên nhẫn giảng giải. Đây là nàng lần đầu tiên tới Mộc Dương, ven đường đã trải qua mấy cái thành trì, có thể nói, đại chu vạn dặm non sông, nàng đã đi qua một nửa, chỉ còn lại có Tây Bắc không có tới kiến thức quá. Từ nhà mình thuyền viên cùng Nguyễn Nhiệm Nhiệm gửi thư chung biết được, ngoại hải bên kia quốc gia, các ba tánh càng thích bánh sừng bò, thịt cũng thích ướp sau hơn nướng, đối dầu chiên đồ ăn càng là khó xá khó phân, cơ hồ mỗi ngày đều phải ăn. Cứu cứu cùng mợ đâu? Ta cùng muội muội còn không có gặp qua bọn họ sao? Kỳ Lân xoa xoa tay, chạy đến xe ngựa bên cạnh ra bên ngoài nhìn xung quanh, có thể là cốt nhục thân tình là dứt bỏ không ngừng, từ đi vào Mộc Dương bắt đầu, Thanh Ly đáy lòng có một mạt kích động, hận không thể lập tức đến Tam Ca Mạc Tử Tùng trong phủ. Các ngươi cứu cứu cùng mợ đều ở trong phủ chờ chúng ta, trên đường người nhiều, không thích hợp ôn chuyện. Thanh Ly nhẹ nhàng vỗ vỗ Kỳ Lân đầu nhỏ, phía trước lối rẽ. Nàng liền phải cùng nhà mình phu quân tách ra, Thuần Vu Am đi theo chi phủ đi nha môn, mà nàng mang theo hai cái tiểu nhân đi tam ca trong phủ. Mạc Tử Tùng phủ đệ là một chỗ đại tam tiến sân dinh thự, năm đó cha mẹ tới Mộc Dương vì tam ca thành thân chọn lựa, là Mộc Dương nhất phồn hoa đoạn đường, chung quanh phi phú tức quý, có quan có thương, nhà cao cửa rộng. Đầu ngõ chỗ, quản gia sớm mà ra cửa chờ đợi, đầy mặt đỏ bừng, không ngừng dùng khăn lau mặt thượng mồ hôi. Hôm nay tiếp đãi chính là khách quý, chậm trễ không được, lao ra phu nhân sớm lên tiếng, hiện tại đang ở nhị môn chỗ chờ, hắn nhất định không thể thất lễ. Xin hỏi, phía trước chính là tứ tiểu thư xe ngựa. Quản gia là dựa theo Thanh Ly xuất giá trước, ở nhà đứng hàng gọi người, như vậy có thể biểu hiện ra thân cận, giống vậy tới Mộc Dương, thật giống như về nhà giống nhau. Sa phu lập tức trả lời, Thanh Ly chuyến này không mang nha hoàn bà tử. Chỉ phải kéo ra cửa sổ xe, từ bên trong phất tay tiếp đón, xem như chào hỏi. Xe ngựa tiến vào ngõ nhỏ, đệ nhất ra đó là Tam Ca Mạc Tử Tùng phủ đệ, núi giả nước chảy, đình đài lầu các nơi trốn lộ ra tinh xảo cùng xảo diệu, là điển hình giang nam lâm viên giống nhau đình viện, hai cái tiểu bao tử thức thích, chỉ vào núi giả kỳ thạch châu đầu ghé thai, nhỏ giọng nghị luận. Tiến vào nhị môn, ngựa xe dừng lại, Thanh Ly ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến phía trước đứng cao lớn thân ảnh. Nước mắt lập tức ngăn không được mà chạy xuống tới, nhiều năm không thấy, Tam Ca Mạc Tử Tùng đã trưởng thành đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, cao to, làn da ngăm đen, chỉ có thể ở mặt bộ hình dáng thượng, tìm kiếm ra khi còn nhỏ ân ký. Tiểu muội, ngươi nhưng không cho khóc nhẹ a, bằng không đại ca nhất định sẽ không bỏ qua ta. Một câu, Thanh Ly nước mắt lập tức nghẹn trở về, Tam Ca vô luận bề ngoài biến thành cái dạng gì, tính tình không thay đổi, còn như khi còn nhỏ giống nhau khiêu thoát. ngạnh sinh sinh mà đem huynh muội gặp lại kích động biến thành hiện nay khôi hài trường hợp. Ai khóc nhẹ? Ta đều bao lớn rồi. Thanh Ly nhịn xuống đáy mắt nước mắt, giận Tam Ca liếc mắt một cái, lúc này mới đánh giá Tam Ca bên cạnh đứng tuổi trẻ nữ tử, nhìn tuổi hẳn là cùng Mạc Tử Tùng không sai biệt nhiều, diện mạo chỉ có thể tính thanh tú, trên mặt mang theo thân thiết cười, thoạt nhìn rất là lanh lẹ, làm người vừa thấy liền tâm sinh hảo cảm. Là Tiểu Ly đi, ngươi Tam Ca cả ngày lại nhải, từ mấy ngày trước liền bắt đầu xem niên lịch, đều xí ngốc. Mạc Tử Tùng là mấy ngày hôm trước mới được đến tin tức, lúc sau lập tức phái hạ nhân quét tức trong phủ sân, trong vòng vài ngày, làm sửa chữa lại chọn mua mấy thứ bài trí, đem trong phủ hạ nhân lăn lộn khổ không nói nổi. Mục Dương Thành ẩm thực thanh đạm, Mạc Tử bung ra thủy tới bên này thập phần không thói quen, nhiều năm như vậy, khẩu vị cũng bị đồng hóa, hắn sợ tiểu muội Thanh Ly ăn không quen phía nam đồ ăn, riêng giá cao mướn tới hai cái đầu bếp, làm kinh đô thái sắc cùng bắc địa cay đồ ăn đều am hiểu thực. Tam tẩu, chúng ta vẫn là lần đầu gặp mặt đâu. Thanh Ly gật đầu cười khẽ, giơ tay nhấc chân phong hoa tấn hiện, nàng lôi kéo Long Phượng Thai xuống xe ngựa, Tam Ca Mạc Tử Tùng cùng Tam Tẩu lập tức bị hai cái tiểu bao tử hấp dẫn lực chú ý, thành thân lâu như vậy, hai người còn không có hài tử, nhìn thấy hai cái tiểu nhân, đôi mắt mạo lang quang. Cứu cứu, mợ. Long Phượng Thai chút nào không luống cuống, tự nhiên hào phóng, tùy ý hai người ôm, cũng không biểu hiện ra có chút phản cảm. Nói đến cũng kỳ quái, Long Phượng Thai từ sinh hạ tới lúc sau, liền cực kỳ chán ghét người xa lạ tiếp cận, điểm này tùy thuần vu am, khi còn nhỏ bị trong phủ hạ nhân ôm đi, tổng muốn dây rủa một phen, mày không kiên nhẫn mà nhăn lại tới, Thanh Ly vốn tưởng rằng lớn hơn một chút sẽ hảo, ai ngờ càng nghiêm trọng, lần này thấy Mạc Tử Tùng phu thê, nhưng thật ra không biểu hiện ra dị thường. Đi, mang Kỳ Lân cùng Thủy Tinh đi xem các ngươi trụ địa phương. Tam Tẩu Ngưu Thị lôi kéo Thủy Tinh, trong lòng vui mừng, trong nhà đã thật lâu không như vậy náo nhiệt quá, cha mẹ chồng đều ở Bắc Địa, tới một chuyến thập phần không dễ, mà bên này, Mạc Tử Tùng ở quân doanh làm việc, lại không rời đi, thành thân lâu như vậy, cũng không có đi nhà chồng xem qua liếc mắt một cái. Mạc gia tộc sinh ý chạy đến Mộc Dương, mỗi tháng đều có thương đội đi hóa, Ngưu Thị thường xuyên cấp bà Lưu Thị viết thư, tiện thể mang theo một ít phía nam đặc sản, thuận tiện lời nói việc nhà. Cũng may bà lý giải nàng làm nữ tử khó xử, tuy rằng cái bụng không có động tĩnh, cũng không có thúc giục, tương phản nhưng thật ra khuyên giải an ủi thời điểm chiếm đa số. Vô con nối dõi, Ngưu Thị không có tự tin, đã từng cũng khuyên bảo quá, làm Mạc Tử Tùng đem nàng của hồi môn nha hoàn xe mặt nhi làm tiểu thiếp, nhưng là lọt vào kiên quyết phản đối, Mạc gia nhưng không có nạp thiếp cái này quy củ, tộc quy thượng minh xác ghi lại, chỉ có ở 40 vô tử mới nhưng nạp thiếp. Bị đau mắng một đốn, Ngưu Thị chẳng những không tức giận, tương phản trong lòng ngọt ngào, cảm thấy chính mình là nhặt được bảo bối, đời trước làm chuyện tốt, mới gả đến Mạc gia làm tức phụ. Thanh Ly thanh danh bên ngoài, về nàng mỹ mạo, cao quý, được sủng ái, cùng thiếu tướng quân tình so kim kiên, gánh hát cũng có cùng loại kịch bản, ở Mộc Dương thực được hoan nghênh, cho nên Ngưu Thị có như vậy hai ngày ngủ không tốt, sợ gặp được cái điêu ngoa cô em chồng, làm nàng xuống đài không được. Tân sân rất lớn, là một tòa hai tầng cao trúc lâu, rất có đặc sắc, đứng ở nhị tầng, có thể đem sau phố thu hết đáy mắt, tầm nhìn tuyệt hảo, buổi tối đứng ở nhị tầng, có thể thưởng cảnh, hóng gió. Lâu một làm thiên thính, lâu hai có mấy gian phòng, giả dạng tươi mát tự nhiên, màn lụa đệm chăn đều là tân đổi, còn đặc biệt có chuyên môn vì Long Phượng Thai chuẩn bị phòng, bên trong có các loại tiểu ngọn ý, chống bỏi, đầu gỗ tiểu xe ngựa, tiểu sứ người từ từ. Thanh Ly cùng Tam Ca thật lâu không thấy, có quá nói nhiều muốn nói, Ngưu Thị xung phong nhận việc mang theo Long Phượng Thai đi tham quan phủ đệ. Đám người sau khi rời khỏi, Mạc Tử Tùng lúc này mới hỏi ra nghẹn thật lâu nói, tiểu muội, mấy năm không thấy, ngươi so từ trước càng mỹ, thiếu tướng quân hẳn là đối với ngươi thực hảo đi. Con hảo. Thanh Ly gật gật đầu, biểu hiện thật sự là khiêm tốn, trên thực tế, thành thân nhiều năm như vậy, hoa đều có ba cái, kia ma đầu vẫn là trước sau như một. Nàng chỉ nào đánh nào, nói một không hai. Tam Ca, ngươi ở Mộc Dương còn thói quen sao, có thể hay không tưởng niệm Mạc gia thôn. Ở Bắc Địa sinh hoạt lâu rồi, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ không quên cố thổ, kinh đô phồn hoa, nhưng Thanh Ly tổng cảm thấy, Mạc gia thôn mới là nàng căn, có lẽ là xuyên qua mà đến liền dừng ở nơi đó, cảm tình có chút đặc thù. Thường cha mẹ, thường ông bà, cũng tưởng các thân nhân. Mạc Tử Tùng thở dài một hơi, rời xa cố thổ, đơn giản là vì giải mộng, cái kia khi còn nhỏ tướng quân mộng, năm đó ở trên chiến trường chém giết, hắn cùng Lâm Phong Triệt thiếu chút nữa vứt bỏ nửa cái mạng, bị tứ thúc Chi Bằng Hải kịp thời nghĩ cách cứu viện, không có chịu quá nghiêm trọng thương. Kia Triệt ca ca đi đâu vậy? Vẫn luôn không có hắn tin tức. Lâm Phong Triệt trong nhà năm đó án tử trầm đoan giải tội, hết thảy trần ai lạc định, Thanh Ly ở thành thân thời điểm thu được hắn lễ vật, về sau mỗi năm đều có người đến kinh đô tặng lễ, nhưng vẫn không lưu lại đôi câu vài lời. Không rõ lắm, nhưng là hắn hẳn là sẽ trở lại Bắc Địa đi. Mạc Tử Tùng cấp Thanh Ly đổ một ly trà lạnh, thở dài, Lâm Phong Triệt ở trong quân biểu hiện xuất sắc, còn đã từng đã cứu hắn một mạng, hai người cũng thành quá mệnh hảo huynh đệ, chờ đến Đại Chu thu hồi Mục Dương, lại ổn định 2 năm, Lâm Phong Triệt liền từ quan, không biết tung tích. Đúng vậy, hắn hẳn là sẽ trở về xem trấn trên xem Trương Bá cùng Trương Đại Nương. Sớm tại mấy năm phía trước, Lâm Phong Triệt không nơi nương tựa, trong cuộc đời nhất thê thảm là lúc, là trong nhà một đôi tàn tật lão buộc người đối hắn hỏi han ân cần, hai vợ chồng già không có con cái, đơn giản liền nhận kết nghĩa, nhị lao đối Lâm Phong Triệt vẫn luôn thực chiếu cố. Huynh muội lại lần nữa nói sang chuyện khác, lại nói đến đại ca việc hôn nhân thượng, đối với điểm này, Mạc Tử Tùng nhưng thật ra không nóng nảy. Từ nhỏ hắn liền đi theo đại ca Mạc Tử về mông mặt sau lớn lên, hiểu biết đại ca là người, nhận định sự tình, 9 con trâu kéo không trở lại, bức thân đối đại ca một chút tác dụng đều không có. Chỉ mong đại ca có thể nghĩ thông suốt, rơi chậm lại điểm tiêu chuẩn. Thanh Ly vẻ mặt hắc tuyến, đạo lý này, người trong nhà đều minh bạch, nhưng cha mẹ chính là nhọc lòng mệnh, ở ngay lúc này nhưng không có không hôn tộc, kia đều là hòa thượng cùng Nico, hiện giờ đại ca bị điều phái đến Bắc Địa. Ở cha mẹ mí mắt phía dưới, phòng trừng cũng trốn không được bao lâu. Hạ buổi, Thuần Vũ Am từ nha môn trở về, đơn giản rửa mặt quá, phu thê hai người ở trúc lâu thượng phẩm trà nói chuyện phiếm. Thế nào, thật sự có người dám can đảm chứa chấp gia luật sở nhân. Thanh Ly dựa vào Thuần Vũ Am bên người, phu thê hai người song song ngồi ở trên sofa, không nghĩ tới ở Mộc Dương cũng có thể nhìn thấy loại này sự việc. Sofa dùng cây trúc chế tạo, mặt trên phô một tầng cái đệm. Ngồi mềm mại, thoải mái. Trước mắt không thể xác định. Gia luật sở nhân là người nào, Lạn Thuyền còn có tam cân đinh, dù sao cũng phải có điểm chuẩn bị ở sau. Tuy rằng hiện tại nhảy nhót không được mấy ngày, lần này chính là nhận được mật chỉ, mặt ngoài tới Mộc Dương tuần tra, kinh sợ Nam Bộ tiểu quốc, kỳ thật âm thầm điều tra, đào 3 thước đất, cũng phải tìm ra cái này thai hoàng ẩm. Buổi tối chúng ta liền rời đi. Thuần Vũ Am xoay người. Thuần thục mà đem nhà mình nương tử dùng trong ngực chung, nàng trên người luôn là mang theo thiên nhiên hoa cỏ hơi thở, không giống son phấn cái loại này nồng đậm mà sắc người, thực lưu hòa, hắn cảm thấy hô hấp đều là vui sướng. Rời đi. Thanh Ly ngẩng đầu, đối diện Thuần Vũ Am, này ma đầu đôi mắt thâm thúy, ngũ quan như sa điêu giống nhau, luôn là không có gì biểu tình, càng là như vậy, nàng càng muốn đùa giỡn một phen, dùng ngón tay câu lấy hắn cằm, bĩ bĩ mà nói câu. Cô bé Nhi, cấp đại gia cười cái. Ân, chúng ta xuất phát, đi tìm chết vong cốc. Thuần Vũ Am không có cấp Thanh Ly đùa giỡn cơ hội, nói lên chính sự. Tử vong cốc là lần này nhất định phải đi qua nơi. Trước khi đi, hai người nắm tay đến Bạch Nhược Trần cùng Thủy Linh Lê vợ chồng nơi đó làm đủ công khóa, nguyên bản chỉ là muốn đi thám hiểm, thỏa mãn một chút tâm nguyện. Như vậy cấp. Thanh Ly uống một ngụm thủy, cho rằng chính mình nghe lầm, mắt đẹp trung tràn ngập khó hiểu. Xem ra, phu quân ngươi là được đến cái gì tình báo. Thuần Vũ Am cũng không phải tư tâm thực cho người, lần này ra xa nhà, hết thể lấy công vụ là chủ, mà mới đến liền đưa ra đi tìm chết vong cốc, khẳng định là cùng gia luật sở nhân có quan hệ. Hiện giờ thiên hạ xem như bước đầu thống nhất, nhưng là phía Nam tiểu quốc bên trong cũng có một cổ thần bí thế lực, những cái đó Nam cương nữ tử ngon độc, am hiểu các loại vu cổ chi thuật, cùng Bắc Địa dị tộc giống nhau khó đối phó. Nếu là gia luật sở nhân chạy trốn tới nơi đó, liên hợp Nam Cương, kéo dài hơi tàn, liền tính không thể điên đảo cách cục, cũng đủ ghê tởm người. Thanh thân mấy tái, Thanh Ly đã là 3 cái tiểu hoa nhi mẫu thân, chính là nàng nhất tần nhất tiếu vẫn là làm Thuần Vũ Am hồn khiên mộng nhiễu, gần nhất lên đường, ngựa xe mệt nhọc, buổi tối lại muốn cùng tiểu bao tử cùng nhau ngủ, hai người thật lâu không có hành phòng, Thanh Ly một ánh mắt, Thuần Vũ Am lập tức có phản ứng. Này! Thanh Ly cảm nhận được nhà mình phu quân thân thể biến hóa, vừa định nói điểm cái gì, nháy mắt bị Thuần Vũ Am mồm mép đi lên, nàng lời nói liền nuốt đến trong bụng. Ban ngày ban mặt, một hồi hai cái tiểu bao tử tùy thời khả năng trở về, nếu là bị nhìn đến, về sau như thế nào có mặt gặp người. Nhưng thuần vu am lực đạo rất lớn, một hôn qua đi, thấy nhà mình nương tử trong mắt mang theo mê mang thủy quang, gò má hồng nhuận như yên chi sắc, hắn đấy lòng đột nhiên có đắc ý. Đừng sợ, đây là lầu hai, bọn họ trở về, chúng ta sẽ nghe thấy động tĩnh. Thuần vu am không dung thanh ly cự tuyệt, một cái chặn ngang bế lên, tay nâng thanh ly vòng eo, một cái đi nhanh tiến vào đến phòng ngủ chung, một tay kéo xuống màu hồng phấn màn lụa. Cái gì ba ngày tuyên dâm, ở hiện đại căn bản không có như vậy vừa nói, phu thê chi gian nào có như vậy nhiều luân lý cương thường trói buộc. Thanh ly động tình, cũng trở nên không quan tâm, ở không gian chung thiết lập cảnh kỳ khí, chỉ cần có người tiếp cận gác mái, không gian liền sẽ phát ra cảnh báo, chờ hết thảy thỏa đáng, nàng lúc này mới yên tâm mà tiếp thu nhà mình phu quân an ủi. Mấy năm thời gian, thuần vu am từ cái gì cũng đều không hiểu yêu cầu dựa xuân cung đồ chỉ dẫn lăng đầu thành biến thành hiện giờ 18 ban võ nghệ mọi thứ tinh thông cao thủ, dương đệ chi gian, đa dạng chống chết, hai người luôn là rất hài hòa, thanh ly mỗi lần đều bị lăn lộn một thân là hãn, cuối cùng ở hắn mánh liệt tư thế dưới ngất xỉu đi. Qua đi, đợi 15 phút, thanh ly từ từ chuyển tỉnh, nàng dùng đôi bàn tay trắng như phấn đấm đánh nhà mình phu quân. Thấy hắn kiên cố cánh tay thượng đều là mồ hôi, lại nói không nên lời cái gì tới. Khu khu, phu quân, chúng ta thu thập hảo tay mải, sớm một chút đi thôi, bằng không kỳ lân cùng thủy tinh muốn đi theo liền phiền toái. Tử vong cốc quá nguy hiểm, không có khả năng mang hai cái tiểu nhân, lần này chôn em, bên người cũng muốn lưu lại có thể tin lại người bảo hộ Long Phượng Thai, bằng không thanh ly không yên lòng. Ân, đã gia tăng nhân thủ, yên tâm. Nghỉ ngơi một lát. Thuần Vu Am đánh tới nước ấm, giúp đỡ nhà mình nương tử lau. Tuy rằng đã không phải lần đầu tiên làm như vậy, Thanh Ly vẫn là có điểm ngượng ngùng, hồi tưởng vừa rồi, không khỏi mặt càng đỏ hơn. Phu thê hai người sửa sang lại thỏa đáng, Thanh Ly cảm thấy bước chân có chút hư, nàng đứng ở một bên, nhìn Thuần Vu Am thu thập bao vây, nếu là thiếu cái gì, nàng cấp bổ sung, hai người hạ quyết tâm, trong chốc lát dùng khinh công rời đi, đi lên lưu lại tờ giấy. Bóng đêm ra rời, trên bầu trời treo một vòng minh nguyệt, tản ra sáng tỏ ánh trăng. Mục dương ánh trăng cùng bắc địa bất đồng, trên bầu trời đầy sao điểm điểm, nhu hỏa mà sáng ngời, bắc địa, luôn là như vậy lạnh tanh. Thuần Vu Am cùng Thanh Ly cộng thừa một con, từ tam ca mạc tử tùng trong phủ chuồn êm ra tới, hai người thuận lợi thông qua cửa thành, phía trước cách đó không xa, có một mảnh khu rừng rậm rạp, từ bên ngoài xem, trong rừng vờn quanh sương mù, có vẻ ấm trầm. Phu quân, tam ca nói, năm đó Mộc Dương tàn sát dân trong thành, rất nhiều bá tánh bị phía Nam tiểu quốc liên hợp binh lính đưa tới trong rừng chém giết, đầy khắp núi đồi, đều là thi hải. Thanh Ly dựa vào Thuần Vu Am trong lòng ngực, nhịn không được đánh một cái run run. Ở trên chiến trường chém giết nhìn thấy huyết tinh trường hợp, cùng đơn thuần bị tàn sát có điều bất đồng, không biết vì cái gì, khắp nơi tiếng gió, thật giống như nữ tử nức nở khóc thút thít, ở cái này ban đêm, phá lệ thấm người. Này rừng cây có chương khí, chúng ta vẫn là từ bên ngoài vòng hành, như vậy an toàn một ít. Thuần Vu Am đem nhà mình nương tử ôm vào trong lòng ngực, hàn khí tập người, hắn dùng chính mình nhiệt độ cơ thể ấm áp nàng, lại săn sóc mà vì Thanh Ly phủ thêm một kiện áo choàng. Nơi này ở vào Mộc Dương cùng phía Nam một tiểu quốc chỗ giao giới, xuyên qua rừng cây, chỉ cần một hai cái canh giờ liền có thể tới đạt đối phương lãnh địa, hướng bắc mấy chục dặm ngoại, có một chỗ rừng rậm, tiến vào lúc sau. Dựa theo bản đồ đi, chính là trong truyền thuyết Nam Cương bí địa, Tử Vong Cốc. Trên tay bản đồ rõ ràng có chút tàn khuyết, trong đó có chút con sông cùng sơn cốc đánh dấu cũng không rõ ràng. Ở Tử Vong Cốc tao ngộ, đã cách tốt nhất mấy năm, Bạch Nhược Trần cùng Thủy Linh Lê vợ chồng cũng nhớ không rõ, hai người bên nào cũng cho là mình phải, Thanh Ly cũng không biết nên tin tưởng ai. Cũng may, trong đó ra vào cốc mấu chốt địa điểm, mặt trên đánh dấu chuẩn xác. Nhưng là Thuần Vu Am cũng không tính toán tùy tiện đi trước, rốt cuộc trung gian cách xa nhau thời gian không ngắn, vì an toàn khởi kiến, phu thê hai người muốn điều tra một phen. Hai cái bánh bao không có đi theo, phu thê hai người trừ rất lớn gánh nặng, lần này đi trước, một phương diện là vì viên Thanh Ly một cái niệm tưởng, còn có một bộ phận nguyên nhân, Thuần Vu Am nhận được mật chỉ, muốn tới nơi này đánh chết gia luật sở nhân. Phu quân, ban đêm còn rất lạnh. Lần này ra tới sốt ruột, Thanh Ly chỉ chuẩn bị một cái bao lớn, bên trong có một ít gạo và mì, nồi chén gáo buồn cùng gia vị, còn có mấy bộ tắm rửa quần áo. Lần này đi không phải lữ hành, thời khắc gặp phải nguy hiểm, ở thức ăn thượng cần thiết có bảo đảm, như vậy mới có thể bảo trì thể lực. Từ bên này vòng hành, Hưng Đông có thể vào thành, không bằng chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi. Thuần Vũ Am nhìn nhìn sắc trời, canh giờ còn sớm, nếu là làm nhà mình nương tử một đêm chưa ngủ, hắn lại luyến tiếc, nhưng nơi này rừng núi hoang vắng, tùy thời có dã thú lui tới, không phải tốt nhất địa điểm, chỉ có thể làm nàng nghỉ ngơi, hắn ở một bên gác. Hảo, ta cũng đói bụng. Thanh Ly từ trên ngựa xuống dưới, sờ sờ khô quắt bụng. Lúc này đi trong không gian thật tốt, có thể phao suối nước nóng, ăn trái cây, linh tuyển, cá tôm, cua bối đều có. Nhà kho còn có lợn rừng thịt, đùi gà, các loại món ăn hoang dã, ăn vặt, ngồi xuống phòng trước giàn nhỏ hạ uống rượu trái cây, muốn nhiều thoải mái có bao nhiêu thoải mái. Nương tử, ngươi dựa vào bên này ngủ một lát, ta tới nấu cháo. Thuần Vũ Am dùng đao kiếm, hoa khai một khối mặt cỏ, lại rải một ít đuổi trùng phấn, mặt trên trải lên một tầng thật dày giấy dầu bố, thảm lông, hắn biết nhà mình nương tử luôn luôn thực chú ý, lại ở trên cây trói lại một cái màn lụa. Phòng ngừa có con kiến rơi xuống. Ta qua bên kia thải điểm ra nấm rừng. Thanh Ly lắc đầu, thiên lãnh, nàng chính mình cũng ngủ không yên ổn, không bằng uống nhiệt cháo lúc sau lại dựa vào nhà mình phu quân bên người mị trong chốc lát, thiên không lượng, hai người phải tiếp tục đi trước, đuổi thời gian vào thành. Thuần Vũ Am tay chân lanh lẹ, bậc lửa một đống lửa trại, giá thượng tiểu cái nồi cháo, bên trong thả điểm ra cửa cần thiết mang thịt khô cùng rau dưa làm, chờ Thanh Ly thải hảo nấm trở về. Cháo đã phiêu ra nồng đậm hương khí. Nương tử, sấn nhiệt uống. Thuần Vũ Am sợ Thanh Ly phòng tay, chủ động thịnh hào lúc sau, lại tìm kiếm ra một vại tiểu dưa muối, hai người ra cửa hết thể giản lược, chỉ có thể chắp vá một chút, lấp đầy bụng. Tử vong cốc nơi đó thực hung hiểm, nhớ rõ dùng tránh độc đan. Thuần Vũ Am xem nhà mình nương tử vội vàng uống cháo, híp mắt như một con mèo con, hắn tâm lập tức hóa thành một bãi thủy, nhịn không được phải nhắc nhở. Chỉ là rất bạch nhược trần cùng Thủy Linh Lê Giàng Thuận, là có thể nghĩ đến đây hung hiểm, hắn không sợ trời không sợ đất, duy độc sợ Thanh Ly có một chút ít tổn thương. Phu quân, ta có mang ở trên người. Thanh Ly nói, từ ngực chỗ móc ra một cái treo tiểu bình sứ, bên trong là trong không gian tối cao cấp bậc giải độc thánh dược. Nam cương vu cổ chi thuật quá lợi hại mà thân bí, nàng cũng không dám thiếu cảnh giác. Bóng đêm tiệm thâm, chung quanh trong rừng truyền đến một tầng tầng hơi ẩm. Thuần Vũ Am tăng thêm vài lần nhánh cây, Thanh Ly liền dựa vào trong lòng ngực hắn, chỉ cần có hắn tại bên người, nàng tổng hội cảm thấy thực an toàn, liền tính thiên sập xuống, hắn cũng sẽ đỉnh. Một đêm không nói chuyện, ngày vừa mới vừa dâng lên, Thuần Vũ Am cùng Thanh Ly đã tới cửa thành, hơn nữa thuận lợi ra khỏi thành. Ở phía Nam Tiểu Quốc, này đó các ba tánh là không làm cơm sáng, dậy sớm ra cửa chọn mua, đầu đường người đến người đi, quầy hàng rất nhiều, chủng loại phong phú. Bánh bao, hoành thánh, bánh trôi, thêm thoái đậu phộng đậu hủ hoa, bánh quẩy, còn có các loại bánh thực, hương thịt. Thanh Ly cùng Thuần Vũ Am hai người đều là nhân trung long phượng, diện mạo xuất chúng, quá thấy được. Vì điệu thấp, hai người đều làm bất đồng trình độ giả dạng, Thanh Ly trên mặt đồ một tầng ám màu vàng thuốc màu, là trong không gian một loại thụ phân bố ra tới, chỉ cần đụng tới thủy, lập tức phai màu. Thời tiết này, phía Nam khí hậu ôn hòa, không có nhiệt đến chảy mồ hôi trình độ, chỉ cần không mưa, nàng liền đừng lo bại lộ, nhưng thật ra bên người Thuần Vũ ma đầu, vô luận như thế nào giả dạng, lạnh lùng khí chàng che lấp không xong, đi đến nơi nào đều là tiêu điểm. Phu thê hai người thuận tay mua một ít cuốn bánh cùng hơn thịt, lại dùng tiểu sứ vại trang hai vại cháo rau. Bạch Nhược Trần cùng Thủy Linh Lê chỉ có thể thô sơ giản lược nhớ rõ Nam Cương hang ổ, lại nói không ra bạch như thế nào tiến vào tử vong cốc. Dựa theo bản đồ chỉ thị, là tử vong cốc xuất khẩu. Thời tiết tình hảo, trong nháy mắt mây đen dày đặc, Thanh Ly hỉ khiết, hôm qua không tắm gội, một ngày đều không thoải mái, nàng quay đầu lại nhìn Thuần Vũ Am liếc mắt một cái, hỏi, phu quân, nhìn sắc trời muốn trời mưa, như vậy dễ dàng ở trong sơn cốc lạc đường, không bằng chúng ta trước tìm ra khách điếm nghỉ ngơi đi. Hảo, cứ việc thời gian khẩn cấp, Thuần Vũ Am như cũ không hoảng loạn, nhà mình nương tử ra xa nhà đều có đi theo xe ngựa, trên xe bố trí xa hoa, so túc ở khách điếm trạm dịch thoải mái, lần này bồi hắn, đêm qua ở trong rừng miễn cưỡng ngủ gần, hiện tại thấy nàng vẻ mặt mỏi mệt chi sắc, đau lòng thực. Tìm một nhà còn tính sạch sẽ khách điếm, rửa mặt xong, ngoài cửa sổ liền hạ khởi mưa to tới, vũ thế thực cấp, đem xong cửa sổ chụp đánh đến bạch bạch vang, một cổ tanh phong theo cửa sổ khe hở chui vào nội thất. Thanh Ly rất là mệt mỏi, nhưng đổi cái hoàn cảnh lạ lẫm nàng lại ngủ không được, chỉ phải nằm ở trên giường, rúc vào thuần vu am trong lòng ngực, nàng ngáp một cái, nhỏ giọng nói, phu quân, ngươi nói ra luật sở nhân thực sự có lớn như vậy bản lĩnh, từ mật thất trung chạy thoát, ngàn dặm xa, chạy tới phía nam. Ân, hắn ở Nam Cương. Thuần Vũ Am gật đầu, chuyến này trừ mặt ngoài một đám người, ngầm, gia luật sở Dương tăng số người nhân thủ, nếu là Nam Cương tính toán chứa chấp gia luật sở nhân, chính là cùng đại chu đối nghịch, hoàng thượng thủ dụ cùng mật lệnh đều ở, tùy thời có khả năng khai chiến. Vì như vậy một cái số cá, làm các ba tánh lâm vào chiến hỏa bên trong, không đáng, không có ích lợi, Nam Cương nơi nào tới lá gan dám chứa chấp đại chu truy nã tội phạm quan trọng. Này nói rõ chính là cùng hoàng thượng gia luật sở Dương không qua được. Chỉ có hai loại khả năng, một loại là, Nam Cương nguyên lai chính là gia luật sở nhân thế lực, vẫn luôn ở nơi tối tăm, cũng hoặc là, gia luật sở nhân cho Nam Cương bánh nhân thịt khổng lồ. Từ vong ngoài cốc vây núi cao vần quanh, núi non trùng điệp, không có công phu rất khó đi ra ngoài, hơn nữa kia chỗ độc vật thật nhiều, có thể tồn tại đi ra ngoài người chỉ sợ chỉ có Bạch Nhược Trần cùng Thủy Linh Lê. Chỉ có như vậy một cái xuất khẩu, lúc trước bọn họ ra tới, vận khí thành phần nhiều chút. Thuần Vũ Am từ trong lòng ngực móc ra bản đồ, phu thê hai người cẩn thận nghiên cứu, đây là mấy năm trước phiên bản, không biết hiện tại còn có thể hay không giữ lời, tử vong trong cốc thiên biến vạn hóa, còn có Thanh Ly chưa từng có nghe nói qua ảo thuật, kỳ thật chính là lợi dụng kỳ môn độn giáp bố trí, phương diện này nàng rốt đặc cắn mai, nhưng là nàng tin tưởng có thuần vu ma đầu ở. Không có không giải được nan đề. Nơi đó mặt có ăn thịt người con kiến cùng con bướm, khả năng còn có càng khủng bố đồ vật. Thanh Ly tưởng tượng đến Thủy Linh Lê hình dung đen như mực con kiến đoàn, lập tức đánh một cái run run. Tuy rằng sợ hãi, nội tâm lại có một loại tìm tòi đến tột cùng xúc động, tử vong trong cốc giống loài phong phú, lần này đi vào, nhất định phải tới cái đại thu hoạch. Mưa đã tạnh lúc sau, cũng tới rồi hạ buổi, Thanh Ly cùng Thuần Vu Am đến dưới lầu dùng tra điểm. Ngẫu nhiên cũng đồng lõa kế tìm hiểu một chút tình huống. Tiểu nhị là cái hay nói, thu được bạc lúc sau, biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm, cho rằng hai người là từ Mộc Dương lại đây làm buôn bán thương nhân, nhắc tới Nam Cương người, hắn sắc mặt không quá tự nhiên. Truyền thuyết Nam Cương nữ tử mỗi người Mỹ lệ dược yêu dã, thích rất nhiều nuôi dưỡng trai lơ, nhưng là này đó đều là nghe nói, bởi vì các nàng rất ít ra tới hành tẩu, các ba cánh chỉ biết này thần bí. Không hiểu được nghe đồn thật giả. Thanh Ly đối nghe đồn tin tưởng không nghi ngờ, Bạch Nhược Trần chính là bởi vì nhan sắc hảo, mà bị Nam Cương nữ tử coi trọng, muốn cấp trở về làm áp trại phu lang. Nghĩ đến này, Thanh Ly xoay đầu, nhìn nhà mình phu quân. Đừng đánh ý đồ xấu. Thuần Vũ Am thấy Thanh Ly trong mắt kia một mặt chế nhạo, xuống mặt, sắc mặt lãnh ngạnh. Trước đó không lâu hai người thương nghị muốn tìm kiếm Nam Cương nhập khẩu, Thanh Ly liền đã từng nói qua. Làm hắn ở trên phố đi vài vòng, bị Nam Cương nữ tử coi trọng bắt đi, như vậy có thể tỉnh không ít chuyện. Sao có thể? Bị nhà mình phu quân nhìn thấu, Thanh Ly chột dạ mà rời đi đôi mắt, kiên quyết không thừa nhận chính mình động quá như vậy ý niệm. Qua cơn mưa trời lại sáng, thời gian không còn sớm, cũng không tính vãn, lúc này xuất phát đi tìm tử vong cốc không phải thời cơ tốt nhất. Phu thê hai người quyết định ở trong thành trên đường phố đi bộ một vòng nhi. Dù sao cũng là lần đầu tiên tới phía Nam Tiểu Quốc, cũng muốn cảm thụ một chút phong thổ dân tình. Từ Mộc Dương đại định lúc sau, chung quanh mấy cái Tiểu Quốc cùng Đại Chu mậu dịch lui tới thường xuyên, ở chỗ này, tùy ý có thể thấy được khắp nơi du tẩu thương nhân, ngẫu nhiên còn có thể nghe được quen thuộc thanh âm, đó là thuộc về Bắc Địa ba cánh thuần phát giọng nói quê hương. Đường phố hai sườn cửa hàng săn sát, châu đáo cửa hàng, son phấn cửa hàng, tơ lụa cửa hàng, khai tràn đầy một cái phố. Mỗi một nhà đều không không, có thể thấy được phía Nam giàu có, các ba cánh điều kiện hảo, có bạc tiêu phí. Phu quân, này đó tiểu ngoạn ý nhi không tồi. Thanh Ly vào một nhà tạp hóa cửa hàng, bên trong hàng hóa thực toàn, tuy rằng là tạp hóa cửa hàng, lại kiện kiện tinh xảo, đường nét độc đáo, theo trưởng quầy theo như lời, này đó đồ sứ cái chai đều là chủ nhân chính mình thiêu chơi, có cái này yêu thích, tay nghề tinh vi hơn nữa có sáng ý. Cho nên vẫn luôn rất được các thiếu nữ thích, giá cả tiện nghi, mua trở về bảy biện đến khuê phòng tắm hoa, nhất thích hợp bất quá. Vậy mua một ít, chúng ta gửi ở khách điếm, chờ hồi trình thời điểm mang đi. Thuần Vũ Am gật đầu, tỏ vẻ không có ý kiến, hắn đối đi dạo phố không có chút nào hứng thú, thuần túy là vì bồi nhà mình nương tử, thỏa mãn nàng mua sắm. Thanh Ly coi trọng một bộ tiểu bút bê sứ, ngũ quan linh hoạt, ngây thơ chất phác, một bộ hoa hoa, cái dạng gì động tác biểu tình đều có khóc có cười, có nhảy, mang về có thể hống Long Phượng Thai cùng Nguyên Vũ tiểu bào tử. Nữ tử trời sinh đều là mua sắm cùng, Thanh Ly cảm thấy liền đi rồi mấy nhà cửa hàng, cũng không mua cái gì, chờ trở lại khách điếm, nhìn đến nội thất một ngụm đại cái dương, hoảng sợ, kia khẩu cái dương cũng liền so quan tài bản tiểu thượng một vòng nhi. Giống như mua nhiều. Nhiều như vậy đồ vật, không có khả năng mang theo đi tìm chết vong gốc, gửi ở khách điếm, cũng không như vậy bảo hiểm, cuối cùng nàng quyết định tìm người đưa đến Mạc gia tộc ở bên này cửa hàng. Gần mấy năm, Mạc gia sinh ý hô mưa gọi gió, ở phía nam phát triển lên, Mộc Dương quanh thân mấy cái thành trì, bao gồm phía nam tiểu quốc, đều có Mạc gia cửa hàng, đề cập vải vóc, tơ lụa, son phấn, châu báu, lương mệ từ từ, không lừa già dối trẻ, thực mau ở phía nam khai hỏa danh hảo. Mấy năm nay, Thanh Ly đem toàn bộ lực chú ý phóng tới đi ngoại hải đội tàu cùng ở kinh đô bách hóa một cái phố, cho tới bây giờ, mới tính miễn cưỡng ổn định. Khai cửa hàng bách hóa không phải thuận buồm xuôi gió, trong đó đã chịu một ít ích lợi xa lánh, đều bị nàng dùng thủ đoạn nhất nhất hóa giải. Kinh đô bạc hảo kiếm, nhưng sinh ý ổn định lúc sau, lại nhiều mấy nhà đối thủ cạnh tranh, không có khả năng một nhà độc đại. Một khối thịt mỡ, mọi người nhìn đến có nước luộc, đều sẽ đi tranh đoạt, mà nàng yêu cầu sáng lập một khác khối thổ địa. Vừa rồi đi dạo phố, cảm thụ phong thổ là một cái phương diện. Một cái khác mục đích là tiến hành thị trường điều tra, phía nam tiểu quốc giàu có, nữ tử ái Mỹ, châu đáo trang sức sửa cũ thành mới tốc độ thực mau, nàng ngọc khí cửa hàng nếu là chạy đến nơi này, có thể mang đến không tưởng được tài phú. Hạ quyết tâm, Thanh Ly đưa tới khách điếm tiểu nhị, làm hắn cấp Mạc ra cửa hàng trưởng quầy truyền tin, báo cho đối phương nàng là từ Bắc Địa tới thương nhân, có hứng thú cùng Mạc ra hợp tác, chẳng biết có được không nói chuyện. Ai ngờ đến, qua một canh giờ lúc sau, tới cửa người ra ngoài nàng dự kiến, nguyên tưởng rằng là tộc nhân, hoặc là trong tộc thỉnh người xử lý trường quay, ai ngờ đến nhìn thấy chính là đại đường ca Mạc Tử Đông. Mạc Tử Đông chỉ nghe nói một nam một nữ từ Bắc Địa mà đến, muốn tìm trưởng quay nói sinh ý hắn tình hình chung đều sẽ ở phía nam mấy cái tiểu quốc cửa hàng tuần tra, vừa lúc hôm nay đi đến nơi này, nghe nói đối phương từ Bắc Địa mà đến, rời nhà nửa năm nhiều, đột nhiên thấy thân thiết, liền nổi lên bắt chuyện tâm tư. Thanh Ly mặt làm đơn giản dịch dung, nhưng như thế nào cũng không thể gạt được từ nhỏ cùng nhau lớn lên đường ca, Mạc Tử Đông vào cửa sau sừng sốt, rồi sau đó nhanh chóng phản ứng lại đây, đóng lại cửa phòng, vẻ mặt cẩn thận. Tiểu muội, thiếu tướng quân, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là ra chuyện gì? Mạc Tử Đông vẻ mặt kinh ngạc, vừa vào cửa nhìn đến Thanh Ly một thân thương nhân trang phẫn, nhìn như là cố tình vì này, tựa hồ trong đó có cái gì miêu nị. Đại đường ca, như thế nào là ngươi? Ngươi tới phía nam. Nhìn thấy thân nhân, Thanh Ly thực kích động, đặt mông từ ghế trên đứng lên, nàng vẫn luôn đối bên này tình huống hiểu biết không nhiều lắm, lại không hảo cái gì đều hỏi tiểu nhị, đối với nam cương nữ tử, trong lòng tò mò, nếu là có đại đường ca ở, có lẽ có thể hỏi thăm không ít tin tức. Tới nửa năm, trong tộc phái ta quản lý phía nam mấy cái cửa hàng. Mạc Tử Đông cùng Thuần Vũ Am chào hỏi, vẻ mặt nghiêm túc địa đạo. Tiểu muội, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Có ta có thể hỗ trợ sao? Đại đường ca, không xảy ra chuyện gì. Lần này tới phía nam là hoàng thượng mật lệnh, Thanh Ly chỉ phải lung tung địa đặt cái lý do, tỏ vẻ chính mình rất muốn đi Nam Cương nhìn xem, lúc này mới từ kinh đô chạy ra, đương nhiên, đã được đến cha mẹ chồng cho phép. Thật là hồ nháo. Nhắc tới Nam Cương nữ tử, Mạc Tử Đông sắc mặt đỏ lên, trong mắt nhiều một tia bất đắc dĩ. Tiểu muội, Nam Cương nữ nhân tàn nhẫn độc ác, ta đã từng tận mắt nhìn thấy đến quá, Nam Cương nữ tử không thể gặp một cái người Hán nữ tử so các nàng Mỹ, mà dùng khắc đao hoa hoa Hán nữ gương mặt. Hơn nữa Nam Cương nữ tử không có tiết tháo, chút nào không biết trinh tiết là vật gì, quá phóng đãng tùy ý sinh hoạt, nhìn thấy vừa ý nam tử liền phải đoạt lại đi, cũng không hỏi xem đối phương hay không có ra có khẩu. Thiếu tướng quân phân chấn oai hùng, vạn nhất bị cướp đi nói. Mạc Tử Đông nói một nửa, cảm thấy cái này đề tài vô pháp tiếp tục đi xuống. Tiểu muội cùng Thuần Vũ Am công phu cao không giả, bất quá Nam Cương nữ tử trên người có các loại dùng độc vật phối chi dược liệu, nói không chừng chỉ có một chút điểm là có thể đem mỗi người mê choáng, làm đối phương thành thật nghe lời. Trên phố nghe đồn không thể tin, tận mắt nhìn thấy tổng không thể tạo giả, Mạc Tử Đông mãnh liệt phản đối, tận tình khuyên bảo Thanh Ly, Mạc gia trong tộc liền ra tới như vậy một cái bảo bối cục cưng, liền tính xuất giá, cũng bị tộc nhân nhớ thương. Đại đường ca, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi. Thanh Ly sờ sờ cái mũi, lập tức sửa miệng. Nên hỏi thăm đều hỏi thăm không sai biệt lắm, còn lại, Mạc Tử Đông cũng cấp không ra cái gì bí ẩn tình báo, nàng nói dối mau chân đến xem hỏa thần tinh hoa của chúa, cho nên muốn lưu lại mấy ngày. Thân nhân gặp nhau, cái loại này hai mắt nước mắt lưng tròng trường hợp, bởi vì nam cương nữ tử cái này khẩn trương đề tài bị xem nhẹ, mãi cho đến Mạc Tử Đông rời đi khách điếm, hắn mới nghĩ đến chính mình quên quan tâm tiểu muội ở kinh đô sinh hoạt, thâm giác cái nấy. Mạc Tử Đông rời đi sau, Thanh Ly thu thập hảo bao vây, nguyên bản tưởng ngày mai xuất phát, hiện tại nghĩ đến, hoặc là trước mắt càng thích hợp, đêm nay ăn ngủ ngoài trời hoang dã, ngày mai sáng sớm ở tử vong cốc chung quanh điều tra, nếu là không có dị thường, lập tức tiến vào trong cốc, Thủy Linh Lê cùng Bạch Nhược Trần trên bản đồ thượng làm đánh dấu, bao gồm mấy cái đã từng trợ giúp bọn họ cốc dân tình huống, Thanh Ly muốn thay thế hai người cảm tạ cốc dân nhóm đã từng trợ giúp. Một đêm thực mau qua đi. Phương Đông phiếm ra mặt trời, Thanh Ly cùng Thuần Vu Am đã đem tất dùng chi vật hao gầy một phen, vẫn là được hai đại bao vây, nhưng cái đó chuẩn bị nồi chén gáo buồn, Thanh Ly nói cái gì không chịu vông, này nếu là ở tử vong cốc ăn ngủ ngoài trời, tổng không thể vẫn luôn ăn nướng gà rừng thỏ hoang. Nghe Thủy Linh Lê giới thiệu, tử vong trong cốc mười mấy cốc dân người không tồi, nhưng qua nhiều năm như vậy, sự tình luôn là có biến số, những người đó có phải hay không tồn tại đều khó nói. Mang lên tiểu nồi sắt, có thể nấu nước, nấu cháo, vạn nhất cảm nhiễm thượng tiểu chứng bệnh, miễn cưỡng có thể sử dụng tới sắc thuốc, tổng so cồng kềnh thạch khí hảo. Tử vong cốc bốn phía núi non mây mù lợn lờ, nếu không có bản đồ, thực dễ dàng bị lạc ở trong đó, mỗi tòa sơn đều không sai biệt lắm, Thanh Ly dựa vào trực giác tới phân rõ phương vị, tất yếu thời điểm cùng trong không gian tiểu linh xin giúp đỡ, Thuần Vu Am so nàng mẫn cảm, phu thê hai người nắm tay, thực mau tìm được trong cốc nhập khẩu. Nơi này có một bãi thanh tuyển, ào ạt mà chảy xuôi, thanh tuyển thượng phù tin tức hoa, nước suối thanh triệt thấy đáy, ngẫu nhiên có tiểu ngư ở trong đó chơi đùa, ẩn nấp ở hoa rơi chi gian, nghịch ngợm mà chơi đùa. Nước suối bên trong bên cạnh rất nhiều cao lớn cây cao to, cùng phía bắc cây cối bất đồng, mặt trên vỏ cây chảy chất lỏng, tản ra tươi mát hương vị. Phu quân, chúng ta vào cốc đi. Thanh Ly trước đó đã phái tiểu linh phi đi vào tuần tra một vòng. Trong cốc cơ bản cùng năm đó Thủy Linh Lê miêu tả đại đồng tiểu dị, chỉ là tiểu linh nói, ở trong rừng tìm được mấy cổ sâm sâm bạch cốt, căn bản không thấy được một cái người sống. Người đều đã chết. Thanh Ly nhắm mắt lại, trong thời gian ngắn trầm mặc, nàng không có thời gian rồi dám những người này vì sao mà chết, có khả năng bị nam cương nữ tử giết hại, cũng có khả năng ăn đã có độc giống loài, hoặc là bị nơi này ăn thịt con kiến, hoa ăn thịt người ăn luôn. Ân. Thuần Vu Am gật gật đầu, bước đi ở phía trước, hắn ra mặt căng chặt, đã sớm nghe nói nơi này cực độ nguy hiểm, rất có thể đi vào lúc sau ra không được, hắn cần thiết bảo hộ chính mình nương tử, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ sẩy đại ý. Treo đeo lội suối, hai vợ chồng sử dụng kinh công, này sơn cốc chẳng những mây mù dày đặc, hơn nữa tương đương đầu tiếu, hơi chút không cẩn thận, liền khả năng rơi xuống khe núi. Không biết võ công người suốt cuộc đời cũng không có cách nào xuất gốc, cũng khó trách có thể làm nam cương bí địa. Sáng sớm xuất phát, mãi cho đến ngày ngả về Tây, hai người mới tiến vào trong cốc. Tay mải gánh nặng toàn bộ rừng ở Thuần Vu Am trên người, kia cũng đem Thanh Ly mệt đến quá sức, trong lúc nhiều lần dùng lánh nước suối làm tiếp viện, lúc này mới có thể kiên trì xuống dưới, tinh thần lực cũng háo một nửa. Trong cốc khí hậu rõ ràng cùng bên ngoài bất đồng, âm ú ẩm ướt. Có một loại hủ bại hương vị, trăm năm hoặc là càng lâu thời gian, nơi này không ai xử lý, hết thảy đều cùng nguyên thủy rừng rậm tương tự, cỏ cây sum suê, trùng xà khắp nơi. Dựa theo bản đồ chỉ thị, Thanh Ly cùng Thuần Vu Am tìm được rồi nguồn nước, nguyên bản ở nguồn nước cách đó không xa, có mấy gian nhà ở, đó là cốc dân sở trụ vị trí, ở vào trong sơn cốc bình nguyên mảnh đất, tương đối an toàn một ít, không ở trong rừng, không có đại quy mô dã thú. Phu quân, ngươi xem, nhà ở còn ở. Mấy năm thời gian, nhà ở đã cũ nát bất ham, nơi này phòng ốc đều là dùng đầu gỗ dựng mà thành, hàng năm trời mưa, ướt nóng, đầu gỗ hư thối thật sự mau, đầu gỗ bốn phía đã trưởng xuất lục sắc rêu xanh tới. Tổng cộng có mấy gian nhà ở, đều không người cư trú. Phòng nội che kín một tầng dày nặng bụi đất, có chút nhà ở nóc nhà mưa rột, phòng trong có dày đặc hơi nước, còn có hương vị, cũng không biết rốt cuộc bao lâu không ai cư trú. Tới tử vong cốc phía trước, Thanh Ly vốn dĩ tính toán ở cốc dân nơi này ký túc một đêm, đến lúc đó ở đưa điểm thật sự đồ vật làm lễ gặp mặt, những người này không ra cốc, vàng bạc đối bọn họ tới nói không có bất luận cái gì tác dụng, nàng từ riêng chuẩn bị bên này ăn không đến làm tôm bóc vỏ, xoa khô, hải sâm điều cùng rong biển khô, không chiếm phân lượng, hảo mang theo. Trong sơn cốc biến hóa ngoài dự đoán, Thuần Vu Am thấy này đó nhà ở căn bản không có biện pháp chủ người, trước một bước rời khỏi. Đối với chung quanh rừng rậm phát ốc, sau một lát hắn quyết định chặt cây, dựng một cái lều, bằng không ban đêm trời mưa, hai người ở trong rừng rậm cũng không an toàn. Ai, lúc này nếu có thể ở trong không gian nhiều thoải mái, nhưng bí mật này cố tình không thể làm người biết. Thanh Ly bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, gật gật đầu, mắt nhìn hoàng hôn tây nghiêng, thực mau liền xuống núi, trong sơn cốc một mảnh hắc ám, nếu là buổi tối trời mưa, hai người dù sao cũng phải tìm một chỗ tránh né mới hảo. Từ buổi sáng ra cửa đến bây giờ, chỉ ăn một bữa cơm, hiện tại nàng đã bụng đói kêu vang, thật sự không có gì sức lực. Thức mau liền hảo. Thuần Vu Am tiến vào đến một hộ cốc dân trong nhà, tìm được một phen có thể sử dụng tới chém thụ sắc bén dịu đá. Hắn phát hiện có chút nhân gia gửi tấm ván gỗ có thể dùng, như vậy liền không cần trì hoãn chặt cây thời gian, xem tình huống, nơi này vứt đi thật lâu sau. Nếu là thật không khéo những người đó trở về, đến lúc đó hắn suy nghĩ biện pháp hoàn lại. Có săn tấm ván gỗ tử, dựng lều muốn nhanh chóng đến nhiều, phu thê hai người tìm được một chỗ đất trống, Thuần Vu Am gõ gõ đánh đánh, thực mau kiến tạo hảo một chỗ một lều, hai người mang theo giấy dầu bố cùng thảm lông, giấy dầu bố phô trên mặt đất, còn có thể coi như rèm cửa che đậy. Trong đó có một hộ nhà ở có đèn dầu, tiểu băng ghế chờ. Thanh Ly không khách khí mà chuyển đến hưởng dụng, kết hợp tiểu linh tin tức, nếu không có đoán sai, những người đó đã chết. Phu quân, chúng ta còn không có tại đây loại đơn sơ địa phương ăn ngủ ngoài trời quá đâu. Một cái đầu gỗ dựng lều, góc có một chỗ tấm ván gỗ, mặt trên phô dây dầu bố cùng một tầng thảm lông, làm giường. Cốc dân ra đệm chăn nhưng thật ra có, nhưng là bị nước mưa xối, căn bản không thể phô đệm chăn. Giường bên cạnh có một cái chậu than. Một chương bàn vuông, hai cái ghế nhỏ, bàn vuông thượng có một chản tối tăm đèn, đèn dầu, bên trong dầu thấp không nhiều lắm, hai người muốn ở loại địa phương này qua đêm, còn không hiểu được muốn dừng lại mấy ngày. So tưởng tượng tốt một chút. Thuần Vu Am gật đầu, động thủ nhóm lửa, làm lều nội khô ráo một chút, thuận tiện bậc lửa một cây đuổi mỗi ngọn nến, hắn bắt đầu nấu cháo, trời tối, đi vào trong rừng thực dễ dàng lạc đường, phu thê hai người quyết định bữa tối chắp vá một đốn. Dùng tùy thân mang theo rau khô, hải sản cùng thịt khô nấu một nồi to cháo. Thanh Ly vén lên giấy dầu bố làm rèm cửa, đứng ở cửa chỗ hướng nơi xa nhìn ra xa, mãn nhãn màu xanh lục, nơi xa sương mù vần quanh, loại địa phương này nếu là không nguy hiểm, thật sự có thể làm ẩn cư chỗ, nhưng nàng không có quên những cái đó thực người con kiến, hiện tại nhớ tới còn thẳng khởi nổi da gà. Tử vong cốc tên nghe thấm người, thực sự là cái hảo địa phương. Thanh Ly chẳng qua bốn phía nhìn xung quanh hạ, đã bị nàng phát hiện vài loại quý trọng thảo dược, liền Vũ Ưu đều ở trong không gian hô to gọi nhỏ, muốn nhiều hơn ngắt lấy phong phú dược viên chủng loại. Vậy ngươi cùng tiểu linh phụ trách thu thập giống loài, chú ý an toàn. Hai chỉ linh thú đã đi theo nàng có 10 năm thời gian, lẫn nhau liền cùng thân cận nhất thân nhân giống nhau, có rất thâm hậu cảm tình, tuy rằng là linh thú, Thanh Ly như cũ không yên tâm. Dùng ý niệm đối với trong không gian hai chỉ ngàn dặn dò vạn dặn dò. Chủ nhân, ngài cứ yên tâm đi. Tiểu Linh làm bảo đảm, chúng nó đi ra ngoài cũng không đơn thuần chỉ là vì thu thập giống loài, thuận tiện cũng muốn dò đường, nhìn xem tử vong cốc rốt cuộc có cái gì huyền bí, để tránh chủ nhân đi nhầm lộ, gặp được nguy hiểm. Được đến tin tức, gia luật sở nhân rất có thể ở tử vong cốc nào đó góp miêu, nơi này như vậy đại, tìm được một người không dễ dàng. Đánh chết càng khó, lần này phu thê hai người tới thám hiểm, thuận tiện điều tra một chút tình huống, nếu phát hiện mục tiêu, yêu cầu truyền tin cấp thủ hạ, liên hợp đánh chết. Thuần Vu Am chủ nghệ trình độ tăng nhiều, thức mau, hải sản cháo thịt phiêu ra lại tiên lại hương hương vị, Thanh Ly là thật đói bụng, một người uống lên tam đại chén còn chưa đã thèm, mắt thấy tiểu nồi thấy đáy, nhà mình phu quân còn không có ăn nhiều ít, nàng làm bộ ăn thật sự no vô vô cái bụng. Phu quân, ta tưởng tắm gội. Màn đêm buông xuống, trong cốc không khí ẩm ướt, khắp nơi lưu động cảm lạnh phong. Thanh Ly một ngày ra không ít hãn, nàng lại hỉ khiết, không tắm gội tổng cảm thấy toàn thân không thoải mái. Phía trước không xa chính là một cái dòng suối nhỏ, khắp nơi không người, có thể trực tiếp xuống nước tắm rửa. Ta bồi ngươi. Thuần Vu Am tắt đèn dầu, từ trong bao quần áo tìm được hai bộ sạch sẽ bộ đồ mới, phu thê hai người dẫm lên ánh trăng, ở thảo nguyên thượng hành tẩu, quanh mình trong rừng, vang lên đổ rào rào thanh âm, còn có không biết là cái gì động vật phát ra thê thảm kêu to. Phu quân, nguyện vọng của ta chính là ở sinh thời, cùng ngươi đi rất nhiều địa phương, kiến thức bất đồng cảnh sắc. Thanh Ly như tiểu cô nương giống nhau lôi kéo Thuần Vu Am tay, ở phía trước nhảy nhót, phảng phất về tới 10 năm trước, ở Mạc Gia thôn vui sướng nhật tử, có thể vô ưu vô lự mà chơi đùa, cũng không có như vậy nhiều trói buộc cùng gông xiềng. Hảo! Thuần Vu Am thâm thúy mắt đen nhìn chăm chú phương xa, trong lòng cận tổn kia một khối cứng rắn lại lần nữa trở nên mềm mại, hắn khẩn thủ sẵn Thanh Ly tay, kiên định nói, chỉ cần ngươi muốn đi địa phương, ta đều sẽ bồi ngươi. Phu thê hai người cầm tay, đi vào bên dòng suối nhỏ, ánh trăng đem Thanh Ly thân thể phủ thêm một tầng lụa mỏng, trước đột sau kiều, càng có vẻ mộng ảo giống nhau tốt đẹp. Thuần Vu Am nuốt thiết hầu lùng, đáy mắt chỗ sâu trong toát ra một mạt dục hỏa, làm hắn thanh âm càng thêm gợi cảm nghẹn ngào. Nương tử, chúng ta đây tái sinh hai cái hài nhi, như vậy về sau liền có thể đi rất nhiều địa phương. Thuần Vu Am cởi áo tháo thắt lưng, thực mau xuống nước. Thanh Ly vừa nghe nói lại muốn sinh bánh bao, như thế nào có thể không rõ nhà mình phu quân về điểm này tâm tư, cố ý hướng trong nước lui lại mấy bước, rời xa hắn, dùng đôi tay nâng lên thủy, dương Thuần Vu Am, hô to, xem chiêu, tiếp chiêu. Thuần Vu Am không cam lòng lạc hậu, phu thê hai người ở trong nước đánh thủy trận, bắt thủy chơi, trong sân cốc, quanh quẩn Thanh Ly thanh thúy tiếng cười cùng Thuần Vu Am ẩn nhẫn tiếng hô. A. Đột nhiên, Thanh Ly một cái đứng thẳng không xong, cả người té ngã ở trong nước, thật giống như dưới nước có thứ gì giống nhau, chậm rãi, đầu tẩm nhập đến dưới nước, trên mặt sông, chỉ còn lại có một tầng phiêu khởi tóc đen. Hình ảnh dừng hình ảnh, Thuần Vu Am tim đập liền giống như đình chỉ, hắn nhanh chóng từ mặt nước lao ra, sử dụng khinh công bay vút, liền ở hắn chuẩn bị xuống nước hết sức, Thanh Ly đột nhiên từ trong nước chui ra, trong miệng thủy một phun ra Thuần Vu Am vẻ mặt. Ha ha ha! Thanh Ly một tay chống nạnh, chỉ vào nhà mình phu quân, làm một cái mặt quỷ, cười ha ha. Thuần Vu ma đầu ngốc lăng mà đứng ở trong nước, lộ ra nửa người trên cơ bắp, vân da rõ ràng, tiểu mạch sắc làn da ở dưới ánh trăng nhiều một mạt dụ hoặc, hắn trên người vết thương chồng chết, kể ra một cái thiết huyết tướng quân ngạo nhân công tích. Làm ngươi nghịch ngợm. Thuần Vu Am tuyệt đối không thừa nhận vừa rồi tâm giống như đều không phải chính mình, có như vậy trong nháy mắt. Hắn thế nhưng trong đầu đều là hối hận cảm xúc, biết rõ tử vong cốc nguy hiểm, hắn hẳn là một tấc cũng không rời tả hữu mới đúng, phu thê hai người có mấy mét xa, nếu là có đột nhiên tình huống, căn bản không kịp giúp đỡ. Phu quân, ta sai rồi. Thanh Ly xin tha, nay Thuần Vu ma đầu không biết phạm vào bệnh gì, đem nàng chặt chẽ mà cố định ở trong ngực, đánh vài hạ ngông, tuy nói ở trong nước có thể ngăn cản một bộ phận sức lực, khá vậy đau, đánh giá đỏ lên. Về sau không cho phép dùng như vậy sự nói giỡn. Nhà mình nương tử dãy rủa, vừa lúc đụng tới Thuần Vu Am bộ vị mấu chốt, lập tức ngẩng đầu, hắn nhìn xuống, bắt đầu tận tình khuyên bảo mà giáo dục nhà mình nương tử, hắn thậm chí không có phát hiện, ở bất chi bất giác bên trong, hắn nói so nguyên lai nhiều không ít. Cùng lúc đó, kinh đô đến Bắc Địa trên đường, Mạc Tử Về đang ở dưới ánh trăng phẩm trà. Gia luật sở dương ý chỉ một chút, hắn tức khắc cảm thấy nhẹ nhàng. Kinh đô là một cái làm người áp lực địa phương, thiên tử dưới chân, nơi trốn tiểu tâm hành sự, làm kinh đô quan phụ mẫu, có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm. Hiện giờ tiểu muội Thanh Ly gả chồng, quá xôi gió xôi nước, Thuần Vu lao tướng quân cùng Văn Thị đãi nàng như mình ra, Thuần Vu am ái nàng như mạng, Thanh Ly cửa hàng khai biến kinh đô, sinh ý hòa bạo, hai nhi một nữ, cơ hồ là kinh đô thiên kim các tiểu thư nhất hâm mộ người. Hết thể đi lên quỹ đạo. Quỷ La Sát bị một lần nữa trình hợp, Mạc Tử Về cảm thấy nên đến hắn rời đi thời điểm, Hoàng thượng Thánh chỉ chính hợp hắn ý, trở lại Bắc Địa, có lẽ là cái không tồi quyết định. Nhiều năm như vậy, thua thiệt cha mẹ quá nhiều, có lẽ hắn hẳn là thành gia lập nghiệp, cưới vợ sinh con, không vì cái gì khác, chỉ để lại cha mẹ một công đạo, như vậy người nọ là ai, lại có cái gì quan hệ. Bạch Khả Tâm đối hắn cảm tình, hắn không phải không hiểu được, gần nhất, hắn trời sinh chính là cái thanh lãnh tính tình, nhiều năm như vậy làm Quỷ La Sát thủ lĩnh, tuyệt đối không thể bởi vì cảm tình ảnh hưởng chính mình phán đoán. Thứ hai, Bạch Khả Tâm thân phận chú định hai người không thể ở bên nhau. Đêm đó, Bạch Khả Tâm tìm được nàng, nàng rời đi thời điểm, đầy mặt nước mắt, lại là mỉm cười, có lẽ, hắn đối nàng chỉ là thưởng thức đi, cảm thấy nàng hẳn là tìm một cái càng tốt người. Từ về, ta có thể như vậy kêu ngươi sao? Vũ Văn Tử u vây quanh áo choàng, tự nhiên hào phóng, càng đi phía bắc càng lạnh, vừa qua khỏi Nhữ Dương Thành không lâu, khí hậu rõ ràng giảm xuống, sớm muộn gì muốn ở bên ngoài thêm một kiện áo choàng. Nhìn một thân bạch đi kìa, ăn mặc đơn bạc Mạc Tử Về, nàng tổng muốn hỏi một câu lạnh hay không. Mạc Tử Về không có quay đầu lại, cũng không trả lời, ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh trăng, lúc này, tiểu muội Thanh Ly ở nơi nào? Hay không tới rồi Tử Vong Cốc? Hán phái Quỷ La Sát thành viên đi theo, một khi phát hiện ra Luật Sở Nhân tung tích, trước tiên giải quyết rớt, hắn chỉ là hy vọng tiểu muội cùng Thuần Vu Am, có thể nhiều dừng lại mấy ngày, giải sâu. Ta lại hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề. Mạc Tử Về trầm mặc, Vũ Văn Tử U đã thói quen, nàng lúc trước cùng Thanh Ly người nhà nói qua, chính mình sẽ vẫn luôn chờ đợi, chờ đến hắn có quy túc, nếu cái kia đứng ở hắn bên người chính là người nàng, có bao nhiêu hảo. Hiện tại, cũng coi như tiến bộ đi. Hắn là cao cao tại thượng chủ thượng, từ trước, nàng chỉ có thể xa xa mà quan vọng, hiện giờ nàng có thể có dũng khí đứng ở hắn sau lưng, mặc dù là hắn đem nàng trở thành không khí, không để ý tới. Vũ Văn Tử Ú cảm thấy chính mình đã thực vui vẻ. Ngươi đi theo ta, tất nhiên là có sợ cầu, ngươi tưởng cầu cái gì? Mạc Tử Về thanh âm thanh lãnh, lại nhiều một tia cảm tình, hắn tưởng không rõ, phía sau cái này trùng theo đuôi từ Bắc Địa theo tới Kinh Đô, hiện tại lại muốn từ Kinh Đô cùng trở về, rốt cuộc vì cái gì? Muốn gả cho ngươi? Vũ Văn Tử Ú cũng không giấu giếm chính mình cảm tình, thích chính là thích, ái liền ái. Nào có như vậy nhiều vì cái gì? Hai người ở thật lâu phía trước quen biết, chỉ là như vậy liếc mắt một cái, nàng liền ghi nhớ trong lòng đế. Nữ tử, luôn là như vậy ngốc, dùng hết sở hữu tâm huyết, chút xuống ở một cái không có khả năng nhân thân thượng, từ đây lâm vào vĩnh vô chừng mực chờ đợi bên trong, cầu danh phận vẫn là cầu làm bạn, nàng cũng không biết, có lẽ, chỉ nghĩ cầu hắn ngoái đầu nhìn lại khi kia một mặt mỉm cười mà thôi. Gả cho ta có thể thay đổi cái gì? Thanh thân, đối Mạc Tử trở về nói quá xa xăm, nếu không có cha mẹ, hắn nghĩ đến khắp nơi đi du lịch, hoặc là tìm một chỗ non xanh nước biếc địa phương ẩn cư, chính mình một người đồng dạng có thể quá rất khá, đọc sách, phẩm trà, một tay chấp Bạch Tử, một tay cầm cờ đen đánh cờ, không cần bất luận kẻ nào làm bạn. Nhưng hắn không bỏ xuống được cha mẹ, không bỏ xuống được tiểu muội, không bỏ xuống được người nhà, vì thế hắn chú định bị thế tục ràng buộc, cuộc đời này cũng chỉ có thể làm tục nhân. Thay đổi. Vấn đề này nhưng thật ra khó ở Vũ Văn Tử U, nàng không có thân nhân, trừ bỏ gả cho Mạc Tử Về ở ngoài, còn có cái gì theo đuổi. Nữ tử cả đời, đơn giản chính là tìm kiếm phu quân, sinh hạ hài nhi. Ngươi ngẫm lại đi, nếu là đả động ta, ta liền cưới ngươi. Mạc Tử trở về đầu, đạm mạc con ngươi không có chút nào cảm tình. Hắn nhìn Vũ Văn Tử U liếc mắt một cái, lanh đạm nói, đừng quên, ngươi hiện tại vẫn là Quỷ La Sát một viên, vừa rồi xưng hô là, chủ thượng. Vũ Văn Tử U cúi đầu, trong lòng đột nhiên có một mạt mừng như điên, nàng phảng phất không tin là thật sự, chủ thượng thật sự đáp ứng cưới nàng. Nàng không nghe lầm đi, chính là muốn đả động hắn đáp án, đó là cái gì đâu. Trầm tư suy nghĩ thật lâu, Vũ Văn Tử U vẫn như cũ không có manh mối. Nàng đột nhiên nghĩ tới Thanh Ly, có lẽ hướng Thanh Ly xin giúp đỡ, có một tia hy vọng, nghe nói huynh muội cảm tình không tồi, như vậy làm muội muội hẳn là có thể hiểu biết ca ca nội tâm đi. Phóng nhãn nhìn lại, kia một mặt bóng trăng sớm đã không thấy, trên bầu trời, chỉ còn lại có bị đám mây che khuất ánh trăng, tản ra mê mang quan mang. Gió lạnh thổi, Vũ Văn Tử U đánh một cái dùng mình, nàng không biết như thế nào hình dung lúc này tâm tình, nàng tưởng cao giọng thét chói tai. Nội tâm chung mừng như điên, nhu cầu cấp bách phát tiết ra tới. Gả cho Mạc Tử Về có thể thay đổi cái gì? Ít nhất có thể thay đổi nàng cả đời, có lẽ sinh ra chính là chấp nhất tính tình, nếu là không có hắn, nàng sẽ vẫn luôn chờ đợi, cô độc sống quãng đời còn lại. Không sai, nữ tử đều không phải là vì nam tử mà tồn tại, cũng đều không phải là vì cái gọi là ái, chính là người tồn tại, vì cái gì không thể theo đuổi hạnh phúc đâu. Nàng Vũ Văn Tử U trước nửa đời trải qua như vậy nhiều trắc trở, từ nay về sau, nàng không muốn làm một kẻ yếu, sẽ dũng cảm, kiên định mà đi xuống đi. Ban đêm hạ vũ, lều nội âm lạnh ẩm ướt, cứ việc bật lửa hai cái chậu than, như cũ xua tan không đi kia không gian ẩm ướt mùi tanh. Thanh Ly chán ghét loại này thời tiết, nghe nước mưa gõ ở tấm ván gỗ thanh âm, nàng trợn tròn mắt, khó có thể đi vào giấc ngủ. Làm nương lúc sau cảm giác chính là không giống nhau, giờ phút này nàng không yên lòng ở Mộc Dương Thành Long Phượng Thai cùng kinh đô tiểu bào tử Nguyên Vũ. Không thoải mái sao? Thuần Vu Am nhắm mắt lại, cảm nhận được bên cạnh Thanh Ly thân thể lạnh lẽo, hắn ôm sát nàng, ý đồ đem chính mình thân thể thượng nhiệt độ truyền lại đi ra ngoài. Phu quân, ngươi không tưởng niệm chúng ta hài nhi sao? Thanh Ly nghiêng đầu, chớp chớp mắt, dùng tay vuốt Thuần Vu Am trên cằm phiếm thanh hồ trà, đô miệng nói, một lần cũng chưa nghe ngươi nhắc tới. Tưởng, lều nội hắc ám đến rôi tay không thấy năm ngón tay, vì tiết kiệm dầu thắp cùng ngọn nến, hai người sớm đã tắt đèn. Thanh Ly chỉ nghe được nhà mình phu quân trầm thấp trả lời tiếng động, tiếp theo, là lâu dài trầm mặc. Thuần Vu Am không nói chuyện nữa, Thanh Ly nghiêng đi thân hồi tưởng, từ kinh đô đến phía nam dọc theo đường đi, rất nhiều thời điểm đều là Thuần Vu Am chiếu cố hai cái tiểu nhân, đều nói tình thương của cha thâm trầm. Thuần Vu ma đầu tính tình chính là sâu không thấy đáy, nhiều năm như vậy, bao gồm trên giường đệ chi gian, chưa từng nói ra một câu lời âu yếm. Thôi, có đôi khi... Làm so nói quan trọng đến nhiều, nhân sinh sao có thể mọi chuyện như ý, tổng phải có điểm khuyết điểm mới hảo. Như vậy tưởng tượng, Thanh Ly trong lòng thoải mái nhiều, bất chi bất giác, hô hấp bắt đầu đều đều. Một đêm qua đi, trên bầu trời treo đại thái dương, tử vong cốc nhiều cỏ cây, không có tưởng tượng khô nóng. Đồ ăn sáng Thuần Vu Am sớm mà làm tốt, đánh một con thỏ hoàng, lột ra ướp, xào một tiểu nồi cay rắt thịt thỏ, trang bị cháo. Phu thê hai người điền no rồi bụng, thu thập thỏa đáng, tùy thân mang theo dự phòng dược liệu, giải độc hoàn, hai người một đường thi triển khinh công tiến vào đến phía trước cách đó không xa rừng rậm, cũng là thủy linh lê công đạo quá, tử vong cốc nguy hiểm nhất đoạn đường, tử vong lâm. Một đường hoa mục thanh kỳ, trăm hoa đua nở, trong rừng từng trận lũ hương, có mê hoặc lòng người cảm giác. Bốn phía đều là che trời của mục, ngẩng đầu, xuyên thấu qua nồng đậm lá cây. Mới có thể thấy được nhẹ nhẹ từng đợt dương quang. Đêm qua hạ vũ, sáng sớm, cỏ cây thượng che kín thần lộ, hai người phi thân mà qua, khó tránh khỏi làm ướt vào áo, Thanh Ly góc váy cùng Thuần Vu Am ống quần có loang lổ về nước. Ban ngày, tử vong lâm cũng không giống nói như vậy khủng bố, càng đi bên trong đi, giống loài càng nhiều, Thanh Ly thế nhưng phát hiện hai ba cây trăm năm nhân sâm, tuy nói có không gian không thiếu này đó dược liệu, nhưng trước mắt không đào bạch không đào. Có thể tương đương thành trắng bóng bạc, hướng thâm nói, đều là có thể cứu mạng. Phu quân, ngươi xem phía trước có thi thể. Thanh Ly từ giữa không trung khinh phiêu phiêu mà rơi xuống, về phía trước một bước, nháy mắt bị thi thể sở phát ra tanh tưởi hơn đến lùi lại hai ba bước. Từ quần áo thượng xem là mấy cổ nam thi, đã độ cao, hoàn toàn thay đổi, toàn thân bỏ mãn đen như mực sâu, có địa phương bị gặm cắn như tổ ong vỏ vẽ giống nhau. Tử trạng thê thảm người. Thanh Ly gặp qua rất nhiều, nhưng là loại này thành quỷ dị tư thái, vẫn là lần đầu. Đừng nhìn. Thuần Vu Am tiến lên, dùng bàn tay to che lại Thanh Ly đôi mắt, đem nàng mang nhập trong lòng ngực, bởi vì hắn nhìn đến cách đó không xa, một đám màu vàng nâu dạ ong đánh út lại, đang ở vui sướng gặm cắn một khối thi thể, kia cổ thi thể, bôi một tầng kim hoàng sắc đồ vật, chắc là vật ấy càng thêm hấp dẫn dạ ong. Thi thể cánh tay thượng có một khối rất lớn trăng non hình bớt, Thuần Vu Am thở ơ lạnh nhạt, càng thêm cảm giác được quen thuộc. Hắn khi còn nhỏ cùng gia luật sở nhân quan hệ rất tốt, cũng từng cùng nhau chơi thủy, hắn cánh tay thượng liền có giống nhau như đúc cấn ký. Gia luật sở nhân liền như vậy đã chết. Thuần Vu Am đôi mắt thâm thầm, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Phu quân, ta không sợ, chính là có điểm ghê tởm. Thanh Ly đang muốn tránh thoát, lại bị Thuần Vu Am ôm gắt gao, nàng câu lấy miệng cười. Chẳng lẽ là ngươi ghen tị đi? Đều là thi thể, liền tính là không được xem. Thuần Vu Am không có hai lời, từ tay háo đâu móc ra một khối khăn tay, che lại Thanh Ly đôi mắt, lời nói ngắn gọn hữu lực, không có bất luận cái gì thương lượng đường sống. Hắn xác thật không nghĩ làm nhà mình nương tử nhìn đến bất luận cái gì nam nhân loạt thể, mặc dù là người chết. Hào đi. Thanh Ly bất đắc dĩ gật đầu, ghen thuần vu ma đầu là không nói đạo lý, dù sao nàng đối những cái đó ghê tởm thi thể cũng không có hứng thú. Quang nhìn những cái đó rậm rạp sâu, có hội chứng sợ mật độ cao người cũng muốn ra đầu tê dại. Thấy nhà mình nương tử đáp ứng, thuần vu am lúc này mới yên tâm, hắn ăn một cái tránh độc đan, dùng nhánh cây che đậy thân thể, tìm một chỗ ly dạ ong tương đối gần đoạn đường, gần gũi quan khán, kia cổ thi thể mặt xem đến không rõ ràng, nhưng là từ ngoại hình đi lên, chính là gia luật sở nhân không sai. Dạ ong kết bè kết đội, động tác thực mau, cơ hồ không đến 15 phút, trước mặt người đã là trở thành một khối bạch cốt, ở thi thể bên cạnh, có một cái hồng bảo thạch bạc vòng, là gia luật sở nhân bên người chi vật không sai. Năm đó gia luật sở nhân sinh ra thời điểm, Hoàng Đức Đế còn không có ở tang tử chi đau chung đi ra, sợ vu cổ chi thuật lại lần nữa phát tác, ương cập tam hoàng tử gia luật sở nhân tánh mạng, liền tự mình đi trước chân quốc tự, cầu cao tăng khai quang bạc vòng, bảo hộ gia luật sở nhân bình an thành nhân, cái này tùy thân vật phẩm trang sức, hắn cũng không rời khỏi người. Trong rừng cây truyền đến sàn sạt mà động tĩnh, một cái xuyên màu sắc rực rỡ váy áo nữ tử, từ không trung rớt xuống, Thanh Ly lập tức kéo ra bịt mắt khăn tay, độ cao cảnh giác. Trước mặt nam cương nữ tử trang dung yêu dã, lộ hai chỉ tiểu mạch sắc cánh tay, thoạt nhìn phá lệ rắn chắc, nàng âm chắc chắc mà cười hai tiếng, đánh giá thuần vu am, tấm tắc nói, không tồi, nhìn dáng vẻ trên giường cũng có thể kéo dài chút, không giống những cái đó phế vật. Xú không biết xấu hổ. Thanh Ly ôm cánh tay, khiếp khiếp mắt, nàng nam nhân, liền tính bị nữ nhân khác y dâm đều không thể, trừ phi là không muốn sống nữa. Những lời này, làm nàng không thể hiểu được hỏa khí rất lớn. Mặt. Da mặt. Thấy thuần vu am trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, nam cương nữ tử đĩnh đĩnh ngực, muốn dụ hoặc, một lát phát hiện Thanh Ly bộ ngực lớn hơn nữa tròn trịa no đủ, đang xem Thanh Ly khuôn mặt, nam cương nữ tử nhục chí. Hừ, các ngươi là gan không nhỏ, dám xâm ta nam cương bí địa, chỉ có hai con đường có thể lựa chọn. Nam cương nữ tử duỗi một ngón tay, lắc lắc, này bốn phía bố trí trận pháp, người từ ngoài đến vĩnh viễn tại chỗ vòng vòng, liền tính không bị trong rừng con kiến gặm cắn, cũng đến sống sờ sờ đói chết, tử vong lâm có tiến vô ra, còn không có nhìn thấy có người tồn tại đi ra ngoài quá. Phía trước nam tử đường cong lãnh lạnh, cơ bắp cường tráng, đúng là bọn tỷ muội thích nhất loại hình, không bằng mang theo trở về, hảo hảo hưởng thụ sung sướng tư vị. Những cái đó vô dụng lại tham sống sợ chết nam tử, sớm đã bị ném đến tử vong cốc tự sinh tự diệt. Nga. Thanh Ly lôi kéo trường âm, không chút để ý địa đạo, nào hai con đường. Ha ha, rất đơn giản, nếu là ngươi nghĩ ra đi cũng đúng, làm hắn bồi chúng ta tỉ muội sung sướng, bằng không đâu, các ngươi liền đều chết ở chỗ này đi. Nam cương nữ tử châm chọc mà nhìn thoáng qua Thanh Ly, nguyên bản nàng là muốn cướp đi nam tử, làm nữ tử lưu lại. Nhưng lại cảm thấy nhàm chán, hai người thoạt nhìn cảm tình không tồi, không biết đối mặt sinh tử, nam nhân như thế nào lựa chọn. Đại chu người luôn là tự xưng là đạo đức tốt, nữ tử trinh tiết, xem thường các nàng nam cương nữ tử phóng đãng, như vậy chân chính gặp phải sinh tử thời điểm, có mấy cái đem trinh tiết xem phá lệ quan trọng. Người đều ích kỷ, đều không chọn, ta lựa chọn là người chết. Thuần vu am quanh thân khí chẳng đã giáng đến băng điểm, Thanh Ly cảm nhận được hắn tức giận. Loại này thời điểm, vẫn là đừng làm phu quân ra tay, liền tính giết người này, cũng rơi vào khi dễ nữ tử thanh danh, lại nói, mơ ước nàng phu quân, lại uy hiếp với nàng, loại người này, không cần thiết tồn tại. Ha ha, thật là chê cười. Nam cương nữ tử cười ha ha, nước mắt đều chảy ra, nhiều năm như vậy, còn không có gặp qua như thế kiêu ngạo người. Phụ lòng hán nhưng thật ra kiến thức quá rất nhiều, cái kia đại chu tam hoàng tử gia luật sở nhân. Thế lực đại lại như thế nào, lừa gạt các nàng tỉ muội cảm tình, cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào bị gia ong phân thực kết cục. Vốn dĩ sao, nếu nam nhân tử, nàng cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người, có thể phóng nàng này một con đường sống, bất quá, như vậy mị khuôn mặt lưu chữ lãng phí, vẫn là hoa hoa hảo. Cái kia, Thanh Ly chỉ vào nam cương nữ tử mặt, rõ ràng muốn nói lại thôi. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi thay đổi chủ ý? Làm phu quân của ngươi hầu hạ chúng ta tỉ muội. Nam cương nữ tử tựa hồ định liệu trước, nàng liền nói, ở sinh tử trước mặt, trinh tiết tính cái gì? Đặc biệt là nam tử, cái nào không trà trộn thanh lâu, xóm cô đầu. các nàng chơi chán rồi thời điểm, còn có thể đem người đưa ra đi, trước sau cũng không có gì tổn thất. Người trang hoa. Thanh Ly có vẻ tương đương bình tĩnh, vừa rồi nam cương nữ tử cười to, nước mắt chảy vẻ mặt, trên mặt son phấn đồ đến quá nồng, thật giống như quát đại bạch giống nhau đi xuống chảy xuôi, giờ phút này hình thành một bức tranh sơn dầu trạng. Ngươi, thật là không biết điều, giết ngươi, phu quân của ngươi làm theo là của ta. Nam cương nữ tử dứt lời, từ cổ tay háo móc ra một cái dùng hàng mây che lá dệt cái hộp nhỏ, mở ra hộp, bên trong có một con màu đen sâu, đang ở mấp máy. Phía trước có hai cái râu, diện mạo quái dị, Thanh Ly trong đầu lập tức hiện lên hai chữ, cổ trùng. Tiểu Hắc, liền xem ngươi. Cùng vừa rồi làm càn ngữ khí bất đồng, nam cương nữ tử rất là ôn nhu, dùng tay điểm điểm hắc sâu đầu nhỏ, niệm vài câu nghe không hiểu chú ngữ, thực mau, sâu quạt cánh, cấp tốc hướng Thanh Ly bay tới. Thuần Vu Am thấy tình thế, phi thân đến Thanh Ly trước mặt, bị nàng một phen đẩy ra, phu quân, tin tưởng ta, một cái tiểu cổ trùng mà thôi. Thanh Ly vây vây tay áo, mượn cơ hội từ trong không gian đến mân mê ra một lọ thuốc bột, đối với phía trước cổ trùng phương hướng sái, sâu lập tức từ không trung cắt một đạo đường cong, thẳng tóc mà rơi trên mặt đất. Người rốt cuộc làm cái gì? Nam cương nữ tử há to miệng, đại kinh thất sắc, vội vàng ngồi xổm xuống thân mình, nhặt lên cổ trùng không chết, giống như bị thi triển định thân pháp thân, không thể động đậy. Người nói đi. Trong không gian, mọi việc như thế thuốc bột còn rất nhiều, đều là Vũ U gần 2 năm nghiên cứu chế tạo ra tới, chuyên môn đối phó cổ thuật, lần này Thanh Ly lần đầu tiên dùng, hiệu quả cũng không tệ lắm. Nam cương nữ tử võ công chẳng ra gì, toàn dựa dùng cổ chí thắng, gặp được Thanh Ly tính nàng xui xẻo, thực mau đã bị Thanh Ly dùng kéo xuống tới dây đằng trói lại cái rắn chắc. Ở trong rừng vô pháp phân biệt ra canh giờ, Thanh Ly mượn dùng không gian, phỏng đoán đã mau tới rồi buổi trưa. Buổi sáng về điểm này cháo cùng thịt thỏ mới vừa đủ lấp đầy bụng, nàng hiện tại lại đói bụng. Nam cương nhiều vũ, tử vong trong rừng bộ ẩm ướt, có một loại cỏ cây hủ bại hương vị, nơi xa một cổ tử huyết tinh khí, nếu không phải tới thu thập giống loài, nàng đối này phiến nguyên thủy rừng rậm hứng thú không lớn. Nam cương nữ tử đã bị thành đứng chổng ngược tư thế treo ở trên cây, Thanh Ly vì phòng ngừa nàng kêu to, tùy tiện tắc một khối khăn đổ ở miệng nàng, tấm tắc nói, ngươi nói. Ta như thế nào làm ngươi chết hảo đâu? Ngông ngông nô. Nam cương nữ tử không dám tin tưởng chính mình cổ trùng thế nhưng không phát huy tác dụng, nàng hai mắt đột ra sung huyết, không ngừng giãy giụa, cuối cùng chỉ có thể lắc lư, đứng chổng ngược tư thế làm nàng mặt bộ đỏ bừng, nhìn cực kỳ chật vật. Ngươi muốn nam nhân? Kia vì cái gì không đi làm quân kỹ? Thanh Ly tưởng không rõ, chẳng lẽ nói đoạt người khác nam nhân sẽ tương đối kích thích? Bạch Nhược Trần đã từng bị nam cương yêu nữ nhóm coi trọng, Thủy Linh Lê nói qua, hận không thể đem này đó yêu nữ giết sạch mới hảo, lúc ấy Thanh Ly chính là đường chê cười nghe, hiện tại đến phiên trên người nàng, mơ ước nàng phu quân, đích xác đáng chết. Ta đến đây đi. Thuần Vu Am tiến lên một bước, từ trong lòng ngực móc ra một cây dây thừng, đều nói sát nghiệt là nghiệp chướng, như vậy cho dù có báo ứng, hắn một cái gánh vác là đủ rồi, hy vọng không nên trách tội ở Thanh Ly trên người. Nam cương nữ tử đáng giận điểm, dùng dây thừng lạc chết liền hảo, xong hết mọi chuyện, chỉ vì nhà mình nương tử chán ghét huyết tinh hương vị. Chấm đã. Liên ở Thuần Vu Am muốn ra tay nháy mắt, trong rừng đột nhiên nhảy ra 7-8 cái nữ tử, các ăn mặc bại lộ, phần vai cùng đùi, chỉ dùng vài miếng lụa mỏng che khuất trọng điểm bộ vị, rào hảo dáng người làm người phun huyết. Không biết có phải hay không hàng năm ở chiếu sáng mãnh liệt địa phương sinh hoạt, nam cương nữ tử làn da đều có chút hắc. Ở quần áo lỏa lộ bộ vị, có bị thái dương phơi hắc cấn ký. Đại chu vô luận nam nữ, đều lấy ra bạch vì Mỹ, giống nam cương nữ tử loại này hoàn toàn là dị loại, cũng không được hoan nghênh. Cầm đầu nữ tử trên đầu cắm một cây năm màu khổng tức mao, cánh tay thượng mang theo từng vòng bạc vòng, nàng đối với Thanh Ly cùng Thuần Vu Am thi lễ, cười nói, xin lỗi xin lỗi, không biết thiếu tướng quân cùng thiếu phu nhân tới nam cương, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a. Thiếu phu nhân, nàng này là ta bà muội, hy vọng xem ở ta thể diện thượng, có thể vòng qua nàng một mạng. Nữ tử làm tự giới thiệu, nàng là nam cương đương nhiệm trại chủ, mà nam cương luôn luôn là nữ tử giữa đường, điển hình nữ quyền chủ nghĩa, cho nên đoạt phu cũng việc cũng không hiếm lạ. Nam cương nữ tử chỉ là không câu nệ tiểu tiết, đều không phải là mọi người tưởng tượng dâm đãng, các nàng trọng tình trọng nghĩa, dám yêu dám hận. Dựa vào cái gì? Thanh Ly câu lấy khoe miệng, ôm cánh tay cười lạnh, nam cương nữ tử như thế nào hành sự, quan nàng chuyện gì. Chuyện vừa rồi làm nàng thực khó chịu, chẳng lẽ coi như không phát sinh quá. Nếu là kẻ yếu là nàng đâu, như vậy hiện tại đã trúng cổ độc, sống không bằng chết. Thế giới này, không có gì đạo lý nhưng giảng, sống hay chết, là đúng hay sai, đều là cường giả nói tính. Gia luật sở nhân mới là Hoàng Đức Đế Di chiếu thượng định ra chữ quân, chính là thì tính sao. Giống nhau rơi vào chó nhà có tang kết cục, lần này nàng bồi thuần vu am tới, chính là ôm một lưới bắt hết tâm tư. Đại Chu yêu cầu nhất thống thiên hạ, các ba cánh càng cần một phương tịnh thổ. Gia luật sở Dương đều không phải là xuất sắc nhất người, nhưng hắn là hoàng hậu con vợ cả, danh chính ngôn thuận, cũng có thể làm một lần minh quân, này liền đủ rồi. Thiếu phu nhân, người sáng mắt không nói tiếng lóng, các ngươi tới mục đích, ta biết được, hơn nữa giúp các ngươi giải quyết tâm phúc họa lớn. Cầm đầu trại chủ tựa hồ định liệu trước, Nam Cương là một khối hướng tới tự do địa phương, cũng không thích tham dự triều chính, nàng cũng là bị gia luật sở nhân lừa. Năm đó, vẫn là đầu khấu niên hoa thiếu nữ nàng, đến Đại Chu kinh đô du ngoạn, ở tử lầu, gặp được phong lưu thích đảng Đại Chu tam hoàng tử, hơn nữa vừa gặp đã thương. Ở Nam Cương nữ tử trong mắt, không có cái gọi là thê thiếp, chỉ cần nàng thích, vì nô vì tỷ cũng cam tâm tình nguyện, nếu là không khoái hoạt, tùy thời có thể trở lại Nam Cương. Lúc ấy nàng cũng không biết ra luật sở nhân thân phận, hai người ngồi cùng nhau uống rượu, nàng nói rất nhiều Nam Cương việc. Cổ thuật là lão tổ tông lưu lại, trừ bỏ hứng thú, cũng là vì bảo hộ Nam Cương con dân không bị thương hại. Mấy trăm năm thời gian, thương hải tăng điển, thời gian biến hóa muôn vàn, nhưng Nam Cương như cũ di thế độc lập, chưa bao giờ có tham dự quá trong triều sự. Hiện tại hồi tưởng lên, gia luật sở nhân chỉ sợ từ lúc ấy bắt đầu, mới đối nàng phá lệ chú ý đi. Hai người thường xuyên gặp mặt, hắn đem đương nàng đương hồng nhan chi kỷ, thổ lộ tâm sự, lời nói chi gian, Bạch Hoàng hậu cùng gia luật sở Dương đối hắn nhiều có hãm hại vân vân. Sau lại việc, ta không nói, các ngươi cũng có thể minh bạch. Có chút lời nói thật sự khó có thể mở miệng, năm đó gia luật sở nhân lừa gạt nàng, không có muốn nàng là bởi vì tôn trọng, hắn không phải một cái chỉ nghĩ cá nước thân mật người, hiện tại nhớ tới, thật là buồn cười, một cái chỉ thích nam nhân đoàn tụ, như thế nào có thể hành phong sự. Sau đó, ở hắn liên tiếp thất bại lúc sau, ta tung ra cành ô liu, nói cho hắn, Nam Cương nguyện ý giúp hắn một tay. Trại chủ ánh mắt mang theo hận ý, nhiều năm như vậy bị đùa bỡn tư vị không dễ chịu, ngày đêm tơ tưởng nam tử chỉ vì lợi dụng nàng, mất công có người nói cho nàng, bằng không nàng vẫn chưa hay biết gì, tiếp tục giống một cái ngu ngốc bị vui đùa ngọt nhi. Như vậy, gia luật sở nhân ở nơi nào? Thanh Ly đối bắt quái tương đối cảm thấy hứng thú, nàng đi đến thuần vu am trước mặt, dùng một cái khăn lụa che lại hắn hai mắt, này đó nữ tử quá bại lộ, nàng không hy vọng làm hắn nhìn đến, hắn phu quân, chỉ xem nàng một người liền đủ rồi. Đã chết, nha, ở bên kia. Trại chủ nhướng mày, gia luật sở nhân bị nàng hạ dược, trên người bôi dạ ong mật ong, những cái đó là dạ ong coi là sinh mệnh đồ vật, hơn nữa tử vong cốc dạ ong biến đến dị, thích nhất ăn thịt người thịt. Gia luật sở nhân không có bất luận cái gì chống cự chi lực, lại phát không ra thanh âm, sống sờ sờ bị gặm cắn đến chết. Liền như vậy đã chết. Thanh Ly không tin sẽ đơn giản như vậy, cái kia chạy đến trại chủ bên người mật báo người là ai? Người một nhà. Có phải hay không đại ca thủ hạ quỷ la sát? Thanh Ly không hiểu ra sao. Hắn có thứ này, ta tưởng, ngươi định là rất muốn. Trại chủ từ trong tay háo móc ra một khối trong suốt ngọc khí. Thanh Ly lập tức trợn to hai mắt, đây là Ngọc Tỷ, thật sự Ngọc Tỷ. Năm đó gia luật sở nhân từ kinh đô mật đạo chạy trốn lúc sau, mọi người vẫn luôn đang tìm kiếm Ngọc Tỷ rơi xuống. Ngươi muốn dùng một khối ngọc khí, đổi lấy nàng mệnh. Thanh Ly chỉ vào bị đổi chiều ở trên cây xui xẻo trứng, xinh đẹp cười, trong mắt hiện lên tính kế quan mang. Lúc này ngàn vạn không thể biểu hiện ra vội vàng, hẳn là nói chuyện nhiều nói điều kiện. Lại nói, gia luật sở nhân rốt cuộc có phải hay không đã chết, còn chờ điều tra. Đắc tội thiếu phu nhân, đương nhiên không thể như vậy tính, 20 đại bản, phạt đi tư quá nhai 3 năm. Dù sao cũng là đồng bào tỉ muội, trại chủ thật sự không đành lòng khiến cho bảo muội như vậy đã chết, nhưng đại chu thiếu tướng quân, thực sự đắc tội không nổi, vạn nhất một cái không cao hứng, dẫn dắt đại quân san bằng Nam Cương, trăm năm cơ nghiệp tận hủy, nàng như thế nào không làm thất vọng liệt tổ liệt tông. Nghe nói Nam Cương thừa thái dược liệu. Thanh Ly nói một nửa, năm rồi Đại Chu cùng Nam Cương chi gian cũng không lui tới, quý trọng dược liệu đưa không đến Đại Chu đi. Hơn nữa Nam Cương luôn luôn tương đối phong bế, thần bí. Lần này Tiểu Linh cùng Vũ Ú ở Tử Vong Cốc tìm được rất nhiều quý trọng dược thảo, còn có các loại giống loài, bao gồm Thanh Ly thích nhất ăn đại anh đào. Cái này hảo thương lượng. Trại chủ nghe nói là vật chất phương diện điều kiện, thở dài nhẹ nhõm một hơi, Nam Cương chướng khí nơi phồn đa, thảo dược phong phú, các nàng hoàn toàn có thể tự cấp tự túc, những cái đó dư thừa thảo dược không có người ngắt lấy, làm này tự do sinh trưởng. Có trại chủ dẫn đường giới thiệu, Thanh Ly đối Tử Vong Cốc có một cái càng sâu hiểu biết. Nơi này kỳ thật cũng không xem như cấm địa, thời trẻ Nam Cương nhân vi trốn tránh chiến sự tránh né nơi, bất quá trong cốc nguy hiểm. Rất nhiều ăn thịt người trùng xà, Nam Cương người chính mình cũng sẽ sợ hãi. Trung quanh cây cối đều là căn cứ trận pháp bài bố, không có bản đồ người thực dễ dàng ở trong rừng bị lạc. Thuần Vu Am Am hiểu xếp hạng bày trận, là trong đó người thạo nghề, mà Thanh Ly có Tiểu Linh làm dẫn đường, hai người kê cao gối mà ngủ. Bên này, Thanh Ly cùng Thuần Vu Am ở Tử Vong Cốc cùng Nam Cương trại chủ trao đổi dược liệu việc, ở vào Mộc Dương Mạc Phủ hai cái tiểu bao tử thiếu chút nữa nháo phiên thiên. Long Phượng Thai tỉnh ngủ vừa cảm giác, liền phát hiện cha mẹ mất tích, cứu cứu mợ nói hai người thực mau trở lại, hiện giờ qua 2-3 thiên, còn không thấy bóng người. Kỳ Lân cùng Thủy Tinh lén cộng lại cùng nhau chạy trốn tìm cha mẹ đi, lần này bên người đi theo hộ vệ đông đảo, hai cái bánh bao dùng sức cả người thủ đoạn cũng chưa có thể chạy ra sinh thiên, thậm chí bọn họ 3 vòng tuổi sinh nhật, cha mẹ cũng bồi cùng nhau chúc mừng, cái này làm cho bọn họ thực không cao hứng. Mạc Tử Tùng vẻ mặt hậm hực. Này hai cái tiểu gia hỏa chính là tổ tông, quá khó hầu hạ. Ngay thường nhìn trung thực, ngoan ngoãn nghe lời, thực tế chính là cái gian tà, hướng hắn dày phóng sâu, làm hắn cao to một cái hán tử đã chịu kinh hách. Cứu cứu, ngươi nói dối, đều 2-3 thiên, người như thế nào còn không có trở về, cha đi đâu? Thủy Tinh rầu miệng nhỏ, tổ phụ nói, làm cha mẹ ở bên nhau, sinh cái đệ đệ muội muội, nàng nhiệm vụ còn không có hoàn thành. Cha mẹ nhất định là ghét bỏ bọn họ người tiểu, đi quá trưởng, cho nên chính mình trộm đạo đi chơi. Ngươi liền hỏi ngươi cha, như thế nào không hỏi ngươi nương đi đâu. Mạc Tử Tùng khỏe mắt run rẩy, cùng này hai cái tiểu quỷ tinh linh giao tiếp cần thiết dùng đầu óc, bằng không bất chi bất giác đã bị vòng đi vào. Đó là bởi vì, nương khẳng định cùng cha ở bên nhau sao. Kỳ Lân tiếp nhận câu chuyện, dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Mạc Tử Tùng liếc mắt một cái, tựa hồ muốn nói. Như thế nào như vậy buồn, như thế dễ hiểu đạo lý cũng đều không hiểu. Cha mẹ muốn ở bên nhau sinh đệ đệ muội muội. Thủy Tinh gật gật đầu, vẻ mặt tức giận, rõ ràng nói tốt mang theo bọn họ, cha mẹ không tuân thủ ước định, tổ phụ nói, như vậy là không đúng. Mạc Tử Tùng bị nghẹn nói không ra lời, trợn trắng mắt. Này hai cái tiểu ma đầu, trước kia hắn vẫn luôn muốn tiểu hoa nhi, bất đắc dĩ chính là không có, hiện tại hắn cảm thấy. Giống như có hai cái có thể nháo tiểu hoa nhi, cũng là rất đau đầu một sự kiện. Long Phượng Thai nhỏ mà lanh, hai người nói chuyện miệng lưỡi sắc bén, một người một câu, lên án công khai Thuần Vu Am cùng Thanh Ly, đem hai người hành vi phạm tội toàn bộ ký lục xuống dưới, làm người cho rằng, không mang theo hai cái tiểu hoa nhi ra cửa, quả thực là thiên đại tội lỗi. Tam Tẩu Ngưu Thị Phi thường thích hai cái tiểu hoa nhi, ban ngày mang đi ra ngoài đi dạo phố. Coi trọng cái gì cần thiết mua hồi phủ, buổi tối nhìn hai cái bánh bao ngủ say lúc sau, nàng mới rời đi. Buổi trưa đại thái dương lửa nóng, phía nam Mộc Dương Thành ở vào đông cũng là ấm áp như xuân, hai cái bánh bao thân thể không tồi, đến Mộc Dương cũng không có xuất hiện khí hậu không phục hiện tượng, có thể ăn, có thể ngủ, chỉ là ngẫu nhiên nhíu mày tự hỏi, làm Ngưu Thị Tâm đều dẫn theo, sợ hai cái tiểu nhân không cao hứng. Mạc Tử Tùng biết được hai cái tiểu hoa nhi gương mặt thật, nhiều lần cùng Ngưu Thị đề cập, nhưng Ngưu Thị không tin. Đại gia tộc Tiểu Hoa Nhi, bị giáo dục hảo, trưởng thành sớm cũng bình thường, sao có thể nghịch ngợm gây sự, hướng dày phóng sâu. Nhất định là sâu chính mình bỏ đi vào. Kỳ Lân, Thủy Tinh, xem các ngươi tựa hồ quá không vui. Mạc Tử Tùng xoay chuyển đôi mắt, nghĩ cách ở Ngưu Thị trước mặt, làm hai cái Tiểu Hoa Nhi bày ra này bướng bỉnh bản chất. Ân, có người khi dễ chúng ta. Hơn nữa người kia còn rất lợi hại, nghe nói hắn cha là tướng quân đâu. Kỳ Lân cùng Thủy Tinh cúi đầu, ngôn ngữ cô đơn, làm Mạc Tử Tùng sửng sốt, cha là tướng quân. Chẳng lẽ hai cái hôn thế ma vương ở kinh đô bị khinh bỉ? Thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ai khi dễ các ngươi, cùng cứu cứu nói, các ngươi yên tâm, cứu cứu biết võ công, rất lợi hại. Mạc Tử Tùng ngẩng đầu đỡ ngực, nhiều năm như vậy tập võ, làm hắn dáng người cường tráng, lại thượng quá chiến trường, đao thật kiếm thật, từ người chết đôi bỏ ra tới, hắn tự nhận là chính mình võ công rất cao. Đương nhiên, đối địch càng cần nữa đầu óc, hắn khôn khéo cơ trí, cho nên tuổi còn trẻ liền hôn thượng ngũ phẩm thủ thành tướng lãnh. Thật vậy chăng, cứu cứu thật sự có thể giúp chúng ta đánh chạy hắn sao? Kỳ Lân cùng Thủy Tinh vẻ mặt sùng bái, nháy nho đen giống nhau mắt to, hai mắt tỏa ánh sáng, vỗ tay nhỏ, cười nói, cứu cứu, nương trước kia nói qua, ngươi là cái anh hùng đâu? Đó là tự nhiên. Bị hai cái tiểu hoa nhi khích lệ, Mạc Tử Tùng càng có vẻ lâng lâng, năm đó khi còn nhỏ, trong thôn có hoa tử khi dễ tiểu muội Thanh Ly, đều là hắn cùng đại ca cùng nhau, đem người đánh chạy. Kia thật tốt quá. Thủy Tinh khuôn mặt nhỏ cười thành một đóa hoa, trong mắt hiện lên rảo hoạt quan mang, nàng chỉ vào Mạc Tử Tùng nói, cứu cứu, ngươi muốn nói lời nói giữ lời, không thể lùi bước, ngoéo tay câu. Không thành vấn đề. Mạc Tử Tùng đột nhiên cảm thấy bị hai cái tiểu hoa nhi sùng bái cũng là một kiện phi thường sung sướng sự tình, vì thế, Nưu Thị làm nhân chứng. Người nọ là ai? Còn dám khi dễ chúng ta tương lai thái tử phi? Mạc Tử Tùng tò mò, rốt cuộc có ai, liền hộ quốc tướng quân cháu gái đều dám khi dễ, liền tính là Mạc gia, mấy năm gần đây, ở kinh đô cũng có không dung bỏ qua địa vị. Là cha A, tổ phụ là tướng quân. Kỳ Lân cấp chính xác đáp án lúc sau, lại đặc biệt chỉ ra, cha nói chuyện không giữ lời, khi dễ chúng ta, cứu cứu nói tốt giúp chúng ta hết giận. Này! Đúng vậy! Mạc Tử Tùng một ngụm thủy phun ra đi, nháy mắt lại cảm thấy chính mình bị lừa, này hai cái đứa bé lanh lợi, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, tiểu muội hoa, thật là quá khôn khéo, nhưng lời nói đều nói ra đi, cũng thu không trở lại, Mạc Tử Tùng cảm thấy. Chính mình nói như thế nào cũng là cứu ca, chủ động khiêu khích, hẳn là sẽ không bị thuần vu am sửa chữa quá thảm đi. 3 năm sau, kinh đô. Kinh đô ngày mùa hè luôn là như vậy khó nhịn, mặt trời chói chang, vừa mới mạch nha không cẩn thận đem nước trà chiếu vào trong viện, tức khắc bốc hơi, biến thành một cổ màu trắng sương mù, nếu là trên mặt đất phóng hơi mỏng thịt ba chỉ, cũng có thể nương chín. Mỗi năm cái này mùa, bà Văn Thị luôn là phản ứng cường liệt nhất cái kia. Ăn không vô, ngủ không được, cả người nhìn qua mảnh khảnh một vòng. Hộ quốc tướng quân trong phủ không thiếu khối băng, Văn Thị lại giá rét chịu không nổi lạnh, Thanh Ly đành phải chờ thuần vu am lâm chiều lúc sau, sớm mà qua đi hầu hạ. Tiểu Ly A, ngươi mau làm nha hoàn tới hầu hạ đi, như vậy vẫn luôn quạt tử, tay đều toan. Văn Thị bất đắc dĩ mà cười khổ, tuổi trẻ thời điểm rơi xuống bệnh căn, sau lại bệnh hiểm nghèo nghiêm trọng, một lần đã từng vạn niệm câu hôi. Chỉ nghĩ tìm cái không ai địa phương tự sinh tự diệt, ai ngờ đến quanh co, xuất hiện kỳ tích, nàng lại chậm rãi hảo lên. 3 năm chi gian, đã xảy ra rất nhiều không lớn không nhỏ sự, Văn Thị tâm cũng càng ngày càng khoan, duy nhất có một chút tiếc nuối chính là, trong phủ 3 cái tiểu nhân đã trưởng thành, mà Thanh Ly cùng nhi tử thuần vu am lại không có lại dục con nối roi, lao nhị thuần vu cảng, lao tam thuần vu cung còn tại Bắc Địa thủ thành, chưa từng hồi kinh. Nương! Lúc này mới nhiều trong chốc lát, sao có thể toan. Thanh Ly lắc đầu, cấp bên cạnh Thạch Liễu xử một cái ánh mắt, làm Thạch Liễu chuẩn bị giải nhiệt trà lạnh. Nhiều năm điều trị bà thân thể, kỳ thật cũng không có trở ngại, bệnh từ tâm sinh, bà là lo lắng nhị đệ tam đệ, hai người cũng không nhỏ, còn không có hồi kinh, việc hôn nhân tự nhiên liền trì hoãn. Năm đó cùng thuần vu am phu thê hai người từ Nam Cương trở về lúc sau, bác điệu lại ra điểm đường rẽ. Đại tần một ít bưu hán con dân, tạo thành dân gian đội ngũ, cùng đại chu binh lính đánh du kích chiến, bất đắc dĩ, nàng bồi thuần vu am lại lần nữa đi trước Bắc Địa, ở bên kia ở 2 năm. Nhật tử bận rộn, Bắc Địa không ổn định, không phải mang thai thời cơ tốt nhất, hơn nữa 3 cái tiểu nhân cũng muốn giáo dục, nàng không giống ở kinh đô giống nhau, khi nào có cha mẹ chồng giúp đỡ, chính mình quá đến phá lệ gian nan. Có lẽ, người ở cực khổ bên trong cảm tình là nhất kiên định. Nàng cùng thuần vu am chi gian, lẫn nhau cảm tình gia tăng, đã tới rồi một ngày không thấy như cách tam thu nông nỗi. Trở lại kinh đô, cửa hàng sinh ý, trong phủ sự vụ, nhân tình lui tới, rất nhiều việc vặt yêu cầu Thanh Ly xử lý, như vậy một trì hoãn, 3 năm thời gian như bóng câu qua khe cửa, nháy mắt liền đi qua. Long Phượng Thai đã bắt đầu tập võ, mỗi ngày buổi sáng đều từ công công thuần vu lão tướng quân giáo tập, đợi cho Thuần Vu Am từ nha môn trở về khảo giáo. Thanh Ly ở không gian chung tìm kiếm mấy quyển thích hợp tiểu hoa nhi tu luyện công pháp, hai cái tiểu nhân tiến bộ thực mau. Đối với võ học nhất si mê, vẫn là nhỏ nhất Nguyên Vũ. 3 tuổi về sau, này tiểu hoa nhi liền không hề khóc náo, mỗi ngày ở trong phủ thượng nhảy xuống thoán, cánh tay chân có lực lượng, Thuần Vu lão tướng quân phi thường thích, nói Nguyên Vũ tương lai định là cái tướng quân tài liệu. Kỳ Lân cùng Thủy Tinh tập võ, hai người căn cốt kỳ giai, lại thiếu điểm nhẫn nại, Nguyên Vũ bất đồng, mỗi khi huynh tỷ luyện võ, hắn đều đi theo ở phía sau khoa tay múa chân, cuối cùng kiên trì càng kéo dài. Kỳ Lân cùng Thủy Tinh vừa thấy thế nhưng không bằng tiểu đệ, thâm chịu đả kích, từ đây cũng nghiêm túc lên. Nương đều là bệnh cũ, chờ thời tiết nóng qua đi, tự nhiên khỏi hẳn. Văn Thị vô vỗ Thanh Ly tay, do dự một lát, lúc này mới hỏi, tiểu Ly, mấy năm trước quang cảnh không tốt, ngươi một người ở Bắc Địa mang mấy cái tiểu nhân cũng không dễ dàng, ta và ngươi cha đều biết. Khi đó tình huống khẩn cấp, Văn Thị cùng Thuần Vu lão tướng quân thương nghị lúc sau, vẫn là quyết định làm Thanh Ly đi theo Bắc Địa. Văn Thị là người từng trải, không đành lòng phu thê cốt nhục chia lịa, cứ việc nàng thập phần đau lòng mấy cái tiểu bao tử, như cũ quyết định làm mấy cái tiểu nhân đi theo Thanh Ly bên người. Về điểm này, Thanh Ly đặc biệt cảm kích bà, không có nương nguyện ý rời đi chính mình hài tử, huống hồ 3 cái tiểu hoa nhì không lớn. Kỳ Lân cùng Thủy Tinh đều sẽ nói chuyện, mới nhìn thấy Thuần Vu Am, Thanh Ly thật sự không đành lòng, làm cho bọn họ lại lần nữa gặp phải chia lịa, nàng có thể cảm nhận được Long Phượng thay đối bọn họ cha ngưỡng mộ. Mắt nhìn 3 cái tiểu nhân trưởng thành, ngươi cùng Am Nhi có phải hay không suy xét một chút? Văn Thị muốn nói lại thôi, nhà mình con dâu đã xem như có thể sinh, có chút nhân ra, phu thê không mục, 3-4 năm chỉ phải một cái hài nhi. Chính là 3 cái tiểu nhân lớn lúc sau, Văn Thị thường xuyên cảm thấy hư không, bao nhiêu năm sau, nghĩ đến mấy cái cháu trai cháu gái, gà chồng, cưới vợ, đều phải rời đi nàng, lao nhị lao tam còn ở Bắc Địa, tạm thời không thể nói thân, trông cậy vào không thượng. Đầu năm nay nhiều tử nhiều phúc, Thanh Ly hiểu được, lần trước từ Mộc Dương trở về, nàng vẫn luôn còn có cái chưa hoàn thành nguyện vọng, đi ngoại hải đi dạo, cho nên lại bắt đầu ăn tránh thai thuốc viên. Thuần Vu Am cũng từng đáp ứng nàng, chờ nông lịch nguyệt, thời tiết mát mẻ một ít, phu thê hai người đi theo đội tàu đi ngoại hải. Gần mấy năm đều có cùng Thẩm Băng Vũ liên hệ, tiểu Vũ tỷ hiện giờ cùng mẹ đống thập phần ân ái, bên ngoài hải mua một chỗ nhà cửa, mỗi ngày trồng hoa loại thảo, nàng chính mình làm điểm theo thừa, cùng ngoại hải 3 tánh đổi một ít thông thường chi phí, nhật tử quá nhàn nhã. Không có ở kinh đô thời điểm rối ren, cũng không như vậy nhiều lục đục với nhau, mẹ gia tộc người rất là đoàn kết, lẫn nhau chiếu cố, đối ngoại hải kia phiến thổ địa sinh ra thâm hậu cảm tình, bất quá nơi nào cũng không bằng cố thổ, chờ đến vài năm sau, bọn họ liền có thể ngồi thuyền trở lại kinh đô nhìn xem. Nương, cái này muốn cùng phu quân thương nghị hạ. Thanh Ly đã là 3 cái hải nhi mẫu thân, vẫn là cùng đã từng giống nhau ngượng ngùng. Nàng bắt lấy khăn, túi đầu không nói, trong lòng tính toán, nếu là hiện tại có thai, đi ngoại hải an bài lại muốn không kỳ hạn duyên sau. Bữa tối lúc sau, hoàng hôn đầy trời, mỗi khi lúc này, Thanh Ly đều sẽ đứng ở nhị môn chỗ hóng mát, thuận tiện chờ trở về Thuần Vu Am. Đây là phu thê hai người ở Bắc Địa dưỡng thành thói quen, nhiều năm như vậy vẫn luôn kiên trì. Mấy ngày nay nhiệt, không phải nói không cần ra tới sao. Thuần Vu Am cưới khoái mã, lưu loát mà xoay người. Nhìn đến nhà mình nương tử đỏ mặt, có một tia đau lòng. Lúc này mặt trời xuống núi, như cũ bảo trì dư vị, ở bên ngoài chạm lâu rồi, dễ dàng cảm nhiễm thượng thời tiết nóng. Ta cũng liền mới đến trong chốc lát mà thôi. Phu thê hai người sóng vai, người khác trong phủ đều là nam tử ở phía trước, nữ tử theo sát sau đó, nhưng ở hộ quốc tướng quân phủ bất đồng, nếu là Thanh Ly lạc hậu, Thuần Vu Am sẽ ở phía trước chờ. Đều nói hôn nhân có thất niên chi dương. Hai người thành thân cũng có 7 cái năm đầu, Thanh Ly không hề có cảm thấy chán ghét, nàng luôn là có thể ở Thuần Vu Am trên người phát hiện một ít tân đồ vật, có một chút làm nàng thực vẻ hoài. Nhiều năm như vậy, hắn kia diện than mặt, không có chút nào thay đổi. 3 cái tiểu nhân ở phía sau hoa viên luyện võ, hôm nay cũng đừng khảo giáo đi. Thuần Vu Am vì bồi dưỡng bánh bao nhóm độc lập tính, làm cho bọn họ 3 người một cái sân, lẫn nhau cho nhau chiếu cố, Kỳ Lân mấy năm nay lớn lên không ít. Tâm tư tỉ mỉ, rất biết chiếu cố Thủy Tinh cùng Tiểu Nguyên Vũ, dần dần có huynh trưởng bộ dáng. Ân. Rất nhiều thời điểm, Thanh Ly nói, Thuần Vu Am đều sẽ không phản bác. hai người một đường nắm tay trở lại trong viện, dựa sát vào nhau ngồi vào trên sofa. Phu quân, 9 tháng, chúng ta có thể đi ngoại hải sao? Thanh Ly vẫn là năm đó bộ dáng, không có gì biến hóa, má nàng đỏ ửng, đôi mắt như một vông thanh tuyển, mãn nhãn chờ mong mà nhìn Thuần Vũ Am. Chỉ sợ không được. Thuần Vũ Am sắc mặt căng chặt, ngũ quan càng thêm khắc sâu, hắn ngẩng đầu dùng tay vớt nhà mình nương tử tóc đen, cự tuyệt nói, sự tình có biến cố, chúng ta chỉ sợ muốn đi trước Bắc Địa. Cái gì? Bắc Địa lại nháo đi lên. Thanh Ly vừa nghe đi ngoại hải kế hoạch ngâm nước nóng, nàng kích động mà ngồi dậy, vừa lúc cái chán khái đến Thuần Vũ Am cứng rắn cảm, đau đến nàng nhe răng nói, năm trước bình định lúc sau, không phải nói vẫn luôn rất không tồi sao. Kinh đô cửa hàng cùng Bắc Địa dễ hóa, một tháng một chuyến, Thanh Ly mỗi tháng đều phải cấp cha mẹ viết thư, hỏi Bắc Địa tình huống, gần nhất không nghe nói có cái gì dị thường. Đau đi, cho ngươi xoa xoa. Thuần Vũ Am dùng bàn tay to bao trùm đến nhà mình nương tử cái chán, như chân bảo giống nhau, chậm rãi mát xa, vừa rồi khai đến, khiến cho hắn run sợ động một chút. Phu quân, ta không có việc gì. Thanh Ly dùng tay bao trùm trụ Thuần Vũ Am bàn tay to, lắc lắc, làm nũng nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi đến là nói a? Xem ngươi này tính nôn nóng. Thuần Vũ Am trong lòng cười trộm, phu thê hai người đều thành thân nhiều năm, còn luôn là ở nhà mình nương tử trên người tìm được thiếu nữ thời điểm hương vị, nàng bề ngoài thoạt nhìn làm cái gì đều thành thạo, kỳ thật nội địa là cái hấp tấp tính tình, hắn cũng là gần mấy năm mới phát hiện. Ta khi nào nói Bắc Địa nháo đi lên, đi Bắc Địa là bởi vì. Thuần Vũ Am cố ý út út mở mở, thấy nhà mình nương tử có bạo tẩu xu thế, đột nhiên nhớ tới hôm nay nàng cuộc sống gia đình qua đi có thể hành phòng, không dám giấu giếm, thành thật nói, tử về cùng Vũ Văn Tử U muốn thành thân, làm muội muội ngươi, không đi xem lễ sao. Cái gì? Thành thân? Như trời nắng một đạo sấm sét, Thanh Ly đại não một mảnh hương bạch, trong lúc nhất thời vô pháp tiêu hóa tin tức này. Đại ca Mạc Tử về bị phái đến Bắc Địa lúc sau, vẫn luôn bận rộn, đối Vũ Văn Tử U lãnh đạo, không có gì bất đồng. Cha Mạc Như Hồ cùng nương Lưu Thị đều mau từ bỏ, bức thân không thành, thậm chí buông lời hung ác nói qua, không cần đứa con trai này. Không hề dự triệu, thành thân. Thanh Ly không hiểu ra sao, quay mặt đi đối mặt nhà mình phu quân uy hiếp nói, ngươi nếu nói dối gạt ta, liền ngủ một tháng thư phòng. Chính ngươi xem. Ngủ thư phòng, kia còn có cái gì tính phúc đáng nói. Hắn còn tưởng cùng nương tử tham thảo một chút tân bản Đông Cung. Kia mấy cái tư thế hắn nghiên cứu thật lâu, rốt cuộc tìm được rồi bí quyết, vừa lúc hôm nay buổi tối thực thi. Thuần Vũ Am nói xong, từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ, tự thể như nước chảy mây trôi, đều nói tự nếu như người, vừa thấy chính là rộng rãi người sở thư. Là đại ca bút thể không sai. Thanh Ly hoài nghi mà nhìn nhà mình phu quân liếc mắt một cái, dùng chuyện phòng the làm uy hiếp, hắn nhưng không có can đảm tạo giả, đại ca muốn thành thân, nhưng tính thành thân. Đây là Thanh Ly nhiều năm tâm nguyện, nàng đã có hạnh phúc già, có đau nàng phu quân, nhưng đại ca trước sau đều là cô đơn một người. Thật tốt quá, thật tốt quá. Thanh Ly đứng lên, không ngừng ở thiên thính đi lại, nàng xoa xoa tay, khuôn mặt nhỏ càng thêm hồng nhuận, trong mắt để lộ ra hương phấn thủy quang. Phu quân, đại ca thành thân, chúng ta đưa cái gì lễ hảo? Nương tử, mặt trên viết 9 tháng, chúng ta còn có 2 tháng thời gian chuẩn bị. Thuần Vũ Am thấy nhà mình nương tử hưng phấn bộ dáng, cũng cảm nhiễm đến vui sướng. Mạc Tử về là hắn duy nhất bội phục người, thực hy vọng đối phương có cái hảo quy túc, trọng điểm là, Mạc Tử về không thành thân, nhà mình nương tử luôn là nhớ thương, về sau, giao cho Vũ Văn Tử ưu đi phiền não. Đúng vậy, còn có 2 tháng, chính là chúng ta muốn trước tiên xuất phát ta. Ngoài cửa sổ sắc trời dần tối, thiên thính đã bậc lửa ánh nến. Thanh Ly một lòng toàn bộ nhào vào đại ca việc hôn nhân thượng, như du hồn giống nhau, liền 3 cái tiểu nhân tới thỉnh an, nàng đều không hiểu được. Thuần Vũ Am thấy có cơ hội thừa nước đục thả câu, sớm mà tống cổ 3 cái tiểu bao tử, làm cho bọn họ đi theo trong nhà hạ nhân trở lại sân, phân biệt rửa mặt, sớm nghỉ ngơi, mà hắn, ôm Thanh Ly đi phòng rửa mặt. Phu thê hai người nội thất phòng rửa mặt rất là xa xỉ, bên trong có một cái đá cẩm thạch xây thành lõng đài. Ở bên cạnh có một cái trích dẫn nước gấm trang bị, phía dưới phô đá cuội, ở rửa mặt thời điểm, có thể mát xa gan bàn chân, giảm bớt một ngày mệt mỏi. Bể tắm thiết kế bắt chước cực nhạc sơn trang, duy nhất một chút tiểu tiết nuối, hộ quốc tướng quân phủ vị trí ly suối nước nóng sơn trang khá xa, vô pháp trích dẫn nước ôn tuyển, nếu là làm xe ngựa kéo thủy, thật sự quá mức xa hoa lãng phí, cho nên thanh ly ở nước gấm gia nhập một ít dược liệu, hiệu quả càng sâu. Phu quân, ta thật vì tử ưu cao hứng, nhiều năm như vậy chờ đợi, không có uổng phí. Thanh ly chớp chớp mắt, mỗi người đều có con đường của mình, Bạch Khả Tâm gả chồng lúc sau, làm đương gia chủ mẫu, nàng là hoàng thượng biểu muội, quân chúa chi thân, địa vị cao, phu quân ngưỡng mộ, hiện tại có một cái nhi tử, nhật tử quá bình đạm an nhàn. Không phải mỗi người đều có dũng khí chờ đợi, cũng không phải sở hữu chờ đợi đều có kết quả, cho nên nói, Vũ Văn Tử Hữu chờ đợi đăng giá, đây là tốt nhất kết quả. Gì? Ta như thế nào ở trong nước? Đợi nửa ngày đều không thấy nhà mình phu quân đáp lại, Thanh Ly lúc này mới phản ứng lại đây, chung quanh vừa thấy, nàng đang ở bể tắm trung tâm, một đôi bàn tay to, đang ở nàng phía sau lưng thượng mát xa. Nương tử, rửa mặt canh giờ tới rồi. Thuần Vu Am nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, ánh mắt lập lòe, liền ở nương tử thất thần mấy mắt, hắn dở trò, đã hưởng thụ phúc lợi. Nga. Trong hồ thủy ôn hơi nhiệt, chứa khởi một tầng tầng sương mù, đem thanh ly ra thị phụ trợ trắng tinh như tuyết, xuyên thấu qua sương mù, loang thoáng có thể nhìn thấy nàng cao ngất bộ ngực. Thuần Vu Am nuốt thiết hầu lùng, ánh mắt càng hiện thâm thúy, làm mấy ngày hòa thượng, hắn đã không thể chịu đựng. Phu quân. Ta cảm thấy ta hẳn là đi thư phòng cấp đại ca viết thư, hỏi một chút nội tình. Nhiều năm đều không có động tĩnh, đột nhiên liền phải thành thân, này trong đó đã xảy ra cái gì? Thanh Ly tuyệt đối không thừa nhận, nàng có một viên bắt quái tâm, nội tâm an ủi chính mình, chỉ là quá quan tâm đại ca. Ngày mai lại nói, Thuần Vu Am tinh mắt chớp động, bàn tay to chụp tới, đem nhà mình nương tử từ trong ao bế lên, bậc lửa hỏa, không phụ trách dập tắt lửa, ngược lại tưởng khác sự. Hắn không cho phép, tối nay nương tử là của nàng, tâm thân đều là, không thể tưởng một chút không liên quan sự, trước đêm xuân cung đồ diễn luyện mấy lần lại nói. Kinh đô hè nóng bức thời tiết oi bức, chỉ có ở ban đêm là lúc mới có điểm gió lạnh. Mỗi năm tới rồi nông lịch 7-8 tháng, đều có không ít các bá tánh cảm nhiễm thời tiết nóng, ăn không vô ngủ không được, tới rồi ban đêm, đem chiếu phô ở trong sân, biên hóng mát, biên ngủ. Hộ quốc tướng quân phủ tài đại khí thô. Liền hạ nhân phòng đều có băng buồn chờ vận, này chủ yếu còn dựa thanh ly không gian, khối băng đối nàng tới nói không tính quý giá sự việc. Mấy năm trước ngày mùa hè, nàng dựa vào buôn bán khối băng cấp gia đình giàu có, tiểu kiếm lời một bút. Đương nhiên, tài nguyên cuồn cuộn, tiền càng ngày càng nhiều, không gian chất đống mấy cái nhà kho, bạc, đối nàng tới nói, bất quá là cái con số mà thôi. Nhân sinh lớn nhất lạc thú là cái gì? Ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh. Kiếm tiền đếm tới tay rút gân. Thanh Ly cảm thấy, nàng còn không có thực hiện người trước, này không, ngày mới tờ mở sáng, nàng liền từ trên giường ngồi dậy. Nương tử, ngươi ở ngủ một lát, nương bên kia vãn chút qua đi liền hảo. Thuần Vu Am muốn vào chiều sớm, hắn không thói quen có người ngoài tại nội thất, trước nay đều là chính mình mặc quần áo rửa mặt, động tác thực nhẹ, không thể tưởng được vẫn là đem Thanh Ly đánh thức. Ngoài cửa sổ thiên còn hỗn độn, Thanh Ly rủi rủi mắt, đứng lên. Bậc lửa trên bàn nhỏ đèn dầu, ánh mắt mê mang địa đạo, hôm nay bất đồng, Nguyên Phong, Nguyên Vũ cùng Ngưng Nhi đều phải đi hoàng cung làm bạn đọc, ta lo lắng này ba cái tiểu nhân không hiểu quy củ. Công công Thuần Vu lão tướng quân nói Kỳ Lân cùng Thủy Tinh đã mãn 6 tuổi, về sau ra cửa liền phải kêu đại danh, Thanh Ly nhắc nhở chính mình muốn sửa lại đây, nhưng dưới tình thế cấp bách, ngẫu nhiên cũng sẽ gọi sai. Năm trước cung yến thượng, Hoàng hậu nương nương Nguyễn Nhiệm Nhiệm đã từng nói ra quá. Làm nhà mình ba cái tiểu nhân đi theo tiến cung tu tập, coi như thái tử Đông Lâm Thư Đồng, ở ngự thư phòng phụ cận đơn độc đằng ra một phòng tới, ngũ hồ tứ hải biến thỉnh danh gia đại nho, từ nhỏ bồi dưỡng cảm tình, về sau cũng không mới lạ. An tâm. Thuần Vu Am không hiểu được như thế nào an ủi, nghẹn nửa ngày chỉ phun ra hai chữ, hắn thấu một cái ấm áp khăn vải, giúp đỡ Thanh Ly lau mặt, nhà mình nương tử chính là ái nhọc lòng, không đi xem một cái, khẳng định là ngủ không được. Thanh Mai Trúc Mã từ nhỏ cùng nhau bồi dưỡng, tình cảm thâm hậu, điểm này Thanh Ly hiểu biết, nhưng làm một cái mẫu thân, nàng luôn là muốn lo lắng rất nhiều đồ vật. Ngưng Nhi là tương lai thái tử phi, sớm muộn gì có một ngày sẽ là hoàng hậu tôn sư, mà gia luật Đông Lâm thật sự có thể trước sau như một. Xuyên qua thật lâu sau, rất nhiều thói quen cùng nhận chi là thâm nhập trong xương cốt đồ vật, vô pháp thay đổi, ở nàng thế giới, chỉ có nhất sinh nhất thế nhất song nhân, cho nên nàng hy vọng. chính mình nữ nhi đồng dạng có thể cầu được phu quân, nếu không phải năm đó chọn đồ vật đoán tương lai nàng ở làm ở cữ, có lẽ cũng sẽ không bị tinh kế định rồi hoa hoa thân. Từ về thành thân, chúng ta liền đưa một ít gia cụ đi. Thuần Vũ Am thấy nhà mình nương tử lo lắng, y đồ nói sang chuyện khác. Giống nhau gia cụ đều tính ở của hồi môn, nhưng Vũ Văn Tử ưu không có nhà mẹ đẻ, phương diện này liền yêu cầu bên ta xử lý, thanh ly gia cụ cửa hàng, ở kinh đô hoặc là toàn bộ đại chu tới nói đều là độc nhất phân, thỉnh thợ thủ công đường nét độc đáo, hiện tại thời gian khẩn cấp, chỉ có thể từ kinh đô chế tạo hảo lúc sau, phái thương đội vận chuyển qua đi. Mặt khác, lễ vật thêm vào một ít từ ngoại hải được đến mới mẻ đồ vật, kinh đô vừa mới lưu hành, Bắc địa còn không có. Thuần Vu Am hàng năm ở Bắc địa đánh giặc, hiểu biết Bắc địa khí hậu, lần trước từ ngoại hải trở về một cái thuyền viên nói lên lò sưởi trong tường, hắn cảm thấy cái này thiết kế không tồi, tuy rằng kinh đô không dùng được. Cái này chủ ý hảo. Thanh Ly vỗ tay gật đầu, phía trước vẫn luôn vì lễ vật hao tổn tâm trí, đưa quý trọng đi, lo lắng không có giá trị, không dùng được, chỉ có thể trồng chất ở nhà kho, nếu là quá đơn giản, lại có vẻ lễ mỏng. Nàng cùng đại ca chi gian cảm tình không thể dùng bạc cân nhắc, nhưng Thanh Ly như cũ hy vọng dốc hết sức lực, đưa ra đồ tốt nhất. Đưa tiện Thuần Vu Am vào chiều sớm, Thanh Ly đi một chuyến phòng bếp lớn, hai ngày này buổi sáng vùng ngoại ô thôn trang thượng sẽ đưa tới một ít mới mẻ tôm hùm đất, phòng bếp lớn đầu bếp nữ làm không tốt, trừ bỏ chưng chính là nấu, hương vị bình đạm. Thanh Ly nhớ tới kiếp trước ăn qua tôm hùm đất xào cay, vừa lúc trong không gian gia vị liêu đầy đủ hết, nàng liền động tâm tư. Này tôm hùm đất cũng không tốt lắm làm, muốn thừa dịp chúng nó tồn tại thời điểm, xóa tôm tuyến, cắt quay đầu bộ, này hai nơi đều là tương đối dơ bẩn địa phương. Bà Văn Thị mùa hè giảm cân, một lần ăn không vô đi cơm, từ ăn tôm hùm đất xào cay, ăn uống hảo một ít, có đôi khi có thể uống thượng một chén thanh cháo, xứng với bánh bao cuộn, rảnh rỗi không có việc gì, cũng dùng tôm hùm đất giải nhiệt, công công Thuần Vu lão tướng quân càng thích, ngày thường coi như nhắm rượu ăn sáng. Thường xuyên ra cửa cùng người thổi phồng. Mỗi lần thổi phồng lúc sau, ngày hôm sau, hộ quốc tướng quân trong phủ khẳng định có người bái phỏng, Thủy Linh Lê chính là khách quen trí nhất, không vì cái gì khác, vào phủ đánh cướp, có cái gì ăn ngon đóng gói, mị kỳ danh rằng, nghe nói hương vị không tồi, nàng muốn học tập, kết quả tới mười mấy thứ lăng là không học được, lần sau vẫn là đồng dạng lấy cớ. Thiếu phu nhân, ngài đã tới, hôm nay sáng sớm thôn trang thượng đưa tới mới mẻ đại anh đào. Đầu bếp nữ đang ở bận rộn chuẩn bị đồ ăn sáng, nhìn thấy Thanh Ly lúc sau, đầy mặt tươi cười. Từ thiếu phu nhân gả đến trong phủ, kia thứ tốt ùn ùn không dứt, bọn họ này đó hạ nhân cũng có thể đi theo nhờ. Khắc phủ đệ hạ nhân hâm mộ mà nói, hộ quốc tướng quân phủ hạ nhân quá đó là thần tiên giống nhau nhật tử, không lo ăn uống, không lo đánh thưởng, ngày lễ ngày Tết còn có khen thưởng cùng tiểu kinh hỷ, chỉ cần tuân thủ bổn phận có thể. Kia khá tốt, trong chốc lát rửa sạch sẽ, cấp chính viện đưa qua đi. Tử vong cốc di tại anh đảo thụ sống, trong phủ lại nhiều một loại trái cây. Thời tiết này, có trưởng thành sớm quả đào, hạnh, quả táo, Văn Thị Duy độc thích đại anh đảo, nhìn đỏ rực, giống một cái tiểu đèn lồng, chua ngọt ngon miệng. Thanh Ly kiểm tra một chút phòng bếp lớn nguyên liệu nấu ăn cùng vệ sinh, rất là vừa lòng. Đặc biệt là ngày mùa hè, lao thử nơi nơi tán loạn, con muỗi phồn đà, nếu là đồ ăn hơi chút có một chút biến chất, liền khả năng làm toàn phủ trên dưới tiêu chảy, nàng không thể không cẩn thận. Trước kia, người trong nhà ăn rau dưa cùng lương thực, toàn bộ đều là không gian xuất phẩm, bất quá nàng đến Bắc địa 2 năm, trong phủ cũng bắt đầu ăn bên ngoài trồng ra rau dưa, không cẩn thận nhấm nháp, hương vị sẽ không có đại xuất nhập. Thôn trang thượng đưa anh đào, là Thanh Ly chính mình đào tạo mà thành, có một đoạn thời gian, mỗi ngày đều phải tới không gian thủy, năm thứ nhất liền kết ra trái cây. Nhân loại này trái cây, kinh đô người lần đầu tiên thấy, cho nên chưa cảm thấy có cái gì kỳ quái, đại gia còn cấp nổi lên một cái thú vị tên, đèn lồng quả. Đồ ăn sáng là lúc, ba cái tiểu nhân tới Thanh Ly nơi này thỉnh an, mỗi người đều có một cái tiểu thư túi. Nguyên Phong Nguyên Vũ mặt trên thêu một đôi kỳ lân, mà Ngưng Nhi thư túi thượng thêu mấy chỉ năm màu con bướm, sinh động như thật, đây đều là Thanh Ly chính mình động thủ hoàn thành. Ở thư túi bên trong có vài cái tiểu ô vuông, phân biệt có phóng thư, ống trúc chờ địa phương, ba người tiến cung, muốn bữa tối là lúc mới có thể trở về, Thanh Ly chuẩn bị một ít hảo phóng thức ăn, làm mấy cái tiểu nhân mang đi vào. Nương, chúng ta ngày mai nghỉ tắm gội, ta có thể đem Tiểu Hỏa ca ca, Đông Tuyên ca ca, Hơi Biểu tỷ bọn họ đều mời đến trong phủ làm khách sao. Thuần Vũ Ngưng làn da trắng nõn, luôn là ở dưới ánh nắng chói chang luyện võ, nhưng chính là phơi không hắc, di chuyển thanh ly hảo làn da, nàng nháy ngập nước mắt to, nghe nói buổi tối có tôm hùm đất ăn, có thể hay không lưu một ít. Người nhà đầu này, thanh ly dở khóc dở cười, chính mình nữ nhi chỉ có nàng nhất hiểu biết, nhìn ngoan ngoan đáng yêu, sau lưng nhất bướng bỉnh, học võ có chút thành tựu lúc sau, chuyện thứ nhất chính là phiên hộ quốc tướng quân phủ tường đây. Vạn nhất Tiểu Nguyên Vũ làm cái gì sai sự, mười có là Ngưng Nhi chi chiêu, hố đệ tay thiện nghệ. Mời đến chơi đi, tôm hùm đất đến ăn mới mẻ, vừa lúc ngày mai ta không có việc gì, cho các ngươi làm bữa tiệc lớn. Thanh Ly dùng tay điểm Thuần Vu Ngưng đầu nhỏ, dặn dò nói, các ngươi không phải lần đầu tiên tiến cung, lại là lần đầu tiên đi ngự thư phòng, đều thành thật một ít, biết không? Vạn nhất thọc cái sọt, về sau đừng nghĩ ăn được. Đã biết, nương. Ba cái tiểu nhân đứng lên, trả lời đến đều nhịp, cùng binh lính giống nhau, này đó đều là Thuần Vu am điểm tử, cái gọi là cái gì quân sự hóa quản lý, kỳ thật không một chút tác dụng, tiểu bao tử nhóm nên gây họa vẫn là muốn gây họa. Nương, ta vì cái gì tương lai phải gả cho Đông Lâm ca ca? Kỳ thật Đông Tuyên ca ca cũng thực tốt lạc. Thuần Vu Ngưng đột nhiên toát ra tới một câu, cả kinh thanh ly thiếu chút nữa rất cảm, nàng khắp nơi quan vọng, thấy trong phòng không có người ngoài. Lúc này mới khẩn trương nói, Ngưng Nhi, lời này ai dạy ngươi nói? Đây là đại nghịch bất đạo. Cái gì đại nghịch bất đạo, nhiều nhất là không giữ phụ đạo. Thuần Vũ Ngưng mắt trợn trắng, đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, nàng biết đến nhưng nhiều. Năm đó Thái tử Đông Lâm thừa dịp nàng tiểu, không hiểu chuyện, đem Hoàng hậu nương nương ngọc bội đặt ở chọn đồ vật đoán tương lai trên đài. Nàng lúc này mới trúng kế, Đông Lâm hành vi và ác liệt, nói trắng ra là chính là lừa hôn. Ta tiểu tổ tông A. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần không lựa lời. Tuy rằng Hoàng thượng gia luật Sở Dương cùng Hoàng hậu nương nương Nguyễn Nhiễm Nhiễm đều là rộng lượng người, nhưng lời này cũng không hảo tùy tiện nói, dễ dàng làm người hiểu lầm. Thuần Vũ Ngưng mắt nhìn cũng muốn 7 tuổi, từ nhỏ bên người đi theo giáo dưỡng mama, hẳn là hiểu được một ít nam nữ việc. Nương, lúc trước ngài chính là chỉ huy quá thiên quân văn mã, cùng cha thượng quá chiến trường, vì cái gì lá gan như vậy tiểu? Thuần Vũ Ngưng nghiêng đầu. Trong mắt xoay chuyển, nàng mới không ngốc đâu, sẽ không nói bậy, nhưng dựa vào cái gì tương lai phải gả cho thái tử ca ca. Vạn nhất hắn có khác nữ tử, nàng liền tìm khác nam tử, hai người liền tính huề nhau, kỳ thật lỗ nam vương gia Đông Tuyên ca ca thực không tồi, ôn tồn lễ độ, đối nàng cũng hảo. Thanh Ly bị nghẹn đến không lời gì để nói, trong lòng nói thầm, bà Văn Thị nói, nhà mình nha đầu tùy thuần vu am, nhưng phu quân cũng không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo a. Thật vất vả đuổi rồi ba cái tiểu ma đầu, Thanh Ly lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn không đến 7 tuổi, liền như vậy không hảo giáo dục, nho nhỏ một người nhi, liền có chính mình tiểu tâm tư. Nàng tức khắc cảm thấy nữ nhi trưởng thành sớm, phản nghịch kỳ trước tiên. Ngày mai muốn Thuần Vu Ngưng muốn thỉnh tiểu bao tử nhóm đến trong phủ làm khách, Thanh Ly tống cổ với ma ma đi Diệp phủ truyền tin, gần nhất cả ngày bận rộn trong ngoài, lần trước nhị tỷ lại đây xem nàng. Chính đuổi kịp bà Văn Thị không thoải mái, hai người cũng chưa nói thượng nói mấy câu. Vừa lúc ngày mai rảnh rỗi, Diệp Hơi cũng muốn tới trong phủ làm khách, làm nhị tỷ Thanh Tường mang theo người tới, tỷ muội cũng có thể nói thượng nói mấy câu. Diệp Tuân vẫn như cũ mỗi ba tháng muốn đi một chuyến ngoại hải, trong phủ đại sự tiểu tình, đều từ nhị tỷ làm chủ. Ở Diệp Hơi lúc sau, nhị tỷ năm trước sinh một cái tiểu tử, lập tức 1 tuổi, còn không có tới kịp đặt tên.